Chương 2786 Diệp Chân dùng nguyên linh thể độc, đảm bảo sau đó sẽ không hạ thủ về phía tàn hồn chân linh chuyển thế của Bích Lân Long Vương, trừ muốn lấy được tàng bảo khố của Bích Lân Long Vương ra, thật ra thì cũng Diệp Chân nổi lên tâm tư, muốn xem thử sau khi tàn hồn chân linh của Bích Lân Long Vương một chuyển thế trên người một con ngao long giải sẽ như thế nào. Cái loại cảm giác này giống như Diệp Chân nuôi một con cá vàng có huyết mạch long tộc vậy, hắn chỉ muốn nhìn một chút con cá vàng này ngày sau có thể hóa rồng hay không. Nhưng cho dù ngày sau con cá vàng này có thể hóa rồng, thì cuối cùng nó vẫn ở trong hồ cá của Diệp Chân, nhảy qua long môn nhưng nhảy không ra bể cá của Diệp Chân. Bích Lân Long Vương chuyển thế thành ngao long giải chính là như thế. Tiểu yêu, làm để phân thân của ngươi có gắng xúc tích lực lượng, thực hiện sứ mệnh. Sau ba cơ hội bảo mệnh thì để cho phân thân của ngươi ngủ say trong cơ thể ngao long giải. Không cần làm gì cả, chỉ cần khi ta muốn biết hạ lạc của hắn, thì nói cho ta vị trí của hắn là được. Diệp Chân giao phó nói. Phụ thân đại nhân yên tâm đi. Phân thân của tiểu yêu không giống phân thân của Diệp Chân. Phân thân của tiểu yêu giống như một cây dây leo mọc ra mới phân nhánh. Sau khi rời khỏi bản thể sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng bản thể lưu lại mới, có thể đảm bảo liên hệ với bản thể. Đương nhiên, tự nó cũng có thể mọc rễ nảy mầm. Nhưng một khi lực lượng và ý thức của bản thể lưu lại chỗ phân thân hao hết, thì phân thân này sẽ trở thành một gốc dây leo bình thường đến không thể bình thường hơn, sẽ không có bất cứ quan hệ nào với tiểu yêu, cho nên Diệp Chân mới có giao phó này. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút chờ mong, mấy năm sau hoặc mấy chục trên trăm năm sau, ngao long giải có tàn hồn chân linh của chân long này sẽ biến thành bộ dáng gì? Bị sinh vật đáy biển khác ăn hóa thành một đống phân và nước tiểu, hay là lần nữa khôi phục chân linh, bước lên con đường tu luyện? Thiếu chủ, có người đến em thanh của khí lính thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, vang lên trong đầu Diệp Chân, đồng thời còn đưa tới một hình ảnh. Là một lão giả lưng còng mặc quan phục long cung gõ vang cửa chính cung điện. Thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan. Trước đó có Bích Lân Long Vương giao phó, Diệp Chân đã nhận ra người này. Để hắn đi vào. Nhìn thoáng qua thi thể của Ngao Tranh trong cung điện, Diệp Chân lại bổ sung một mệnh lệnh. A Sử, bố trí huyễn tượng. Sau khi cửa chính cung điện mở rộng, Diệp Chân đã huyễn hóa thành Bích Lân Long Vương. Không, nói đúng hơn là bộ dáng của Ngao Tranh, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Thừa tướng tới đây có chuyện gì? Thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan vội vàng đại lễ chào hỏi. Khởi bẩm Long Vương bệ hạ, Long Cung nhận được quân lệnh của Đại Đô Đốc Thủy Quân Hữu Quân Trương Giáo, dưới trướng Bắc Hải Long Quân. Quân lệnh yêu cầu Bích Lân Long Cung, chúng ta phải trong vòng 10 ngày tập hợp đủ ít nhất 200 vạn thủy quân tinh nhuệ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng lương thực cho 800 vạn đại quân thủy tộc trong 3 tháng, sau đó chờ đợi đại quân đến. Bẩm báo xong, Long Cung thừa tướng Quy Loan lẳng lặng chờ đợi Bích Lân Long Vương đáp lại, nhưng Bích Lân Long Vương ngồi ngay ngắn trước điện lại im ắng nửa ngày. Chuyện này làm cho thừa tướng Long Cung Quy Loan hết sức kinh ngạc. Theo tính tình của Bích Lân Long Vương, hẳn là chửi ầm lên sau khi nghe thấy quân lệnh này mới đúng. Nhất là quân lương cho 800 vạn đại quân thủy tộc dùng trong 3 tháng, việc này quả thực là đang cướp bóc. Gần ngàn vạn đại quân dưới trướng Bắc Hải Long Quân xuất chinh, sao có thể để cho Bích Lân Long Cung một cung gánh chịu quân lương được? Chỉ là Bích Lân Long Vương không mở miệng, thừa tướng Quy Loan cũng không dám nói lời nào. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, vị Long Vương trước mắt này càng ngày càng khó hầu hạ. Nếu không phải con cháu thành đàn, cỗ thổ khó rời, thừa tướng Quy Loan đều muốn rời khỏi Bích Lân Long Cung. Trên long tọa trong cung điện, Diệp Chân đánh giá thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan, trong lòng đã xuất hiện vô số suy nghĩ. Thừa tướng Quy Loan này xưng Ngao Tranh là Long Vương bệ hạ, như vậy hiển nhiên hắn đã sớm biết chuyện Bích Lân Long Vương đoạt xá nhi tử của hắn. Vậy chuyện này, thừa tướng thấy thế nào? Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi. Gần như không cần suy nghĩ, thừa tướng Long Cung Quy Loan đã vô ý thức trả lời. Bẩm Long Vương bệ hạ, mặc dù quân lệnh của Hữu Thủy Quân Đại Đô Đốc Trương Giáo, nhưng hắn lại nắm giữ phù lệnh của Bắc Hải Long Quân bệ hạ, luận chức vị thì ở phía trên Bích Lân Long Cung chúng ta, càng mang đại quân mà tới. Cho nên lão thần cảm thấy chúng ta vẫn nên làm việc theo lệnh để tránh sinh mầm tai vạ. Đến lúc đó, cho dù Long Cung có chút tổn thất nhưng chỉ cần Long Vương bệ hạ trưởng khống phương thủy vực này thì không bao lâu sẽ lấy được trở về. Lại nói, không phải dưới trướng Long Vương bệ hạ còn có 10 vị thủy quân. Sao, những chuyện này, giao cho bọn hắn làm là được. Không sai, mạch suy nghĩ rõ ràng, làm việc có trật tự, biết xem xét thời thế, đúng là một vị thừa tướng Bích Lân Long Cung hợp cách. Diệp Chân than thở làm cho vẻ mặt của thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan, đột nhiên trở nên kinh ngạc vạn phần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn vẻ mặt Bích Lân Long Vương hoàn toàn không giống ngày xưa, còn có lúc này mới phát hiện khí tức khác biệt. Thừa tướng Quy Loan mạnh mẽ nuốt câu nói ngươi không phải bệ hạ định thốt ra vào miệng. Tạ bệ hạ khích lệ, nếu Long đã vương bệ hạ đã quyết định, vậy lão thần sẽ lập tức hạ phát phù lệnh. bẩm báo một tiếng, thừa tướng Quy Loan cũng không đợi Bích Lân Long Vương nhận lời, định trực tiếp thối lui. Quy thừa tướng nóng vội như vậy làm gì, không có Long Vương ấn tỷ, phù lệnh này của ngươi có thể ký phát xuống dưới sao? Tiếng cười lạnh của Diệp Chân vang lên. Thân hình thừa tướng Quy Loan đang vội vàng thối lui lập tức cứng đờ, trên gương mặt già cố gắng lộ ra một nụ cười cứng đờ, nhìn xem, lão thần đúng là đã già rồi, ngay cả chuyện này cũng quên, vậy ta xin. Đột nhiên, thừa tướng Quy Loan xoay người lại, ánh mắt bỗng nhiên trừng tròn vo, nhìn thấy Diệp Chân mệnh lệnh Thận Long Nguyên Linh A Sử trực tiếp triệt hồi huyễn tượng, lộ ra hình dáng trong đại điện. Trong Bích Lân Long cung, chân thân Ngao Tranh Long tộc nằm ngang trên mặt đất, Long Vương ấn tỷ thì đang lơ lửng ở trước người Diệp Chân, cùng Diệp Chân mặc một bộ y phục võ sĩ màu xanh. Làm thừa tướng của Bích Lân Long cung, Quy Loan đối với chuyện mười mấy năm trước Bắc Hải Bá Tước Diệp Chân làm cho Bích Lân Long cung thảm bại, ký ức vẫn còn vô cùng rõ ràng. Lúc này, hắn nhìn Diệp Chân rồi nhìn lại thi thể của Bích Lân Long Vương đã chết đi, thừa tướng Quy Loan trọn vẹn im lặng mấy hơi thở, trong mắt hơi bối rối, lúc này nở một nụ cười vô cùng khó coi. Quy Loan tham kiến Diệp Tước gia, ngươi cũng nhìn thấy, Bích Lân lão long đoạt xá nhi tử của hắn đã bị ta chém giết, Long Vương ấn tỷ cũng đã rơi vào trong tay của ta, ta muốn khống chế Bích Lân Long cung làm việc cho ta, không biết Quy lão thừa tướng có gì muốn nói với ta không? Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn Quy Loan nói. Lần này, Quy Loan chỉ im lặng một hơi, sau đó bất đắc dĩ một lần nữa quỳ một chân về phía Diệp Chân, cười khổ nói. Nếu Diệp Tước gia cảm giác Quy Loan ta còn có tác dụng, như vậy Quy Loan nguyện ý làm khuyển mã chi lao cho Diệp Tước gia. Thừa tướng Bích Lân Long cung Quy Loan rất hiểu biết, Diệp Chân rất thích điều đó. Tất nhiên, mặc dù thừa tướng Bích Lân Long cung Quy Loan biết chuyện hiện tại là bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn vô cùng sảng khoái thả ra nguyên linh của chính mình, để mặc cho Diệp Chân khống chế nguyên linh của hắn. Quy Loan là quy tộc sống lâu nhất trong thủy tộc, quy tộc thông thường có tuổi thọ hàng ngàn năm là rất bình thường, càng chưa kể hắn giống như lão quy đã tu luyện thành tinh. Cho nên đừng nhìn tu vi của Quy Loan này không được tốt lắm, cũng không biết hắn đã tu luyện mấy vạn năm, khó khăn lắm tu vi mới đạt tới giới vương cảnh ngũ trọng. Còn về sức chiến đấu cũng là loại cặn bã ở trong giới vương cảnh trung kỳ. Nhưng sau mấy vạn năm tích lũy, vậy mà tên này lại vô tình đúc thành nguyên linh, đây cũng là lợi ích của việc sống lâu. Lão quái vật không biết sống mấy vạn năm này rất biết cách xem xét tình hình, càng thức thời hắn lại càng là lão hồ ly. Vì vậy, nếu Diệp Chân không thu lấy nguyên linh của hắn, thật đúng là không yên lòng. Mỗi lần nguyên linh bị Diệp Chân khống chế, thừa tướng Bích Lân Long cung Quy Loan vẫn luôn trung thực. Bây giờ hắn cũng thành thật thật lừa gạt nguyên soái thủy quân Bích Lân Long cung Tề Điện đến đây. Ban đầu, Diệp Chân còn nghĩ sẽ khống chế nguyên linh của nguyên soái thủy quân Tề Điện này, đây cũng là chuyện nước chảy thành sông. Dù sao thì tu vi của Tề Điện cũng là giới vương cảnh thất trọng, không ngờ vẫn có chút ngoài ý muốn như vậy. Diệp Bá Tước, đây chính là nguyên soái thủy quân Bích Lân Long cung chúng ta Tề Điện. Thừa tướng Quy Loan dẫn một tên thủy yêu rất gầy đi vào chính điện của Long cung. Nghe vậy, sắc mặt của nguyên soái thủy quân thay đổi. Thừa tướng, ngươi có ý gì vậy? Diệp Bá Tước nào cơ? Diệp Bá Tước tất nhiên là ta rồi. Tiếng cười của Diệp Chân vang lên, có kẻ nội ứng làm việc, thực sự rất thoải mái. Cứ như vậy, nguyên soái thủy quân của Bích Lân Long cung được đưa đến trước mặt hắn. Ta chính là Bắc Hải Châu công đương nhiệm, đô đốc Bắc Hải Diệp Chân. Vừa nghe đến hai chữ Diệp Chân, Tề Điện đột nhiên dùng mình một cái. Cái tên này rất quen thuộc với hắn. Bởi vì tiền nhiệm nguyên soái thủy quân cũng là bị thua thiệt trong tay Diệp Chân. Nguyên soái thủy quân Âm Thuyền trước đó bại trong tay Diệp Chân, năm đó còn khiến cho thái tử Ngao Tranh bị bắt, suýt chút nữa đã bị Bích Lân Long vương lăng trì. Sau đó hắn mới được thượng vị. Lúc này, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, gần như chỉ trong tích tắc, Tề Điện đã đưa ra quyết định chạy trốn. Long cung Bích Lân và Bắc Hải chính là kẻ thù không đội trời chung, hiện tại Diệp Chân đến đây, sống chết của Bích Lân Long Vương đang không rõ, hắn vẫn nên chạy trước đã vì tính mạng là quan trọng nhất. Gần như ngay lập tức, Tiền Điện quay người bỏ chạy. Diệp Chân cười nói, ha ha, ngươi, một thủy yêu giới vương cảnh thất trọng lại muốn chạy trốn trước mặt ta, làm đi. Vừa nói chuyện, Diệp Chân vừa phất tay tung ra một đạo lôi quang đánh về phía Tề Điện. Thế nhưng khi lôi quang nổ ra, vậy mà Diệp Chân lại đột ngột dừng cuộc trò chuyện, thậm chí không thể thốt ra hai chữ nằm mơ, cứ như thế bị nuốt về trong bụng. Ngay trước mặt Diệp Chân, Tề Điện này đã mất tích không thấy đâu nữa. Cho dù Diệp Chân cho nổ ra một đạo ánh sáng cũng không đánh trúng Tề Điện, vậy mà tốc độ của Tề Điện này còn nhanh hơn cả tốc độ lôi quang của Diệp Chân. Diệp Chân bị tát vào mặt ngay tại chỗ. Chủ thượng, đại nguyên soái thủy quân Tề Điện này chính là một con cá cờ biến thành, thực lực rất bình thường nhưng lại có thiên phú tu luyện tướng kỳ ngư, hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giọng nói của lão thừa tướng Quy Loan chậm rãi vang lên. Chẳng lẽ thiên phú của con cá cờ này là tốc độ sao? Đúng vậy, chính là tốc độ. Đây vẫn là ở trong Long Cung, trong nước biển, tốc độ của hắn sẽ chỉ có thể nhanh hơn mà thôi. Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ thượng, không thể để cho đại nguyên soái thủy quân Tề Điện chạy thoát, nếu hắn trốn thoát, chủ thượng muốn thuận lợi tiếp quản Bích Lân Long Cung sẽ gặp khó khăn. Lão thừa tướng Quy Loan lần nữa chậm rãi nhắc nhở Diệp Chân. Sao ngươi không nói sớm hơn? Diệp Chân oán hận nhìn chằm chằm Quy Loan, hắn lập tức im miệng không nói gì nữa. Diệp Chân dám cam đoan, thừa tướng Quy Loan này không có nhắc nhở trước, chắc chắn là cố ý. Lão gia hỏa này đúng là lão hồ ly, cho dù đã khống chế nguyên linh của hắn nhưng vẫn phải cẩn thận sử dụng. Hừ, chính là chỗ này, A Nguyên, đi. Diệp Chân không có thời gian rảnh rỗi nói nhảm với Quy Loan, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Thần niệm đã sớm chìm vào bên trong ngọc phủ khống chế Bích Lân Long Cung, trong nháy mắt toàn bộ mọi thứ ở Bích Lân Long Cung hiện lên trong tâm đầu Diệp Chân. Lần đầu tiên thôi động ngọc phủ khống chế Bích Lân Long Cung, Diệp Chân có chút không lưu loát lắm, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn hắn đã phát hiện ra vị trí của đại nguyên soái thủy quân Tề Điện. Lúc này, Tề Điện vừa mới lẻn đến lối vào Bích Lân Long Cung, đang chuẩn bị rời khỏi Long Cung. Diệp Chân nghĩ với tốc độ của hắn, có lẽ đuổi cũng không đuổi kịp, cho nên đã thi triển đại chiêu. A Nguyên trực tiếp xuất thủ. Trong chớp mắt, không gian hạn chế của A Nguyên đã bao phủ toàn bộ Bích Lân Long Cung. Chỉ vây khốn một tên thủy yêu giới vương cảnh thất trọng mà thôi, chỉ cần một chút kết giới không gian, cho nên A Nguyên thi triển rất nhanh. Nguyên soái thủy quân Tề Điện vừa ra khỏi Bích Lân Long Cung, thậm chí còn không kịp báo cho hộ vệ một tiếng, thân hình như điện xạ, hắn muốn rời khỏi nơi này, trở về quân doanh. Chỉ cần trở lại đại doanh của thủy quân mới có thể làm cho hắn an tâm mấy phần. Ầm. Phút chốc Tề Điện đã tăng tốc độ lên đến cực hạn, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy kịch liệt đau đớn giống như đụng phải một tấm sắt trước mặt. Trong nháy mắt rơi xuống biển, đầu hắn máu thịt be bét, hai mắt nhắm lại, hôn mê. Cũng may, hàng rào không gian có phần co giãn, nếu không, e là nguyên soái thủy quân Tề Điện, này có thể là người đầu tiên bị giết dưới hàng rào không gian. Cùng lúc đó, A Nguyên bên trong đạo cung của Diệp Chân truyền ra một tiếng kinh hô. Làm sao vậy, A Nguyên? Thiếu chủ, tốc độ của tên gia hỏa này thực sự hơi nhanh, mà tốc độ của ta lại kém một chút, có thể hắn sẽ đột phá kết giới không gian mà ta vừa tiện tay đặt ra. Hả? Diệp Chân cũng vô cùng kinh ngạc, một con thủy yêu bình thường không đáng chú ý lại thể đột phá kết giới không gian, do A Nguyên bày ra. Nhưng sau khi nghĩ lại, Diệp Chân đã hiểu ra, bất kỳ một phương diện nào đó sau khi đạt đến cực hạn, có chính là đạo. Cái mà người ta gọi là dốc hết toàn lực, cũng giống như chỉ có nhanh là không thể phá trong võ thuật. Nghĩ đến tốc độ này của Tề Điện, đúng là đạt đến mức kinh ngạc. Một lúc sau, khi Tề Điện với cái đầu máu thịt be bét bị xách tới trước mặt Diệp Chân, thừa tướng Quy Loan rõ ràng rụt cổ lại. Hiển nhiên, hắn đã thăm dò thành công. Hắn muốn thăm dò xem rốt cuộc Diệp Chân trước mặt này có bao nhiêu bản lĩnh. Rõ ràng, bản lĩnh của Diệp Chân còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Rội mấy chậu nước lạnh thấu xương đánh tỉnh Tề Điện, chỉ vài lời nói, Tề Điện đã chấp nhận số phận của mình, ngoan ngoãn thả ra thần hồn. Yêu tộc không có cái gọi là khí phách của nhân tộc. Đa số thời điểm, để sống sót, yêu tộc sẽ ngoan ngoãn buông ra thần hồn. Mặc kệ sau này như thế nào, cứ sống trước đã còn chuyện gì thì nói sau. Tề Nguyên Soái, tốc độ của ngươi không tệ. Diệp Chân rất hứng thú với Tề Điện. Cũng được, cũng được. Đối mặt với Diệp Chân đang muốn trừng trị mình, lúc này Nguyên Soái thủy quân Tề Điện rất khiêm tốn, thích hợp dùng để chạy trốn. Chạy trốn? Diệp Chân ngạc nhiên, thiên phú thần thông lợi hại như thế, vậy mà ngươi lại chỉ dùng để chạy trối chết ư? Cái đó còn có thể dùng làm gì nữa? Sắc mặt Tề Điện có vẻ mờ mịt, cái này của ta chỉ có thể coi là thiên phú, chưa nói tới thần thông cũng không có chút lợi hại nào. Tề Điện hoàn toàn không biết thiên phú này của mình lợi hại ở chỗ nào. Ngươi suy nghĩ một chút đi, tốc độ này của ngươi còn nhanh hơn lôi đình. Trong một khoảng cách nhất định, kẻ thù còn chưa kịp phản ứng, ngươi có thể đâm vũ khí vào cổ họng của kẻ thù rồi. Diệp Chân nhắc nhở một chút, hắn không ngờ Tề Điện lại ủ rũ nói, ta đã thử rồi, đối phó với người bình thường và thủy yêu còn có thể. Đối phó với nhiều võ giả có thành tựu tu luyện, kể cả những thủy yêu giới vương cảnh có tu vi thấp hơn ta, bọn hắn còn có linh giáp hộ thể hoặc là thần thông hộ thân. Thậm lân giáp bên ngoài thủy tộc cũng thể dễ dàng ngăn chặn ta ám sát. Ta một chiêu cũng không thành công, không cẩn thận còn bị bọn hắn xử lý. Cho nên tốt hơn ta vẫn nên sử dụng nó để chạy trốn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi có thể tìm một vũ khí cực kỳ sắc bén chuyên dùng để phá giáp mà. Đến lúc đó, đừng nói là võ giả cùng cấp bậc, ngay cả một đạo cảnh cũng không thể ngăn được ngươi ám sát. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Tề Điện càng thêm ủ rũ, trong tay nhấc lên một thanh gai nhọn, bất đắc dĩ nói. Bây giờ vật trong tay ta chính là chấn khí trung giai thủy thử do Long Vương bệ hạ, ban thưởng. Nghe thấy thế, hai mắt Diệp Chân sáng lên, yên tâm đi, việc này để ta. Đối với lời hứa của Diệp Chân, ánh mắt Tề Điện chỉ sáng lên chút nhưng hắn cũng không để quá nhiều trong lòng. Hắn đã thấy rất nhiều loại hứa hẹn làm lung lạc lòng người này rồi. Người mới theo dưới trướng ta. Nếu ngươi muốn dốc sức vì ta, ngươi phải nâng cấp tu vi của mình lên một chút. Đây là 3 viên long hồn để thần đan và lục thải thủy tinh long huyết đan. Trong thời gian ngắn chúng có thể giúp cho trình độ tu vi của ngươi tăng lên một chút. Cảm ơn chủ thượng đã ban thưởng. Tề Điện vẫn không quan tâm lắm đến phần thưởng này. Trước tiên cho một cái tát, sau lại thưởng 2 quả táo ngọt. Mấy năm nay hắn đã thấy nhiều thủ đoạn giống như vậy rồi. Về sau ngươi cứ gọi ta là đại soái đi. Diệp Chân căn dặn một câu rồi lại thuận miệng bổ sung, khi uống đan dược này nhất định phải ở yên tĩnh. Hai loại đan dược này, lần lượt được luyện chế từ long hồn thảo vạn năm và lục thải thủy tinh long huyết, chưa nói đến công hiệu huyền diệu đối với thủy tộc, dược lực của nó cũng vô cùng bá đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, Tề Điện và Thừa tướng Quy Loan đều đồng thời mở to mắt, long hồn thảo vạn năm và lục thải thủy tinh long huyết. Diệp Chân gật gật đầu. Là một thủy tộc, làm sao có thể không biết rõ tác dụng của hai thần vật này, hơn nữa danh tiếng của chúng trong thủy tộc, sánh ngang với hóa long đan trong tứ hải long đình. Cảm ơn đại soái rất nhiều. Thuộc hạ cảm tạ đại soái ban thưởng. Lần này, Tề Điện vui mừng khôn xiết, hai đầu lông mày quét sạch sự đau khổ khi nguyên linh, yếu ớt đã bị khống chế trước đó. Thừa tướng Quy Loan ở một bên mong chờ nhìn Diệp Chân, hy vọng Diệp Chân cũng ban thưởng cho hắn một phần, thấy Diệp Chân cười thầm. Vừa rồi lão già này còn vô hình hãm hại hắn. Lúc này sao Diệp Chân có thể chiều lòng hắn được? Còn thừa tướng, trước tiên ngươi hãy đi phát phù lệnh khắp các thủy phủ, rồi đốc thúc xử lý quân vụ đi. Diệp Chân ta thưởng phạt rõ ràng. Nếu làm tốt việc này sẽ không thiếu phần thưởng của ngươi. Nghe vậy, lão thừa tướng Quy Hoan có vẻ phiền muộn. Hắn hơi hối hận vì vừa rồi đã không nói trước cho Diệp Chân biết về thiên phú của Tề Điện. Hắn cảm giác đây chính là sự trả thù của vị trước mặt này, hoặc là nói đối với việc dằn mặt hắn thì đến rất nhanh. Nhưng mà trải qua chuyện lần này, Quy Loan cũng đã hiểu đại khái tình của vị tân chủ nhân Bích Lân Long Cung Diệp Chân trước mặt. Người khôn khéo như hắn tự nhiên hiểu được sau này nên hầu hạ Diệp Chân thế nào. Nhớ kỹ, chủ nhân hiện tại của Bích Lân Long Cung vẫn là Bích Lân Long Vương, hoặc là nói thái tử Ngao Trang đã bị Bích Lân Long Vương đoạt xá. Các ngươi hiểu chưa? Sau cùng, Diệp Chân lại tận lực giao phó một câu. Ta hiểu rồi. Lui ra đi. Tề Điện vui mừng hớn hở nhanh chóng tháo chạy cùng thủ tướng Quy Loan, đang còng lưng chậm rãi rời đi, tạo thành một khung cảnh kỳ lạ trong Bích Lân Long Cung. Mà Diệp Chân đang ở sâu trong Long Cung, đưa ánh mắt nhìn về phía thi thể của Bích Lân Long Vương đã bị giết chết trước đó. Đây cũng chính là thân thể của Thái tử Long Cung Ngao Tranh. Lúc này cơ thể hắn vẫn còn ấm. Vậy đã đến lúc bào chế. Sau một ngày, trong Bích Lân Long Cung, Diệp Chân lần nữa triệu kiến Thừa tướng Quy Loan. Nhưng lần này, người triệu kiến Long Cung, Thừa tướng đến lại là bản tôn Thái tử Bích Lân Long Cung Ngao Tranh. Nói cho đúng, Diệp Chân lấy thân phận chủ nhân Bích Lân Long Cung là Bích Lân Long Vương triệu kiến Thừa tướng Quy Loan. Mặc dù Bích Lân Long Vương đoạt xá nhi tử của hắn cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng không phải chuyện thiên y vô phùng. Thân tín của hắn như bọn người Quy Loan, Tề Điện đều biết, trải qua nhiều năm như vậy, ở trong Bích Lân Long Cung cũng không phải là bí mật gì. Khi thấy chủ nhân Bích Lân Long Cung Ngao Tranh ở trước mặt mình huy sái đi qua đi lại, nếu không phải người cực kỳ quen thuộc thì sẽ rất khó phát hiện Ngao Tranh đang bước đi có một tia cứng nhắc nhỏ không thể thấy. Chuyện này làm cho Quy Loan có chút giật mình, nhìn về phía Diệp Chân ở bên cạnh, chủ thượng đã luyện chế Ngao Tranh thái tử thành phân thân. Không sai. Từ nay về sau, Ngao Tranh này chính là Bích Lân Long Vương, cũng chính là chủ nhân Bích Lân Long Cung. Diệp Chân nói rất trực tiếp. Chủ thượng nhanh như vậy đã triệt để dung hợp với nhục thân của Ngao Tranh thái tử, thật sự làm cho lão thần giật mình. Lúc trước lão Long Vương đã dùng trọn vẹn thời gian 1 năm mới có thể thích ứng được với nhục thân của thái tử, mới dám lấy khuôn mặt Ngao Tranh thái tử ra gặp người. Quy Loan tán thưởng một câu, trong đôi mắt lại lộ ra một vệt sầu lo. Nhưng chủ thượng có một chút còn phải coi chừng. Khí tức của Long tộc rất khác biệt với khí tức của nhân tộc, chủ thượng dùng nhục thân của Ngao Tranh thái tử, khí tức giấu giếm được biến báo thủy tộc còn tốt, nhưng nếu muốn giấu giếm một đám quan tướng và qua mặt Hữu Đại Đô đốc, thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long quân, sắp đến đây, chỉ sợ rất khó. Quy Loan nói như vậy, cũng đại biểu cho hắn trên cơ bản đã nghĩ thấu một số chuyện nào đó, nhưng nghĩ thấu cũng chỉ là đại cục, chi tiết trong đó lại không nghĩ rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Chân cười hắc hắc, Ngao Tranh đột nhiên hướng về phía Quy Loan chắp tay nói, mời lão thừa tướng xem long hồn của ta. Một long hồn màu đen dài khoảng 5 mét đột ngột từ sau đầu Ngao Tranh bay ra, Long Vương ấn tỷ Bích Lân Long Cung xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, khí tức long tộc thật lớn đó trực tiếp làm cho Quy Loan có một loại cảm giác run chân. Cái này, Quy Loan nhìn trong cơ thể Ngao Tranh đột nhiên xuất hiện long hồn màu đen, ngơ ngác nói. Lại một tiếng long ngâm vang lên, lại một long hồn dài khoảng 100 mét xuất hiện bên cạnh Quy Loan, trực tiếp dọa Quy Loan giật mình. Chủ thượng, chẳng lẽ chủ thượng cũng là long tộc? Lần này Quy Loan triệt để kinh ngạc. Khí tức long hồn này mạnh mẽ hơn khí tức long hồn của Bích Lân Long Vương nhiều lắm. Phải, cũng không phải. Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn Quy Loan, thu hồi Hắc Thủy Long Hồn về trong cơ thể, một thân long hồn giáp lại là nổi lên ngoài thân, vảy giáp màu đen tinh tế dày đặc mang theo khí tức uy nghiêm của long tộc, lần nữa làm cho Quy Loan mê mang. Trong cơ thể vị Diệp Bá Tước trước mắt này có long hồn, ngoài thân có long lân, nhưng lại xuất thân nhân tộc, chuyện này, ta đến cùng có phải long tộc hay không thì sau này ngươi sẽ hiểu rõ, hiện tại nha, vẫn là bí mật. Diệp Chân cho thừa tướng Quy Loan một cảm giác mơ màng hoài nghi Diệp Chân có thể là long tộc. Đây cũng là Diệp Chân cố tình làm. Chuyện này đều là vì triệt để làm cho vị thừa tướng Bích Lân Long cung Quy Loan này làm việc cho mình, cam tâm tình nguyện làm việc cho mình. Cũng không phải năng lực của thừa tướng Bích Lân Long cung Quy Loan này cường đại cỡ nào, hay hắn là nhân vật rất quan trọng trong Long cung. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, với âm mưu của Diệp Chân sau này, nhất là kế hoạch đối phó với thủy tộc của Bắc Hải, biểu hiện của vị thừa tướng Bích Lân Long cung Quy Loan trước mặt có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch của Diệp Chân. Phải biết, phần lớn thủy tộc, nhất là cao thủ trong thủy tộc đều có thọ nguyên lâu đời, cho nên ở trong thủy tộc hợp thành một lưới quan hệ cực kỳ phức tạp. Nếu vị hữu đại đô đốc thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long quân Trương Giáo đến, cùng hắn theo hầu phát hiện, toàn bộ cao tầng Bích Lân Long cung cũng không nhận ra bọn hắn, há có thể không nghi ngờ. Cho nên, hôm nay Diệp Chân căn cứ theo một chút xíu thủ đoạn thủy tộc thích dùng. Gần như tất cả thủy tộc đối với việc đi theo một vị long tộc đều có một loại cuồng nhiệt hoặc phải nói là bản tính yêu thích không hiểu. Diệp Chân mới có thể lưu lại cho Quy Loan một lo lắng như vậy. Quân lệnh đưa về phía các phủ làm thế nào rồi? Ngao Tranh mở miệng lần nữa. Đây là Diệp Chân đang mượn tất cả cơ hội để phân thân của mình, dung nhập vào nhân vật. Bẩm Long Vương bệ hạ, các phủ đô đã nhận được quân lệnh của Long Cung, đồng thời đều đã trả lời, sẽ đến đây đúng hạn. Nhưng có một việc, lão thần phải nhắc nhở bệ hạ. Quy Loan cũng rất nhanh nhập vai vào nhân vật. Thừa tướng cứ nói. Long Vương bệ hạ, những năm này Tam Đại Thủy Phủ Hiển Thánh Thủy Phủ, Hoài Phong Thủy Phủ, Địa Xuyên Thủy Phủ dưới trướng ngươi đang phát triển cực kỳ nhanh chóng, địa bàn âm thầm mở rộng, lực ảnh hưởng phóng xạ đến các thủy phủ xung quanh, thực lực bành trướng cực kỳ lợi hại. Theo tình báo mới nhất của lão thần, thực lực thủy quân của ba đại thủy phủ này đều đã đạt tới giới vương cảnh hậu kỳ, mà theo tình báo, thủy quân của Hoài Phong Thủy Phủ hình như đã đột phá đến đạo cảnh, hơn nữa hóa thành ngũ trảo chân long. Theo quy củ của Long tộc ta, ngũ trảo chân long sẽ có tư cách đoạt địa bàn với Long Vương bệ hạ, cho dù là Tứ Hải Long Đình cũng sẽ không can thiệp, đến lúc đó, đại quân tụ tập, sợ là hắn sẽ thừa cơ nổi lên. Thừa tướng Quy Loan lo lắng nói. Chuyện này làm cho Diệp Chân cực kỳ ngạc nhiên. Chuyện Phúc Hải Đại Thánh đột phá đạo cảnh hóa thành ngũ trảo chân long vẫn luôn giữ bí mật cực kỳ nghiêm ngặt, tại sao thừa tướng Quy Loan này biết được? Dưới sự hỏi thăm của Diệp Chân, thừa tướng Quy Loan mới nói, Long Vương bệ hạ, Huyền Quy một mạch của lão thần có thọ nguyên lâu đời, dòng dõi đông đảo, giao hữu trong thủy tộc cũng cực kỳ rộng lớn. Làm việc lại lão luyện thành thục, trong truyền thừa huyết mạch lại có một chút truyền thừa của nhân tộc, chính là một trong số không nhiều thủy tộc có thể thay Long Vương, thủy quân quản lý hậu cần, ra mưu hiến kế. Hơn nữa Huyền Quy một mạch, tu vi tăng lên chậm chạp, chiến lực căn bản sẽ không uy hiếp được vị trí của Long Vương thủy quân. Còn về tín nhiệm của bọn hắn, lão thần chỉ lợi dụng thêm một chút, cho nên... Nghe Quy Loan nói như vậy, lúc này Diệp Chân mới nhớ tới, hình như trong ba đại thủy phủ, lo chuyện hậu cần có không ít quy yêu. Thậm chí trong Hiển Thánh thủy phủ còn có một quy tham quân, rất được Tĩnh Hải đại thánh tín nhiệm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đã đổ mồ hôi lạnh cả người. Vạn hạnh, hắn và Thiên Dực Tam Thánh tự cho là làm chuyện này thiên y vô phùng, không ngờ đã sớm bị người hữu tâm chú ý. May mắn hắn đã thu phục Quy Loan này, nếu giết Quy Loan này, vậy thì đồng nghĩa với chọc vào tổ ong vò vẽ. Chỉ sợ tình báo của Tam Đại Thủy Phủ cũng sẽ lan rộng ra bốn phương tám hướng. Không tệ, hệ thống tình báo này của ngươi không tệ. Diệp Chân mặt không đổi sắc lên tiếng tán thưởng. Nhưng ngươi dùng những tình báo này hệ thống thành một danh sách, báo một phần lên cho ta, ngày sau lúc ta thanh tẩy người không phù hợp quy tắc cũng có cái chuẩn bị. Lão thần tuân mệnh. Diệp Chân phân phó như vậy, cũng không phải muốn xử lý hệ thống tình báo của thừa tướng Quy Loan, mà là phải nhắc nhở Thiên Dực Tam Thánh, có chút chuyện cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể khinh thường. Giống như trong Hiển Thánh, thủy phủ có che giấu thượng cổ Na Di trận thông hướng chân huyền đại lục. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Ba viên long hồn để thần đan và lục sắc thủy tinh long huyết đan này thưởng cho ngươi. Này thừa tướng Quy Loan tận tâm tận lực như thế, từ trình độ nào đó cũng là vì Diệp Chân ban thưởng. Không nói long hồn để thần đan kia, chính là kia lục sắc thủy tinh long huyết đan đã có thể để cho huyết mạch của hắn dính đến một tia máu tươi của long tộc, đối với ngày sau hắn tu luyện thậm chí là tử tôn đều có chỗ tốt. Có ban thưởng này, Quy Loan đương nhiên thiên ân vạn tạ. Diệp Chân lại lơ đãng xuất ra mấy trăm viên lục sắc thủy tinh long huyết đan, thoáng qua trước mặt Quy Loan. Chỉ cần làm việc thật tốt cho ta, ban thưởng sẽ không thiếu phần của ngươi. Cái đồ chơi này, chỗ ta còn nhiều, chỉ cần ngươi làm việc tốt, đừng nói là ngươi, cho dù là tử tôn của ngươi đều có thể cầm chỗ tốt. Một màn này lần nữa làm cho thừa tướng Quy Loan nhìn phát ngốc. Loại lục sắc thủy tinh long huyết đan này đối với thủy tộc, mỗi một viên đều là kỳ chân hiếm có, mà chỗ của Diệp Chân lại có nhiều như vậy. Đây phải dùng bao nhiêu long huyết của thái cổ long tộc mới có thể hình thành. Nhìn một màn này, Diệp Chân đã biết kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Lão quái vật giống thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan không biết sống bao nhiêu năm, dựa vào khống chế hoặc là ban thưởng, muốn hồi tâm là chuyện không thể nào. Chỗ tốt và lợi ích lâu dài cùng đưa ra mới có thể để cho Quy Loan này thành thật vì của mình làm việc. Như thế, chuyện Bích Lân Long Cung xem như đã định ra, tất cả an bài, Diệp Chân đều thông qua thừa tướng Quy Loan giao phó xuống dưới. Sau đó chờ đợi Hữu Đại Đô đốc thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long quân, dẫn đại quân thủy tộc đến. Đương nhiên, vì cẩn thận nên Diệp Chân để thừa tướng Quy Loan làm đủ loại bố trí trong Bích Lân Long cung đều không thể bình thường hơn được. Thủ đoạn chân chính, đến lúc đó còn phải xem chính Diệp Chân. Tính toán ra, đại quân thủy tộc của Bắc Hải Long quân phủ đến, ít nhất còn có thời gian 8 ngày, trong 8 ngày này, Diệp Chân cũng không thể lãng phí. Nhìn thoáng qua Ngao Tranh và Hắc Thủy Long hồn của mình, Diệp Chân đột ngột gọi A Nguyên, đưa ta đến dưới lòng đất Long Du Nguyên. Long hồn trong cơ thể Ngao Tranh là Diệp Chân từ trong Hắc Thủy Long hồn phân hóa ra một chút long hồn, trong long hồn, Diệp Chân lại dung nhập một sợi nguyên linh của mình để khống chế. Phân hóa Hắc Thủy Long hồn phụ vào trong cơ thể Ngao Tranh, lại trực tiếp thôn phệ dung nhập một bộ khí tức long hồn của Bích Lân Long Vương lúc trước bị Diệp Chân trực tiếp đánh tan, lại ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Lúc này, hắn mới trong thời gian cực ngắn triệt để dung hợp nhục thân của Ngao Tranh. Làm thừa tướng Quy Loan kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là sau khi làm như vậy, lực lượng Hắc Thủy Long Hồn đã giảm đi một chút, long hồn trong cơ thể Ngao Tranh vẫn có chút nhỏ yếu. Nên đương nhiên, Diệp Chân đã lập tức nghĩ đến Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, trấn áp quốc vận Đại Chu ở Long Du Nguyên, dùng trong thái cổ long khí tăng lên lực lượng của mình. Bây giờ Diệp Chân không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào. Có Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu ở đây, chỉ mấy hơi thở sau, Diệp Chân vượt qua mấy ngàn vạn dặm. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, dưới Long Du Nguyên. Khí tức hơi chút buông lỏng, chiến hồn huyết kỳ bay ra tịnh hóa lực lượng mặt trái, một lượng lớn khí tức thái cổ long hồn lập tức vọt vào trong cơ thể Diệp Chân. Hắc thủy long hồn trong cơ thể Diệp Chân và Ngao Tranh long hồn, trong cơ thể phân thân Diệp Chân mang tới đều lớn mạnh bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian trôi qua, người đại thủy quân dưới trướng Bích Lân Long cung mỗi người đều dẫn thủy quân tập kết đến xung quanh Bích Lân Long Cung. Liên tiếp quân lệnh mới đến từ Hữu Đại Đô Đốc, thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long quân trương giáo, Diệp Chân đang tu luyện ở trong Hồng Hoang Nhân Hậu Thổ dưới Long Du Nguyên, thì một ngọc giản trước ngực đột ngột vỡ vụn. Long Vương bệ hạ, nhận được quân lệnh của Hữu Đại Đô Đốc thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long quân trương giáo, mệnh Bích Lân Long Cung ta chuẩn bị kỹ càng lượng thực cho đại quân, đồng thời chuẩn bị tốt công việc khao thưởng đại quân. Đồng thời, Trương Đô Đốc mệnh Bích Lân Long Cung ta phái ra trinh sát, sưu tập quân tình nhân tộc ven bờ Bắc Hải, nhưng phải tránh đánh cỏ động rắn. Thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan vội đưa tới một ngọc giản nói cực kỳ kỹ càng, cuối cùng còn mơ hồ mang lên một chút phân tích. Chuyện này làm cho Diệp Chân phi thường hài lòng, liên hệ với người thông minh thật dễ dàng, rất rõ ràng, thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan chính là người thông minh. Nghĩ đến hắn đã nhận được quân lệnh của Hữu Đại Đô Đốc thủy quân trương giáo, vẫn còn trên thân phận Bắc Hải châu công của Diệp Chân, suy đoán ra một chút ý nghĩ của Diệp Chân. Đây là một ý nghĩ làm cho thủy tộc bình thường sợ mất mật. Nhưng Quy Loan vẫn như cũ cứng chắc đứng ở bên phía Diệp Chân. Đương nhiên, cũng không phải tình chủ tớ của Quy Loan và Diệp Chân sâu bao nhiêu mà là Diệp Chân, dùng đủ loại thủ đoạn. Bằng không, theo Diệp Chân đoán, Quy Loan này có thể sẽ ngay lập tức mật báo. Dù sao, tử tôn con cháu và tài sản tính mệnh của thừa tướng Quy Loan, trước mắt cũng dưới khống chế của Diệp Chân, hắn không phối hợp cũng không được. Cũng không phải bởi vì Diệp Chân đa nghi. Chuyện này liên quan đến sinh tử của hơn 3.000 vạn dân Đại Chu, trong đất phong của hắn, Diệp Chân không chút nào dám chủ quan. Còn mệnh Bích Lân Long Cung ta làm tốt công việc khao thưởng đại quân, quân lệnh này, đến hay lắm. Suy nghĩ của Diệp Chân lập tức linh hoạt, trong nháy mắt đã bắt đầu căn cứ những quân lệnh mới nhất này, một lần nữa điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Dẫn dắt tùy thế, không câu nệ hình thức nào đó, đây cũng là một trong những pháp môn dụng binh của Diệp Chân. Không bao lâu, Diệp Chân đã hoàn thành điều chỉnh kế hoạch của mình. Xem ra, ta phải nhanh đi về. Ngay khi đứng dậy, Hắc Thủy Long Hồn, sau lưng Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng long ngâm kinh động tâm phách, làm cho khí tức thái cổ long hồn xung quanh Diệp Chân nhao nhao chấn động, hét giận dữ. Từng sợi khí tức thái cổ long hồn, chỉ còn lại bản năng ý chí sinh tồn nhao nhao ngưng tụ thành hình rồng, phóng tới Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân, lại bị tiếng long ngâm phát ra từ Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân đánh tan. Lúc này, Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân đã dài đến hơn 200 mét, so với trước đó đã lớn mạnh hơn gấp 2 lần. Hơn nữa, đây là kích thước cực hạn Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân hiện tại. Sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh, bảy đại đạo cung đúc thành mái vòm đạo cung, ngũ hành âm dương ấn, ngưng tụ trấn áp đạo cung để cường độ Hắc Thủy đạo cung của Diệp Chân tăng lên gấp đôi, có thể dung nạp và trưởng khống lực lượng càng cường đại. Nhất là Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân đã hoàn toàn hấp thu một lần thu nạp khí tức thái cổ long hồn. Diệp Chân đoán, nếu có thời gian, Hắc Thủy Long Hồn của hắn có thể sẽ lớn mạnh đến hơn 300 mét cũng không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Ngao Tranh đang khoanh chân tu luyện bên cạnh, Hắc Thủy Long Hồn trong cơ thể đã tăng trưởng đến dài hơn 60 mét. So với Long Hồn Bích Lân Long Vương trước đó thì đã mạnh hơn không ít, nhưng biên độ tăng lên cũng không phải là quá lớn. Nhưng dùng khí tức thái cổ Long Hồn trực tiếp ngưng tụ để lớn mạnh thực lực của Long Hồn, thì còn mạnh mẽ hơn Long Hồn của Bích Lân Long Vương nhiều. Cho nên, thực lực của phân thân Ngao Tranh tăng lên vẫn rất lớn. Tu vi trực tiếp vượt qua cánh cửa đạo cảnh. Xem xét tình huống trước mắt, thực lực của Ngao Tranh đã đạt tới đạo cảnh sơ kỳ, có Hắc Thủy Long Hồn tham gia nên chỉ sợ chiến lực sẽ càng thêm cường đại. A Nguyên, về đi. Sau khi thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận, theo Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, ánh sáng trước mắt rời rạc biến ảo, không bao lâu sau thân hình của hắn đã xuất hiện ở trong Bích Lân Long Cung. Chính là Diệp Chân đã bảo A Nguyên lưu lại một không gian Nazi vị tiêu ở trong Bích Lân Long Cung. Sau khi lần nữa nhận được mệnh lệnh triệu kiến của Diệp Chân, Thừa tướng Quy Loan lại một mặt ngạc nhiên, Long Vương bệ hạ trở về khi nào vậy? Sau khi nhận được quân lệnh của Trương Giáo, hắn đã giao phó cho Thủy Yêu tuần tra, một khi nhìn thấy Long Vương bệ hạ trở về thì lập tức thông báo hắn. Không ngờ, Diệp Chân lại vô thanh vô tức lần nữa xuất hiện ở trong Bích Lân Long Cung, thật sự làm cho Quy Loan cực kỳ kinh hãi. Chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Chân dò hỏi. Bẩm Long Vương bệ hạ, 10 vị thủy quân đã mang binh đến. Tất cả mang đến 150 vạn thủy quân tinh nhuệ, tăng thêm thủy quân của Bích Lân Long Cung, ta thì đã góp đủ 200 vạn thủy quân tinh nhuệ. Về phần quân lương, trước mắt đã gom góp 2/3, chỉ còn thiếu 1/3, lão thần đã mệnh lệnh các thủy quân, còn có nguyên soái thủy quân mang quân đội, dưới quyền tiến đến các phương hải vực săn giết huyết nhục. Còn 3 ngày nữa nên hẳn là có thể góp đủ quân lương. Quy Loan nói, Trương Giáo kia nói khao thưởng đại quân, chuẩn bị như thế nào? Diệp Chân hỏi lần nữa. Việc này. Quy Loan do dự một chút, lão thần không biết Long Vương, bệ hạ dự định an bài thế nào hoặc nói là lợi dụng khao thưởng lần này thế nào, cho nên vẫn chưa chuẩn bị. Quy Loan hiển nhiên đã nghĩ đến, Diệp Chân rất có thể sẽ thông qua lần khao thưởng này để kiếm chuyện. Lần khao thưởng này, ngươi sẽ đi chuẩn bị theo quy cách tối cao, thiếu vật liệu thì đi khư thị Độc Long Đảo hoặc Hải Đảo gần đó mua sắm. Ngươi có thể chia khao thưởng thành 3 bộ phận, khao thưởng cho đám người có thân phận cao nhất, còn có khao thưởng các tướng lãnh cao cấp và khao thưởng sĩ tốt bình thường. Ghi nhớ, phạm vi khao thưởng lần này phải đạt tới trình độ tiếp đãi lớn nhất của Bích Lân Long Cung ta, nếu như tới kịp, có thể tiến hành một chút không gian trồng chất đơn giản đối với một ít cung điện trong Bích Lân Long Cung ta. Diệp Chân thản nhiên phân phó. Thừa tướng Quy Loan cung kính lĩnh mệnh lại lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. Có lời gì thì cứ nói thẳng, ta không phải loại người bởi vì nói sai mà trách phạt. Diệp Chân nói, Long Vương bệ hạ, lão thần đoán ra ngươi sẽ suy nghĩ như thế. Thế nhưng một khi ngươi làm như thế, nếu đẩy Bích Lân Long Cung lên mặt đối lập với Bắc Hải Long Quân, Phủ và Tứ Hải Long Đình. Đến lúc đó, Bích Lân Long Cung sẽ trở thành phản đồ của thủy tộc. Khi đó, cho dù là Bắc Hải Long Quân Phủ hay là Tứ Hải Long Đình đều sẽ giết tuyệt thủy tộc của Bích Lân Long Cung. Ta biết Long Vương bệ hạ không quan tâm mệnh lệnh của thủy tộc, thế nhưng ức vạn thủy tộc xung quanh Bích Lân Long Cung, Thừa tướng Quy Loan lo lắng nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại nở nụ cười. Quy Thừa tướng cảm thấy ta sẽ từ bỏ Bích Lân Long Cung sao? Quy Loan im lặng không nói, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận ý nghĩ của Diệp Chân. Quy Thừa tướng, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta đã coi Bích Lân Long Cung là địa bàn của ta, cũng giống với lãnh địa Bắc Hải của ta, không phải bình thường sẽ không bỏ rơi. Cho nên, tình huống ngươi lo lắng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thật chứ? Quy Loan vui mừng nói. Cho dù là thật, ta cũng tuyệt đối sẽ không đẩy Bích Lân Long Cung lên mặt đối lập với Tứ Hải Long Đình. Quy Thừa tướng cứ rửa mắt mà đợi xem diệu kế của ta là được. Diệp Chân nói. Cho dù đạt được Diệp Chân hứa hẹn ngay trước mặt, nhưng Quy Loan vẫn lo lắng, hắn thật sự không nghĩ ra, diệu kế, của Diệp Chân là gì mới có thể dưới tình huống hố thủy quân của Bắc Hải Long quân phủ trong Bích Lân Long cung lại không làm bọn hắn tức giận. Hai ngày sau, ở thủy vực, đi về 3000 dặm phía nam từ Bích Lân Long cung, mặt biển nơi xa vốn đang yên tĩnh không gợn sóng lúc này đột nhiên dâng hơi nước lên mấy ngày liền. Biển cả 15 phút trước còn giống như một tiểu nương tử dịu dàng, sau 15 phút đã biến thành một bạo hán mang lửa giận ngút trời, nhưng tình hình dưới đáy biển mới là làm cho người ta giật mình hơn. Từng đội thủy quân mang các loại trang bị khác nhau đang xếp thành đội ngũ chỉnh tề, dưới đáy biển, theo sóng mà đi. Thuận theo ánh mắt của Ngao Tranh mà nhìn liếc qua, Diệp Chân dù đã nhìn quen đại quân nhưng vẫn nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Thủy tộc lít nha lít nhít, xếp thành một tầng lại một tầng từ trên xuống dưới nơi biển sâu, cưỡi sóng mà đi nhanh. Những nơi thủy quân đi qua, tôm cá bốn phương tám hướng đều vì đó mà biến mất. Cho dù Diệp Chân đã mượn nhờ Bích Lân Long cung Long Vương ấn tỷ, thần niệm có thể trực tiếp cảm ứng được phạm vi trong trăm dặm nơi đáy biển, thủy tộc đại quân kia vẫn như cũ không nhìn thấy, cuối cùng, nếu như lên bờ, như thế sẽ tạo nên hậu quả kinh khủng cỡ nào. Trong lúc Diệp Chân rất kinh ngạc, thừa tướng Bích Lân Long cung Quy Loan và thủy quân Nguyên Soái Tề Điện đang chờ đợi bên cạnh Diệp Chân, đã sớm vô cùng thuần thục mà đánh ra cờ hiệu Bích Lân Long cung cùng lúc đó cũng đưa tín phù qua. Không bao lâu, đã có một tướng lĩnh cao lớn vạm vỡ của thủy quân đến, mang theo vài phần ngạo khí đến đây truyền mệnh lệnh. Truyền quân lệnh của Hữu Đại Đô đốc, lệnh cho Bích Lân Long Vương và thừa tướng Bích Lân Long cung, thủy quân Nguyên Soái tiếp kiến. Diệp Chân tiếp lệnh, lập tức mang theo Quy Loan, Tề Điện dưới sự dẫn đầu của tên thủy quân tướng lĩnh này, tiến về chỗ sâu trong muôn đợt sóng cả. Bây giờ, hai tên thủ hạ Diệp Chân mới thu, vị trí cao hay thấp đã lập tức lộ ra. Hai người đều biết, trước mắt việc Ngao Tranh là phân thân của Diệp Chân biến thành này, đều là để làm chuyện nghẹn Tứ Hải Long Đình và Bắc Hải Long quân phủ. Nhưng thừa tướng Quy Loan cũng nhanh chóng tương đối chấn định lại, lòng không hoảng hốt, không nhanh không chậm nện bước rùa theo sau lưng Ngao Tranh, một bộ dáng cẩn thận chặt chẽ. Mà Tề Điện kia, mặc dù rất cố gắng duy trì vẻ chấn tĩnh, nhưng ngay lúc đi theo sau lưng Diệp Chân, thân hình vẫn hơi run run lên, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập như trống đánh, hiển nhiên, hắn đang vô cùng lo lắng. May mà đi tham kiến người gọi là đại nhân vật, tướng lĩnh dẫn đường thủy quân cũng không nghĩ nhiều, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều, chút thủy tộc không được việc gì tham kiến Hữu Đại Đô đốc, thì tè ra quần cũng có rồi, này vốn chẳng tính là gì, có điều, vẫn không khỏi hơi coi thường Bích Lân Long cung một chút. Một đoàn người nhanh như gió bước vào chỗ sâu hơi nước nơi sóng lớn, rơi vào trong mắt Diệp Chân lại là từng chiếc thuyền vận binh to lớn, bên trên có thủy quân chen chúc với tinh nhuệ của ma tộc, để con ngươi Diệp Chân đột ngột hơi co rụt lại. Quả nhiên, ma tộc đại quân và Tứ Hải Long Đình đã sớm cấu kết với nhau. Hơn nữa, bên Tứ Hải Long Đình còn che giấu hành tung giúp cho ma tộc, đại quân vượt biển mà đến. Diệp Chân phái tuần tra thần tướng ra thăm dò, có thể tìm được mới gặp quỷ. Khi Diệp Chân đang chỉ huy trên một chiếc tàu chiến vô cùng xa hoa, chợt nhìn thấy Hữu Đại Đô đốc Trương Giáo của Bắc Hải Long quân phủ thủy quân. Sau khi hoàn tất đại lễ chào hỏi, dưới sự chỉ điểm của Trương Giáo, người hắn cần làm thêm đại lễ chào hỏi là một vị tên Ngao Tân, thuộc Long tộc bên cạnh mình. Dùng cách giới thiệu của Trương Giáo mà nói, Ngao Tân này chính là đặc sứ mà Tứ Hải Long Đình phái ra tuần tra biển cả, chỉ cần là ai đứng dưới Long Quân, đều có thể chém trước tâu sau. Cách giới thiệu này để trong lòng Diệp Chân khẽ động, xem ra Ngao Tân này chính là nhân vật khá lớn trong Tứ Hải Long Đình. Tứ Hải Long Đình đối với chuyện tham chiến lần này, còn coi trọng hơn so với tưởng tượng của Diệp Chân. Bích Lân, quân lệnh mà ban đầu đô đốc phát xuống, ngươi có thể hoàn thành không? Trương Giáo ngay lập tức mở miệng hỏi. Hồi đại đô đốc, quân lệnh mà đại đô đốc phát ra, ta đã sớm hoàn thành, tinh nhuệ dưới tay Bích Lân Long cung cũng đã tập kết hoàn tất, đại quân khao thưởng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đại đô đốc và tân thái tử giá lâm. Ngao Tranh cũng chính là Diệp Chân vừa ứng phó việc này xong, cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Đáp án này để Trương Giáo rất là hài lòng mà nhẹ gật đầu. Đã như vậy thì, đại đô đốc chậm đã. Một lão già, dưới hàm giữ lại một sợi tua đột nhiên thoáng hiện ra bên cạnh Hữu Đại Đô đốc Trương Giáo, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm vào Diệp Chân nói. Đại đô đốc, thuộc hạ nhớ được, thời điểm mấy năm trước Bích Lân tiến về triều cống giữa Long quân phủ, cũng hoàn toàn không phải mang bộ dáng như lúc này. Bích Lân vốn có niên hiệu như vậy đều là vì nguyên nhân xuất thân của nó, một thân vảy rồng chỉ toàn màu xanh biếc, nhưng ngươi nhìn, người trước mắt này dưới cổ chỉ mang màu da, không có chỗ nào là xanh biếc, hắn vốn cũng chẳng phải là Bích Lân Long Vương Long cung Long Vương bệ hạ, người này là hữu thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Man. Làm người cực kỳ cẩn thận, tác phong làm việc thủ pháp cực kỳ âm độc. Thừa tướng Quy Loan giới thiệu qua cho Diệp Chân, lời vừa nói ra, giữa đôi mắt của Ngao Tân nhanh chóng hiện ra vẻ kỳ dị, nhưng Hữu Đại Đô đốc Trương Giáo lại đột ngột nổi trận lôi đình. Lớn mật, lại dám giả mạo thủy phủ Long Vương, người đâu, bắt lại cho ta. Cho dù đã sớm dự liệu được có thể sẽ có một màn này, đã chuẩn bị tốt phương pháp ứng đối, nhưng lúc này Diệp Chân vẫn có chút bất đắc dĩ. Nguyên nhân chính cũng vì phải quỳ xuống, nhưng vì đại kế, hiện giờ Diệp Chân vẫn phải quỳ một chút cũng chẳng làm sao. Ngay lập tức, Diệp Chân bịch một cái, quỳ xuống về phía Hữu Đại Đô đốc Trương giáo, cùng lúc đó Trình Long Vương ấn tỷ của mình ra. Đại Đô đốc Minh giám, thuộc hạ đúng là Bích Lân Long Vương, chỉ là vì sao biến thành bộ dáng thế này, lại là do mất đi nhục thân, chỉ có thể lấy long hồn phụ thể trùng sinh. Đôi mắt Ngao Tân một bên lập tức lộ ra vẻ châm chọc. Đường đường một Long Vương như ngươi lại bị người ta làm đến mức phải ném nhục thân đi, vị trí Long Vương này, ngươi không làm cũng được. Diệp Chân ngẩn người, khẩu khí tên Ngao Tân này quá lớn, câu đầu vừa ra đã muốn lột đi chức vị Long Vương của hắn. Hơn nữa, tình hình này cũng hoàn toàn không đúng với kịch bản dự định của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân vẫn rất nhanh trí, quỳ tại chỗ nói. Ngao Tân Thái Tử, Trương Đại Đô Đốc, Bích Lân ta mất đi nhục thân, tự biết không mặt mũi nào gặp người. Nhưng vẫn xin Ngao Tân Thái Tử và Trương Đại Đô Đốc cho phép tham gia xong hành động công lược Bắc Hải lần này, để sau khi ta báo được huyết hải thâm cừu này, lại xử trí ta sau, đến lúc đó, Bích Lân ta tuyệt đối không chút oán hận nào. Ngao Tân Thái Tử Minh Giám, Trương Đại Đô Đốc Minh Giám, Long Vương nhà ta nhẫn nhục sống tạm bợ, chính là vì đợi đến một ngày này, chém chết Bắc Hải Châu công Diệp Chân kia mà báo thù huyết hận, còn xin Ngao Tân Thái Tử và Trương Đại Đô Đốc cho Long Vương nhà ta một cơ hội báo thù huyết hận. Thừa tướng Quy Loan vào giờ phút mấu chốt đã cho Diệp Chân một cái trợ công, để Diệp Chân vừa rất vui mừng, lại vừa thở dài một hơi. Quả nhiên, cách báo thù huyết hận này đã gây nên chú ý tới Ngao Tân. Nói như vậy, nhục thể của ngươi đã bị tên Diệp Chân kia hủy đi. Nếu đã bị Diệp Chân kia hủy đi nhục thân, vậy ngươi cũng không hề oan. Khi đang nói chuyện, Ngao Tân nhìn thoáng qua Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt phía sau màn nước, để Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cảm thấy hết sức xấu hổ. Lập tức, Diệp Chân và Thừa tướng Quy Loan đã hơi chút khoách đại, mà nói hết chiến sự Bắc Hải ra một lần. Dù sao nói Bích Lân Long Cung và Bắc Hải nổ ra đại chiến liên tục, hai bên luôn có thù hận huyết hải không đội trời chung. Thấy thế, Hữu Thừa tướng Bắc Hải Long Quân phủ tên gọi Dư Man lúc này mới chậm rãi lui xuống, nhưng ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm bích vảy của Ngao Tranh, vẫn như cũ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn đối với Ngao Tranh vẫn như cũ có chút hoài nghi. Truyền lệnh xuống, đại quân chú đóng ở xung quanh Bích Lân Long Cung, các tướng lĩnh khác chia theo phẩm cấp cao thấp và nguyên đô đốc, tiến vào chiếm giữ Bích Lân Long Cung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đại quân ở xa tới đi đường mệt nhọc, đợi tĩnh dưỡng mấy ngày, rồi lại hãy xuất phát. Hữu Đại Đô Đốc Trương giáo phát quân lệnh. Đại Đô Đốc, đã như vậy, trước hết để lão thần mang Kình Doanh và Trương Ngư Doanh, rồi vào Bích Lân Long Cung tuần sát một trận lại nói sau. Dư Man kia quả nhiên cực kỳ cẩn thận. Trương giáo do dự một chút, nhìn thoáng qua Ngao Tranh, cũng đồng ý lời thỉnh cầu của Dư Man. Một lần đợi này, trọn vẹn chờ hơn nửa canh giờ, Dư Man kia mới một lần nữa quay lại. Bẩm Đại Đô Đốc, tất cả trong Bích Lân Long Cung đều bình thường. Hơn nữa rất nhiều thủy tộc trong Bích Lân Long Cung đều đã biết chuyện Bích Lân Long Vương đoạt xá. Nhưng họ nói, Dư Man khẽ nói một lời vào lỗ tai Trương Giáo và Ngao Tân, để Trương Giáo và Dư Man cùng nhau nhíu mày, vẻ chán ghét ánh mắt trong lúc nhìn về phía Ngao Tranh càng tăng nhiều lên. Sau khi Diệp Chân thấy hơi kinh ngạc, nhưng chung quy đại quân thủy tộc này vẫn ùn ùn kéo đến mở đường về Bích Lân Long Cung. Một khối đá trong lòng Diệp Chân cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chỉ cần bọn hắn họ vào Bích Lân Long Cung, kế hoạch kia của Diệp Chân cũng xem như thành công một nửa. Khi đại quân thủy tộc theo thân phận cao thấp bắt đầu vào ở Bích Lân Long Cung, toàn bộ Bích Lân Long Cung đã được thân vệ Hữu Đại Đô Đốc Trương giáo tiếp quản, sắp xếp tất cả sự vụ, thậm chí bao gồm cả ở sau bếp đều bị Hữu Thừa tướng Dư Man an bài nhân thủ tiếp quản. Ngao Tranh là chủ nhân Bích Lân Long Cung và đại quản gia Bích Lân Long Cung Quy Loan lại thành người ngoài. Sau khi Diệp Chân quay lại đến Bích Lân Long Cung và Quy Loan, phát hiện cỡ 100 cỗ thi thể, tất cả đều là thủy tộc ở Bích Lân Long Cung chết bất đắc kỳ tử. Có thủ vệ, có thị nữ, còn có thủy tướng, đều không ngoại lệ, đều bị sư hồn mà chết. Như Quy Loan nói, đây chính là thủ đoạn của Hữu Thừa tướng Dư Man, người đó vô cùng độc ác, vừa rồi tiến vào Bích Lân Long Cung, sau khi liên tiếp sư hồn, xác định chuyện Bích Lân Long Vương bị đoạt xá, mới không có ra tay hướng về Diệp Chân. Chuyện ấy khiến Diệp Chân cảm thấy cực kỳ may mắn trước khi thực hiện kế hoạch hắn đã có chuẩn bị, cũng không có động vào những người khác trong Bích Lân Long Cung. Khu kiến trúc trong Bích Lân Long Cung chiếm diện tích khá lớn, dài khoảng 20 dặm, rộng cỡ 10 dặm, ban đầu bên trong chỉ có mấy cái đại điện có tầng tầng lớp lớp không gian trận pháp. Nhưng mấy ngày qua, Quy Loan dẫn người khẩn cấp bố trí một chút, dưới thời gian vội vàng, đều là tầng tầng không gian trận pháp đơn giản nhất, chỉ làm cho không gian trong Bích Lân Long Cung mở rộng gấp 3 lần. Nói cách khác, Bích Lân Long Cung trước mắt, kỳ thực cũng là một kiến trúc quần thể cung điện dài ước chừng 60 dặm, bề rộng chừng 30 dặm. Cũng may mắn ở đây có rất nhiều thủy tộc đều đã hóa thành thân người đi vào, nếu để từng tên hiện ra bản thể căn bản không chứa được bao nhiêu. Lần này, đại quân thủy tộc đường xa mà đến nên có chút vất vả. Giống như là hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo xuất lĩnh 200 vạn bộ tinh nhuệ, xuất phát từ Bắc Hải Long quân phủ, ngựa không dừng vó đi đường cỡ 2 tháng, lúc này mới đến. Dù cho những người ngự thủy mà đến, từng tên cũng vô cùng mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Đương nhiên, trước khi nghỉ ngơi, bọn hắn sẽ được ăn no nê và rượu ngon một trận. Nhưng không gian trong Bích Lân Long Cung có hạn, số lượng đại quân thủy tộc tiến vào đều chưa tới 5%. Nơi trước kia là đại điện của Bích Lân Long Vương, lúc này đã bị Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân Thái Tử, hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, thừa tướng Dư Man và những người theo như Xích Tu Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, còn có các tướng lãnh cao cấp của Trương Giáo, với Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt và tùy tùng của hắn chiếm lĩnh. Mấy trăm người đã chiếm cứ 1/3 địa bàn Bích Lân Long Cung. Còn lại 1/3 địa bàn, trên cơ bản đã bị thủy quân và thân tín dưới trướng các tướng lĩnh thủy quân, các Long Vương chiếm lĩnh. Sau cùng, chính là số lượng binh lính cao đến 2 vạn thân vệ của hữu đại tướng quân Trương Giáo. Với một nhóm thân vệ chỉ có 5.000 người của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, còn có một bộ phận tướng lĩnh thân tín và thân vệ đi theo các Long Vương. Hoàn toàn là dựa theo thân sơ xa gần và địa vị cao thấp để phân chia. Ngoại trừ tướng lãnh thủy quân nhất định phải lưu ở bên ngoài luân phiên thay nhau canh gác, trên cơ bản tất cả tướng lãnh thủy quân, toàn bộ tiến vào trong Bích Lân Long Cung. Hành trình cực kỳ mệt nhọc, ai đều muốn tìm một nơi thoải mái mà nghỉ ngơi. Cơ hồ là khi bọn họ tiến vào, toàn bộ tùy tùng và nữ nô lệ trong Bích Lân Long Cung, với thủy phủ quân đội lâm thời dưới trướng Hỏa Đầu Quân của Bích Lân Long Cung bên ngoài Bích Lân Long Cung, toàn bộ đều đang bận rộn tay chân. Tuy huyết nhục của thủy tộc rất mạnh, nhưng vẫn ưa thích đồ ăn tươi mới tràn đầy linh khí. Ngoại trừ cái này, thủy tộc có tu vi càng cao yêu thích cũng gần như nhân tộc, đều ưa thích mỹ thực nấu chín. Chỉ có những thủy yêu có tu vi thấp và vừa mở linh trí còn ngây thơ, mới ưa thích huyết nhục. Lần này, đại quân tới, tất cả đều là tinh nhuệ, những thủy tộc được gọi là tinh nhuệ, đều sẽ có cấp độ cảnh giới từ khai phủ cảnh trở lên. Nếu gọi chung là tinh nhuệ thì phần lớn đều ưa thích món ăn được nấu chín. Nhưng đại quân bên ngoài Bích Lân Long Cung sẽ không có tư cách hưởng thụ món ăn được chế biến, có rượu uống đã không tệ. Cho nên sau khi bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi, thủy quân Bích Lân Long Cung sẽ bắt đầu theo đồng bọn nhận đồ ăn và rượu. Bên ngoài Bích Lân Long Cung, Diệp Chân đã sắp xếp cho thủy quân của Hiền Thánh Thủy Phủ, Hoài Phong Thủy Phủ, Địa Xuyên Tam Đại Thủy Phủ làm nhiệm vụ phục vụ đó. Đối với chuyện này, vị hữu thừa tướng Dư Man kia không có nhúng tay. Nhưng, trong nhà bếp Bích Lân Long Cung, lại toàn bộ bị Dư Man đổi thành người bên hắn, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều sẽ do hạ nhân Bích Lân Long Cung tự mình nếm thử, sau đó mới có thể cho vào nồi, có thể nói là vô cùng cẩn thận. Người trong Bích Lân Long Cung có hơi ít, ngoại trừ những người được dàn xếp ổn thỏa, thì món ăn ngon được nấu chín đã bắt đầu được bày lên bàn. Vô luận là Ngao Tân Thái Tử hay hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, hoặc ma tộc Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, tiên tri ma sư thất quyền bên người ma tộc Ngũ Thái Tử, cũng bắt đầu ăn như hổ đói. Lúc hành quân, điều kiện của tướng lãnh cao cấp và thống soái đều rất tốt, nhưng dù sao cũng là hành quân trên đường, hưởng thụ cũng không giống như bình thường. Hôm nay, Bích Lân Long Cung có chuẩn bị đầy đủ, ngay cả hữu thừa tướng Dư Man kia luôn có sắc mặt âm trầm, cũng mở miệng ăn liên tục. Không bao lâu, rượu ngon cũng được dâng lên. Rượu ngon mua được từ trên đảo, trước đó đã sớm cho hạ nhân Bích Lân Long Cung dùng. Qua, tất cả thủy quân cao tầng đều uống rất vui vẻ. Không bao lâu, một đám tướng lãnh thủy quân tuy còn không có cơm nước no nê, nhưng đã ăn được no 7-8 phần. Cái gọi là bụng no thì nghĩ đến chuyện hư hỏng, một đám tướng lãnh thủy quân và tướng lãnh ma tộc nhao nhao hét to lên. Lúc này, hữu thừa tướng Dư Man nói một câu vào lỗ tai của hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, làm cho Trương Giáo lập tức sầm mặt lại, vỗ bàn một cái, rồi hướng về phía Ngao Tranh ngồi ở phía dưới vị trí chủ, quát hỏi: "Bích Lân, đô đốc bảo ngươi chuẩn bị 3.000 thiếu nữ nhân tộc, vì sao một người cũng không thấy? Ngươi vậy mà xem tướng lệnh của đô đốc ta như không?" Tiếng hét này làm cho trong lòng Diệp Chân lần nữa thầm than một tiếng, vì đại kế, hôm nay phải nhẫn lại quỳ một lần. "Đại đô đốc thứ tội, thực sự không phải là Tiểu Long không làm theo quân lệnh, mà chính là không có cách nào. Tiểu Long đã biết mục đích chuyến này của đại đô đốc, nhưng bây giờ, Diệp Chân Bắc Hải quận đã dẫn ngư dân xung quanh di chuyển đi, một là Tiểu Long sợ lớn mật lên bờ cướp giật, kinh động đến Diệp Chân kia, làm hỏng đại sự của đại đô đốc. Hai là Tiểu Long thật sự..." Ngao Tranh lộ ra vẻ mặt xấu hổ sắc, Tiểu Long thật sự đấu không lại tên Diệp Chân ấy. Nói đến đây, Ngao Tranh lại trào ra một ngụm máu từ bờ môi của mình. "Không dối gạt đại đô đốc và Ngao Tân Thái Tử. Thân thể Tiểu Long chiếm hữu chính là nhi tử của ta, thân tử của ta, năm đó còn được Long Vương ban cho họ Ngao Tranh." Kỹ thuật diễn của Diệp Chân giờ phút này đúng là rất tốt, nước mắt nước mũi rơi xuống lã chã. Trương giáo, Ngao Tân lại không ngoài ý muốn, lúc trước Dư Man đã nói cho bọn hắn tin tức ấy, cho nên mới hết sức khinh bỉ Bích Lân, đoạt xá con trai mình, chuyện đó ngoan độc vô sỉ cỡ nào. Nhưng, Diệp Chân lại kể ra, lại thành cứu lại hình tượng của Bích Lân. Cơ là 7 phần thật, 3 phần giả. Chính là hắn bị Diệp Chân đánh lén, hỏng thân thể, long hồn có thể trốn về. Diệp Chân không còn cách nào thừa cơ công chiếm lấy Long Cung, giận dữ đánh con của hắn Ngao Tranh hồn phi phách tán. Năm đó, chuyện Diệp Chân thu cấm tiên thiên thần hồn của Ngao Tranh cũng bị lộ ra. Dưới tình huống vô cùng thống khổ, vì báo thù, bây giờ, Bích Lân mới chiếm hữu thân thể của Ngao Tranh, con trai của hắn đã chết. Lời giải thích kia, Bích Lân thành công vãn hồi ảnh hưởng trong lòng Trương giáo, Ngao Tân. Nói xong, Ngao Tranh vái đầu chạm đất, bây giờ, Tiểu Long chỉ có một nguyện, theo Đại Đô Đốc và Ngao Tân Thái Tử, huyết chiến Bắc Hải. Chỉ cần có thể chảm giết tên Diệp Chân đó, huyết tẩy Bắc Hải, Bích Lân ta nguyện lấy long hồn phát thệ, nguyện là nô lệ cho Đại Đô Đốc và Ngao Tân Thái Tử, suốt đời hiệu mệnh. Lời kia nói ra, long hồn của Ngao Tranh đều trồi lên sau lưng, thấy mấy người Trương giáo và Ngao Tân ngẩn người. Tuy nhiên Bích Lân là tạp hào Long Vương, địa vị không cao trong tứ hải Long Đình, nhưng có thể có được một thuộc hạ có hiệu tạp hào Long Vương trung thành, đối với bọn hắn mà nói, cũng là chuyện hiếm có. Chỉ là trước mặt mọi người, Bích Lân Long Vương dùng long hồn phát thệ làm thê nô, truyền đi sẽ ảnh hưởng không tốt lắm, cũng không thích hợp. Thế là khoảng khắc đó, Trương giáo đứng dậy ngăn cản Ngao Tranh. Không nghĩ tới, Diệp Chân kia vậy mà làm hại thủy tộc ta như thế. Bích Lân yên tâm, chuyến này Đại Đô Đốc nhất định sẽ chém giết kẻ ấy, báo thù huyết hận cho ngươi và con của ngươi. Ngay lập tức, Ngao Tranh đánh rắn đập đầu, lần nữa tỏ thái độ chỉ cần có thể báo thù, nguyện ý máu chảy đầu rơi để báo đáp. Thấy thế, hữu thừa tướng Dư Man trước đó không tin Diệp Chân cũng gật đầu. Chuyện này rất giống với tình báo bọn hắn thu thập được, cũng phù hợp lẽ thường. Biểu diễn một phen, thành công làm cho Bích Lân cũng tức Ngao Tranh thái tử, đứng về phe đối lập với Diệp Chân. Sau đó, chỉ cần kế hoạch của Diệp Chân thành công, khả năng nhóm thủy tộc hoài nghi Bích Lân Long Vương là cực kỳ bé nhỏ. Đại Đô Đốc, Ngao Tân Thái Tử, mặc dù Tiểu Long không có bắt được thiếu nữ nhân tộc, nhưng lại dự bị 3.000 bạn nữ, những bạn nữ kia dáng người rất xinh đẹp, cũng có thể trợ hứng, càng có dáng múa tinh mỹ, nguyện ý nhân cơ hội này hiến cho Đại Đô Đốc và Ngao Tân Thái Tử. Ngao Tranh thừa cơ nói. Nghe vậy, một đám tướng lãnh thủy quân đều cười. Không có thiếu nữ nhân tộc, bạn nữ thủy tộc cũng không tệ. Không bao lâu, trên 100 vị bạn nữ mặc váy dài do nước biến thành tiến vào đại điện, nước xung quanh lưu chuyển ở giữa, gió nhẹ thoang thoảng, làn gió thơm bay khắp nơi. Nhất là trong Long Cung bốn phía đều đốt long tiên hương, với trên thân những bạn nữ kia dày đặc mùi hương son phấn đặc biệt của nhân tộc quyện lại cùng nhau, tràn ngập đại điện làm cho con mắt những tướng lãnh thủy quân kia đều bắt đầu đỏ ửng, mắt mở to ra. Cũng vào lúc này, không có bất kỳ người nào chú ý huân hương trong lò. Toàn bộ cây cỏ đã lặng lẽ khô héo dần, lộ ra oán độc châu đặc biệt tối tăm bên trong cái lô. Đây là món quà lớn mà Diệp Chân đã chuẩn bị cho nhóm thủy tộc kia. Dưới ngọn lửa đặc biệt bên trong cái lô, những dược hoàn ấy bay ra, hóa thành làn khói hơi mỏng, tràn ra lư hương. Những bạn nữ kia phiêu phiêu trong làn gió thơm, hỗn hợp có mùi rượu, nồng đậm mùi hương son phấn, tỏa ra bốn phương tám hướng đại điện. Cùng một thời gian, một màn như thế cũng đang được trình diễn trong đại điện khác nơi dành cho đám thân vệ của những tướng lãnh cao cấp kia. Chỉ là trong đại điện những tướng lãnh cao cấp đó, ngoài thủy quân còn có đám thân vệ người càng nhiều, căn bản không có nhiều bí mật giống như trong đại điện tràn đầy quyền quý. Thừa tướng Quy Loan nhận được mệnh lệnh của Ngao Tranh, âm thầm ẩn nấp ở bên ngoài, chờ đợi thời điểm dược hiệu phát tác. Nhưng cũng vào lúc này, tiên tri ma sư Thất Quyền vẫn luôn xếp bằng ở bên người ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, đột nhiên nhướng mày, âm thanh nhỏ nói: "Thái tử điện hạ, mùi hương kia không thích hợp, trước tiên đừng hít thở." Két một tiếng vang nhỏ, một viên minh châu bỗng bay ra sau đầu tuần hải đặc sứ Ngao Tân, hóa thành một chùm ánh sáng, bảo vệ xung quanh Ngao Tân, trong chớp mắt, sắc mặt của Ngao Tân đã đại biến. Khi trong ngoài Bích Lân Long Cung bắt đầu bày các món ăn ngon rượu ngon, đồng thời thủy yêu của ba thủy phủ lớn lần lượt là Hiển Thánh thủy phủ, Hoài Phong thủy phủ, Địa Xuyên thủy phủ, cũng bắt đầu lấy ra một lượng lớn món ăn đã lạnh ngắt và loại rượu, chỉ huy thủy yêu dưới trướng, mang đến các doanh địa đại thủy quân. Phải đồng thời phân phát cho 800 vạn đại quân, phải chuẩn bị số lượng món ăn rất lớn. Một tên đại hán anh tuấn có cấp bậc huyền cung, cảnh trung kỳ đang mang theo nhóm người đầu tiên phá vỡ nước biển, kéo lấy một cỗ lại một cỗ xe rùa khổng lồ, tiến về một tòa quân doanh. Vừa tới cửa doanh đã bị một tên binh lính thủy tộc ngăn cản, vị đó tên là Kim Mãnh con cháu của Tĩnh Hải Đại Thánh, lập tức thay đổi thành vẻ mặt vui cười. "Chúng ta mang thức ăn và rượu các loại đến, đại nhân đây là muốn làm gì?" "Kiểm tra một chút." "Ta muốn nhìn một chút thịt tươi và rượu các ngươi đưa đến." Tên binh lính đi thẳng tới trước mặt xe rùa, ban đầu muốn ăn thử thịt tươi trước, nhưng nhìn đến thấy thịt tươi còn đang chảy máu, đã ngán, tiện tay đẩy ra một vò rượu. Ngửa một cái mãnh liệt, uống một chút, đã phun ra. Mẹ, đây là rượu gì? Như nước tiểu, vị gì, đơn giản còn khó uống hơn so với giấm. Bích Lân Long cung các ngươi chính là như vậy. Còn chưa mắng xong, Kim Mãnh đã cười hì hì đưa lên một vò có ít rượu. Đại nhân chớ trách, 800 vạn đại quân khao thưởng dùng rượu ngon, cũng là phá sạch Bích Lân Long cung chúng ta cũng không có đủ. Nếu không phải vì muốn tận lực hoàn thành quân lệnh, Long Vương đại nhân nhà ta chỉ có thể mua loại rượu rẻ nhất, còn phải pha thêm một ít nước vào bên trong. Tên lính canh kia nghĩ cũng phải, bọn gia hỏa thủy tộc này, bao tử rộng thùng thình, nếu thật có rượu ngon, vậy đơn giản, Bích Lân Long cung trộn nước cũng rất bình thường. Tiện tay tiếp nhận một vò rượu ngon, liền coi như có thể đi qua, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra. Vượt qua một cửa kiểm tra, ánh mắt của Kim Mãnh bỗng trở nên sắc bén, một hồi dùng tốc độ nhanh nhất, trước phát rượu xuống dưới. Từng vò rượu ngon được thêm chất khác, bắt đầu được gửi đi đến trong quân doanh bốn phương tám hướng một cách nhanh chóng. Cùng một giây, Bích Lân Long cung cũng xảy ra kịch biến. Có độc, cẩn thận có độc. Khi viên Minh Châu kia bảo vệ mình tầng tầng lớp lớp trong nháy mắt, Tuần Hải đặc sứ tứ Hải Long Đình Ngao Tân đột nhiên kinh hô lên tiếng. Viên Minh Châu ấy tên là Thanh Quang Vô Tà Châu, cực kỳ mẫn cảm đối với các loại độc tố, lực lượng mặt trái, tà hồn bí pháp, chính là một kiện hậu thiên linh bảo bảo vệ thân thể. Long tộc nổi danh là nhiều bảo vật, Ngao Tân xuất thân tứ Hải Long Đình có một kiện kỳ bảo giúp bảo vệ cơ thể, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Mà tên Ngao Tân ấy phản ứng cực nhanh, cơ hồ là khi Thanh Quang Vô Tà Châu dâng lên bảo vệ trong nháy mắt, thần niệm đã khẽ động, thúc giục Thanh Quang Vô Tà Châu phát ra thanh quang đến cực hạn, bảo vệ tất cả nhân vật quan trọng xung quanh hắn. Nhưng, Diệp Chân còn có phân thân Ngao Tranh của hắn lại rất ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới, tên Ngao Tân kia lại có dị bảo hộ thân thần dị như thế. Hữu Đại Đô đốc Trương Giáo cũng giận tím mặt, bỗng nhiên đứng dậy, một chân đạp lăn bàn trà trước mặt, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn về phía Ngao Tranh phẫn nộ gầm hét lên. Bích Lân, ngươi cũng dám làm phản đồ thủy tộc ta. Hôm nay, Đô đốc nhất định phải rút gân lột ra, nấu luyện long hồn của ngươi. Năng lực ứng biến của Diệp Chân cực mạnh, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vạn phần. Đại Đô đốc minh xét, ta tuyệt đối không phải phản đồ thủy tộc, Hữu thừa tướng minh xét. Đương nhiên, Diệp Chân rõ ràng hơn. Dựa vào vài tiếng giống của Ngao Tranh là không có người tin tưởng. Cho nên, khi Ngao Tranh mở miệng giải thích trong nháy mắt, Diệp Chân sớm đã cho chân thân độn hóa bên trong nước, thần niệm khẽ động, phóng ra huyền cơ phân thân của hắn đã lâu không dùng. Lần trước trong huyết hà cấm địa, dưới cảm ứng của huyền cơ phân thân, dung hợp một sợi tinh huyết thủy tổ ma thần. Sau đó ở trong không gian Thận Long Châu chậm rãi dung hợp thăng cấp, không chỉ là khí tức, ngay cả ngoại hình cũng có biến hóa rất lớn. Huyền cơ phân thân của Diệp Chân vốn dĩ chứa ý chí ma hồn vương giả, và dùng thân thể của tam nhãn ma tộc, luyện hóa thành. Mà lần trước sau khi dung hợp, biến hóa lớn nhất chính là huyền cơ phân thân xuất hiện con mắt thứ ba. Trong con mắt thứ ba, là độc nhãn đặc thù của tam nhãn ma tộc đã biến thành màu vàng, mà hai con ngươi khác lại biến thành màu đỏ như máu, nhìn một cái giống như có đại dương màu đỏ ngòm. Biến hóa bề ngoài chỉ có nhiêu đó, về phần thực lực có chân chính mạnh lên hay không, Diệp Chân lại không biết. Giống. Trong nháy mắt huyền cơ phân thân xuất hiện đã phát ra một tiếng như muốn làm cho thần hồn tất cả mọi người run rẩy gào thét. Ác mộng trùng kích. Ác mộng trùng kích là thần hồn bí pháp đặc biệt của hồn ma. Đây là thần hồn bí pháp dùng trong phạm vi lớn. Ở đây trong đầu tất cả mọi người đều giống như bị xé nát, muốn đầu đập bản thân ra, phảng phất như có vô số hư ảnh dữ tợn đang trùng kích trong đầu của bọn hắn vậy. Cơn ác mộng ấy là bí pháp trùng kích, trên chiến trường đối với binh lính kẻ địch cực kỳ có hạn. Có thể phá hủy sĩ khí binh lính kẻ địch thậm chí là trận hình phòng ngự. Nhưng bây giờ, nó chỉ có một tác dụng. Để những kẻ địch chịu đòn của ác mộng trùng kích, theo bản năng đâm tới, miệng lớn hô hấp. Diệp Chân chuẩn bị một lượng lớn oán độc châu đang chậm chậm thiêu đốt, nhao nhao nổ tung trong chớp mắt, toàn bộ đại điện lập tức bị vô số khói đen bao trùm. Diệp Chân kinh hỉ phát hiện, ác mộng trùng kích của huyền cơ phân thân vô cùng hiệu quả. Ban đầu thần hồn bí pháp giống ác mộng trùng kích, có tác dụng trong phạm vi cực lớn chỉ có hữu hiệu đối với cường giả giới vương, cảnh trở xuống. Nhưng bây giờ, không chỉ là giới vương cảnh, thậm chí là đạo cảnh vẫn bị ảnh hưởng, thần hồn bị kích thích, nhao nhao hút vào một tia lại một tia sương mù màu đen. Diệp Chân, đây là huyền cơ phân thân của hắn, cẩn thận hắn đang ở nơi này. Em thanh của ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt phẫn nộ vang lên. Cơ hồ là cùng một giây, hư ảnh bảy con long xà màu đen dâng lên trong long mãng kiếp. Gầm thét, như thiểm điện đánh về phía Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo. Cái gọi là bắt giặc thì phải bắt vua, Diệp Chân dự định thừa dịp rối loạn xử lý trước Hữu Đại Đô đốc Thủy quân. Về phần thủy quân khác chỉ cần xử lý như bình thường. Cảm nhận được móng vuốt của Long Mãng Kiếp chứa đầy sát khí, Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân hừ lạnh một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, mỗi một lần gảy nhẹ, lại có một long lân đao chém ra, chảm hư ảnh Long Mãng Kiếp của Diệp Chân, ngăn cản nó lại đồng thời. Tiên tri ma sư thất quyền sau lưng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đột ngột tiến lên, Diệp Chân, ngươi đã đến, cũng đừng mơ rời đi. Vô số ánh sáng sền sệt màu đen phun ra trong lòng bàn tay ma sư thất quyền, trong chớp mắt đã làm cho Long Mãng Kiếp của Diệp Chân đang tiến về phía trước như lâm vào vũng bùn, trở nên vô cùng chậm. Nhưng vào lúc này, một đám cao thủ thủy tộc cùng ma tộc đạo cảnh được ánh sáng của thanh quang vô tà châu bảo vệ, nhao nhao giống giận xuất thủ về phía Diệp Chân. Tình hình ấy làm cho hắn giật nảy cả mình, cũng không tiếp tục chém giết hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, thu hồi Long Mãng Kiếp vào trong cơ thể trong nháy mắt, cả người của Diệp Chân đã biến mất trong hư không. Nhanh, phong tỏa hư không, đừng để hắn chạy. Hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo giống to. Thế nhưng, dưới tiếng giống của Trương Giáo lại không có mấy người có động tĩnh. Từng người đều núp ở bên trong ánh sáng màu xanh của thanh quang vô tà châu, ánh mắt nhìn những phương hướng khác trong đại điện, trong đôi mắt từng người nhao nhao lộ ra cực độ chấn kinh. Chuyện kia là thế nào, những người ấy đã bị điên rồi sao? Trong đại điện Long Cung, các tướng lĩnh thủy tộc và đạo cảnh ma tộc, không được ánh sáng màu xanh của thanh quang vô tà châu bao phủ. Hiện tại, từng người trừng to mắt đỏ như máu, như phát điên công kích lẫn nhau. Không phân địch ta, không phân tu vi cao thấp, không từ thủ đoạn, phàm là vật sống xung quanh, chỉ cần có thể nhìn thấy đã lập tức điên cuồng, bắt đầu truy kích. Những kẻ yếu nhất là 3.000 bạn nữ và thủy tộc Bích Lân Long Cung, ngay đầu tiên bị tàn sát sạch sẽ. Nằm trong loại trạng thái này, vẻn vẹn một cái chớp mắt, trong toàn bộ đại điện Long Cung, máu đã chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, máu thịt văng tung tóe. Nhìn một màn ấy, sắc mặt của hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo đã trắng bệch, đột nhiên chớp mắt một cái đã thối lui, bên ngoài, nhanh đi xem đại quân bên ngoài. Khi đang nói chuyện, âm thanh của Trương Giáo đã bắt, đầu run rẩy lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngao Tân, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, tiên tri ma sư thất quyền nghĩ đến mỗi loại khả năng. Trong nháy mắt sắc mặt của đám người đều xám xanh. Có độc. Trong khói mù này có kịch độc. Còn là kỳ độc có thể để cho người ta mất sạch thần trí. Cũng có tác dụng đối với đạo cảnh. Hữu thừa tướng Dư Man bị ánh sáng màu xanh của thanh quang vô độc châu bao phủ lại, trên nét mặt âm lãnh bao hàm lấy vẻ chấn kinh. Những người ấy tất cả đều đã bị điên, có biện pháp giải độc hay không? Hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân. Ngao Tân lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc có thể ăn mòn thần hồn, bình thường đều cực kỳ khó giải, muốn có giải dược là không thể nào. Bây giờ chúng ta lại phải lập tức rời khỏi nơi này. Tên Diệp Chân kia đã thiết lập độc kế tại trong Bích Lân Long Cung, chắc chắn sẽ không chỉ có bấy nhiêu đó đối với chúng ta, khẳng định cũng sẽ ứng đối với đại quân bên ngoài. Nhưng, bây giờ chúng ta còn chưa hiểu rõ về loại thần hồn kỳ độc kia, hắn chỉ thông qua hô hấp nhiễm thần hồn nguyên linh, vẫn có thể thông qua phương thức khác tiếp xúc, tỉ như các loại linh lực, da thịt, chúng ta cần phải trong thời gian ngắn nhất đưa ra phán đoán. Chuyện ấy, hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo có chút khó khăn, nhưng thần sắc lại vô cùng âm độc. Muốn xác định, nhất định phải cho một người chủ động ra ngoài thí nghiệm. Một đám thống soái và đạo cảnh, được Ngao Tân bảo vệ dưới tầng ánh sáng màu xanh của thanh quang vô độc châu, nhao nhao ngậm miệng lại, ai cũng không muốn đi làm người thí nghiệm đó. Chính như Ngao Tân nói, độc dành cho thần hồn rất khó hiểu. Trước mắt trong đại điện, đồng liêu quen thuộc và đạo cảnh, bây giờ, đã biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, đã mất đi thần trí, có vài người đã chết thảm, ai cũng không nguyện ý biến thành như thế. Lúc này, ánh mắt âm độc của hữu thừa tướng Dư Man đột nhiên liếc về một người đang ở rìa của bức màn ánh sáng màu xanh cho thanh quang vô độc, châu phát ra. Hắn căn bản không ngờ tới, Bích Lân Long Vương kia, cũng tức Ngao Tranh, từ lúc nào đã chui vào bên trong ánh sáng của thanh quang vô độc châu. Ngao Tranh sớm đã có lập kế hoạch, khi ánh mắt của hữu thừa tướng Dư Man quét tới, không đợi hắn mở miệng, lập tức đã bày làm ra bộ dáng oanh liệt. Đại đô đốc, Ngao Tân Thái Tử, việc này là xuất hiện ở Bích Lân Long Cung ta. Mặc dù là do tên Diệp Chân kia có thần thông phi phàm, nhưng chung quy vẫn xảy ra chuyện trên địa bàn của ta, nên để ta tới làm người thử độc vậy. Ngao Tranh chủ động nói. Trương Giáo và Ngao Tân nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Trước mắt đạo cảnh và cao tầng bên trong màn sáng màu xanh của thanh quang vô độc châu, đều là người có quyền thế, sẽ không ngu làm người thí nghiệm. Giờ phút này, Bích Lân Long Vương chủ động đứng ra, lại giúp hắn không khó xử. Thời khắc nguy nan ngươi có thể đứng ra, cũng có thể chứng minh ngươi cũng không phải là phản đồ thủy tộc. Nếu ngươi đã muốn thử độc, vậy bản thái tử sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngao Tân rất nhanh đưa ra quyết đoán. Ngươi ngừng thở, chuyển thành hô hấp bên trong, tán ra tất cả linh lực làm bình chướng và hộ giáp, tiến vào trong làn khói độc. Chúng ta muốn nhìn thử xem xương độc này có thể thông qua con đường hô hấp đi, vào bên trong cơ thể hay không. Vâng, Tiểu Long cần tuân lệnh của Tân Thái Tử. Vẻ mặt của Ngao Tranh hơi nghiêm túc lại, lại chắp tay nói về phía Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo. Đại Đô Đốc, chủ động thử độc, chỉ là muốn chứng minh, Bích Lân ta tuyệt không phải phản đồ của thủy tộc. Hôm nay nếu ta thử độc ngã xuống tại chỗ, chỉ cầu ngày sau khi Đại Đô Đốc chém giết được Diệp Chân, mang đầu hắn chôn ở trong Bích Lân Long Cung ta, để ta và con ta ở trên trời nhìn thấy cũng có thể nhắm mắt. Mấy câu nói đó, Ngao Tranh nói có hơi chậm, làm cho Ngao Tân hơi có chút phân vân, hiện tại vô cùng khẩn cấp, làm sao có thể cho phép Ngao Tranh ở chỗ này lắm điều. Thế nhưng bây giờ Ngao Tranh chả khác nào với đi ra chịu chết, muốn lưu vài câu di ngôn nếu không nhịn, vậy thì quá có tình người, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, chờ Ngao Tranh nói xong. Nhưng, lời vừa nói ra, sắc mặt của Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo lại thay đổi, chỉ cần nhiêu đấy, đủ để chứng minh Bích Lân Long Vương với Diệp Chân, kia có huyết hải thâm cừu không đội trời chung, lúc trước bởi vì sương mù độc xuất hiện cùng với Diệp Chân, nên đã nhất thời nhận định hắn là phản đồ thủy tộc, ngược lại bây giờ đã sai, cơ bản không thể nào có chuyện ấy. Tân Thái Tử, Trương Đại Đô Đốc, ta cảm thấy thật oan uổng cho Bích Lân Long Vương. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đột nhiên mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trước vô luận là trên chiến trường nhân ma, hay trong lãnh thổ nước ta, lại hoặc chiến trường khác, bản Thái Tử liên tiếp giao thủ mấy lần với tên kia, có thể nói là vô cùng hiểu biết thủ đoạn của hắn. Diệp Chân này, không chỉ có thần thông hoặc bí bảo không để lại dấu vết, độn pháp cũng cực kỳ thần kỳ. Có thể xưng là đến vô ảnh đi vô tung. Đừng nói là một cái Bích Lân Long Cung, ngay cả quân doanh ở Ma Thần Cung, có mấy trăm đạo cảnh trấn quân đều có thể len lén lẻn vào. Lần này, đại quân ma tộc ta mấy lần thất bại, đều có bàn tay của Diệp Chân nhúng vào. Có Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt làm bằng chứng đã tẩy sạch sẽ phản đồ thủy tộc trên thân Bích Lân Long Vương. Ở đây cao tầng ai cũng rõ ràng, nếu như không phải Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, xuất phát từ kinh lịch thì không thể nào nói tốt thay Bích Lân. Phân thân Bích Lân của Diệp Chân lại âm thầm vui mừng. Hắn còn đang lo làm sao rửa sạch hoàn toàn hiểm nghi phản đồ thủy tộc trên thân, không nghĩ tới Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vậy mà lại giúp đỡ một lần. Trong lúc âm thầm vui sướng, phân thân Bích Lân bày làm ra dáng vẻ hiên ngang sẵn sàng hy sinh, điều chỉnh hô hấp, tán đi linh lực quanh thân, chủ động đi về phía trước trong làn khói độc. Ánh mắt của mấy người Ngao Tân, Trương Giáo, Phá Nguyệt, Thất Quyền, Dư Man đột ngột ngưng tụ, gắt gao chăm chú vào trong làn khói độc trên thân Bích Lân, nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn. Thời gian trong nháy mắt này trôi qua vô cùng chậm, mọi người muốn nhìn ra manh mối từ trong đôi mắt của Bích Lân, nhưng Bích Lân lại vội nháy mắt, bảo mọi người lo lắng xuông. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở, năm hơi. Ngay khi đám người Ngao Tân, Trương Giáo sắp mất hết kiên nhẫn, phân thân Bích Lân của Diệp Chân bỗng mở ra hai con ngươi. Đại Đô Đốc, Tân Thái Tử, long hồn ta hình như còn không có dấu hiệu trúng độc, thần trí của ta, trước mắt rất thư thái, có muốn chờ thêm một chút hay không? Phân thân Bích Lân đề nghị. Mọi người nghe vậy vui mừng. Vừa rồi những đạo cảnh đó phát độc cơ hồ là trong chớp mắt, không cần đợi thêm, đã có thể xác định, độc đó chắc chủ yếu thông qua hô hấp xâm nhập vào trong cơ thể, các ngươi ngừng thở là tốt. Ngao Tân vội la lên. Nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, màn sáng màu xanh của thanh quang vô độc châu đột ngột được thu hồi lại, các vị cao tầng và đạo cảnh toàn bộ xuất hiện bên trong khói độc. Ngay lúc đó, Hữu Đại Đô Đốc Trương Giáo cười ha hả. Quả nhiên, chỉ cần ngừng hô hấp bên ngoài, lại kết hợp với linh giáp hộ thể, độc này hoàn toàn không có khả năng xâm nhập. Bích Lân, phần công lao ấy của ngươi, bản đô đốc ghi nhớ, ngoan ngoãn đi theo đô đốc, muốn có cơ hội, đô đốc để ngươi tự mình chém xuống cái đầu của Diệp Chân. Đi mau, cùng đô đốc xem tình hình đại quân. Nói xong, Hữu Đại Đô Đốc Trương Giáo như gió lốc phóng tới đại điện, 10 tên thân vệ bên cạnh cũng tiến lên bảo hộ xung quanh Trương Giáo. Ánh mắt của tướng lãnh và đạo cảnh thủy tộc khác nhìn về phía phân thân Bích Lân của Diệp Chân lại có chút không giống, bộ dáng như nhìn kẻ khác gặp may mắn. Chỉ sợ sau trận chiến này, Bích Lân sẽ trở thành thân tín của Trương Đại Đô Đốc. Bích Lân Long Vương, quên nói cho người biết, đầu của Diệp Chân kia, bản Thái Tử đã sớm có dự định. Khi Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xông qua, lưu lại bên tai phân thân Bích Lân một câu. Phân thân Bích Lân của Diệp Chân lại đang âm thầm cười lạnh, muốn đầu của ta, nằm mơ đi. Cho tới giờ khắc này, người nào vẫn chưa thấy rõ được mục đích chân chính của phân thân Bích Lân. Đó chính là kéo dài thời gian. Trong thời gian này, phân thân Bích Lân của Diệp Chân đã trì hoãn gần 20 hơi thở. Thời gian 20 hơi thở đã đầy đủ để hắn xử lý rất nhiều chuyện. Bên trong một đám thủy tộc, chỉ có thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Man, lúc đi qua bên cạnh phân thân Bích Lân, mặt mũi vẫn như cũ tràn đầy âm u, trong đôi mắt vẫn như cũ có hoài nghi nồng đậm. Mọi người vừa mới xông ra trong đại điện ở trung tâm Long cung, đã nghe được tiếng kinh hô phẫn nộ, kinh ngạc thốt lên đầu tiên từ trong miệng Hữu Đại Đô Đốc Trương Giáo. Diệp Chân tiểu nhi, nếu Trương Giáo ta không nghiền xương ngươi thành tro, thật uổng phí chức danh Đại Đô Đốc Thủy Quân. mọi người ngay lập tụ lại dưới mái vòm Long Cung, toàn cảnh Bích Lân Long Cung lập tức đã thu hết trong mắt. Ngay lúc này, toàn bộ Bích Lân Long Cung đã biến thành biển máu, núi thây biển máu chân chính. Kiến trúc cung điện khác trong Bích Lân Long Cung, bây giờ, vì các binh lính không hề cố kỵ trong chiến đấu, hơn phân nửa đã đổ sụp. Khắp nơi đều là thủy tộc mất đi thần trí, gặp người liền giết, thủy tộc gặp người sẽ chặt, đại đa số đã hiện ra nguyên hình. Có, hai tên thủy yêu giới vương, cảnh đã hiện ra nguyên hình là một con cá voi khổng lồ và một con cua, dùng phương thức nguyên thủy nhất trong chiến đấu điên cuồng xé nát, máu thịt văng tung tóe, ô uế đầy trời. So với trong Long Vương cung cao thủ như mây, Diệp Chân phát tán độc rất cẩn thận, trong cung điện khác ở Long Vương cung, quái vật thì ít mà người chết thì nhiều, khí tức hỗn tạp, nếu hắn bị nhiễm độc, quả thực dễ như trở bàn tay. Cùng một giây, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nhìn, thấy toàn cảnh trong Bích Lân Long cung, hai tay đều run rẩy. Trăm vạn tinh nhuệ đại quân, hơn 7 thành tướng lãnh vô cùng trung thành dưới trướng hắn đều tiến vào Bích Lân Long cung, hưởng thụ món ngon rượu tốt, hiện tại, những tướng lãnh ấy đại bộ phận không phải chết đi, thì cũng là mất đi thần trí. Ngẫu nhiên có người không trúng độc, thế nhưng dưới sự vây công của vô số quái vật mất đi thần trí chỉ biết giết chóc, căn bản không có khả năng sống sót. Đây chính là đám tướng lĩnh. Trong một đội quân, tướng lĩnh là một binh lính quan trọng có thể sai sử như cánh tay, cũng là khung xương của một đội đại quân. Một tinh nhuệ đại quân, không có binh lính có thể bổ sung, nhưng nếu không có tướng lĩnh, như vậy còn có thể xưng là tinh nhuệ sao? Mất đi 7 thành tướng lĩnh cao cấp trăm vạn tinh nhuệ đại quân, ta còn có thể có mấy thành chiến lực. Đây là một vấn đề làm cho Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt toàn thân rét run. Nhất là ma tộc có chủng tộc phong phú, cấp bậc huyết mạch cực kỳ quan trọng, một khi không có phó tướng, đừng nói chiến đấu, cũng có thể chỉ huy hay không vẫn là một vấn đề. Có thể nói, vô luận là ngàn vạn đại quân thủy tộc hay trăm vạn đại quân ma tộc, hơn 9 thành tinh anh và tướng lãnh trong hai quân, toàn bộ đều bị diệt hết trong Bích Lân Long Cung. Còn sót lại cao tầng hai quân, nhìn một màn kia, từng người toàn thân rét run. Bọn họ đều rất rõ ràng, tất cả những màn diễn ra trước mắt, đều đại biểu ý nghĩa gì cho đại quân hai. Diệp Chân kia, ra tay thật độc ác. Tiên tri ma sư Thất Quyền nghiến răng từng chữ nói. Hiện tại, ta lo lắng nhất vẫn là đại quân bên ngoài Long Cung. Diệp Chân kia độc ác như thế, không có đạo lý sẽ bỏ qua đại quân bên ngoài. Một câu của Ngao Tân, lập tức làm cho Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo bừng tỉnh. Hơn ngàn vạn đại quân, Diệp Chân cũng vừa rất độc ác vừa lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào bận tâm toàn bộ. Nhanh, mau theo đô đốc cùng đi thu lại quân đội. Một đoàn người đánh chết những tướng lãnh hai quân mất đi thần trí, như gió lốc thẳng hướng bên ngoài Bích Lân Long Cung. Khi đám người xông ra ai nấy đều bị tình hình trong Bích Lân Long Cung làm choáng váng. Máu loãng ngập trời. Toàn bộ nước biển ở Bích Lân Long Cung đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đám người giống như tiến vào biển máu. Bên tai còn truyền đến tiếng gào giống điên cuồng. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, đây là tiếng la giết theo bản năng. Thần trí biến mất sau khi đã trúng loại thần hồn kỳ độc kia. Trong lòng đám người Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo, Ngao Tân, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt giống như ngã vào vực sâu không đáy, chìm nghỉm xuống tận cùng. Sau trận dung chuyển này, ngàn vạn thủy tộc tinh nhuệ và trăm vạn ma tộc đại quân còn có thể còn lại bao nhiêu đây? Trước tiên cần phải nhanh chóng phân rõ địch ta, cố gắng thu nạp hội binh. Câu nói của Ngao Tân giống như đánh thức đám người Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo khỏi cơn ác mộng trước mắt. Một đám thân vệ tản ra phòng thủ 4 phương 8 hướng, một khối đại ấn vuông vức tinh xảo tỏa ra hơi thở hồng hoang, từ đỉnh đầu Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân dâng lên. Đây là Đại Đô Đốc ấn tỷ của Trương Giáo, cũng giống như tất cả các Long Vương của Bắc Hải. Ấn tỷ này là được Bắc Hải Long Quân ban thưởng, công hiệu không khác gì Long Vương ấn tỷ của Long Vương, nhưng lại mạnh hơn Long Vương rất nhiều. Lên cho ta! Ấn tỷ của Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân nháy mắt bắn ra vô số ánh sáng mông lung, xuyên vào nước biển đã vần đục thành biển máu. Tức khắc, nước biển xung quanh giống như sống lại, nhao nhao tản ra khắp 4 phương 8 hướng. Dưới đáy biển xuất hiện một mảng không gian lớn, cảnh tượng trước mắt mọi người cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Biển máu lui bước, các đại quân thủy tộc đang hỗn chiến bên trong cũng bị mọi người thấy rõ. Chỉ thấy vô số thủy tộc chiến sĩ bị những người đã từng là đồng liêu giết đến kêu cha gọi mẹ, thi thể chất thành núi. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Cái gọi là cường sợ liều, liều sợ không muốn sống, chính là đạo lý này. Từng tên thủy tộc đã mất thần trí chính là sự kết hợp giữa liều và không muốn sống, cho nên những tên thủy tộc vẫn còn tồn tại lý trí, vẫn còn tồn tại tình cảm đồng liêu tự nhiên không thể ngăn cản nổi. Ai không có trúng độc, còn có thần trí thì đều đi lui về phía sau cho bản đô đốc. Theo tiếng gào to của Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo, đám thủy tộc chiến sĩ còn sót lại bị giết đến kêu cha khóc mẹ giống như tìm được người lãnh đạo, nhao nhao lùi về phía Trương Giáo. Nhóm thủy tộc mất thần trí giết đỏ mắt kia tất nhiên là bám đuôi truy sát phía sau. Hàn quang lóe lên trong mắt Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo, nước biển màu máu vừa mới lùi ra bốn phương tám hướng đột nhiên cuốn ngược lại giống như giao long vồ tới, những nơi huyết sắc giao long đi qua, những tên thủy tộc mất thần trí đều bị quấy thành bùn, chết thảm tại chỗ. Với thực lực của Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo, dưới sức mạnh ấn tỷ của hắn thì tu vi từ giới vương cảnh trung kỳ trở xuống căn bản không có bất kỳ khả năng phản ứng lại. Cứ như vậy, trong mắt Trương Giáo, một đường thúc giục Hữu Đại Đô đốc Thủy quân ấn tỷ, không ngừng thu nạp thủy tộc bình thường, đánh chết thủy tộc đã mất đi thần trí. Đồng thời, những tên Long Vương, thủy quân tướng lĩnh còn sót lại cũng nhao nhao học theo, sử dụng của ẩn tỷ thủy quân của mỗi người, phát tán bốn phương tám hướng, học bộ dáng của Hữu Đại Đô đốc thu nạp hội binh. Chỉ là càng thu nạp, trong mắt ai nấy đều hiện lên lửa giận, càng oán hận Diệp Chân sâu hơn, sau một trận chiến này, bọn hắn đã phải thiệt hại bao nhiêu thủy quân tinh nhuệ đây? Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Tiên Tri Ma sư Thất Quyền vội vàng xin lỗi một tiếng rồi phóng tới mặt biển, xông về đám tàu chiến chở trăm vạn đại quân của mình. Không biết trăm vạn đại quân tinh nhuệ dưới trướng hắn như thế nào rồi. Còn chưa đuổi tới nơi, chỉ mới thấy được hình bóng lờ mờ của vận binh thuyền lớn, thì Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Tiên Tri Ma sư Thất Quyền đã nghe được tiếng la giết tận trời truyền đến từ vận binh thuyền lớn, trong lòng cả hai đã lạnh một nửa. Thủy tộc sinh sôi cực nhanh, một thai đừng nói là mấy chục cái, mấy trăm cái, thậm chí hơn 1000 cũng có, trong bốn biển có thể nói là số lượng cực lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đừng nói là chết 100-200 vạn, cho dù có chết đến mấy ngàn vạn thì e là cũng không cách nào làm thủy tộc thương gân động cốt. Nhưng ma tộc bọn hắn không giống nhau. Đặc biệt là 100 vạn tinh nhuệ hắn mang tới đây, tất cả đều là nguyện trung thành với hắn, và chân chính lực lượng tinh nhuệ dưới trướng Phá Nguyệt hắn. Nếu như tất cả bị chôn vùi ở đây, mặc dù sức mạnh chỉnh thể của ma tộc sẽ không thương gân động cốt, nhưng sức mạnh của Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hắn tuyệt đối sẽ thương gân động cốt. Thái tử điện hạ, đừng quá sốt ruột, tình hình hẳn là không tồi tệ như trong tưởng tượng. Tiên tri ma sư Thất Quyền an ủi Phá Nguyệt, dù sao ma tộc chúng ta tinh nhuệ linh trí, mạnh mẽ hơn đám thủy tộc kia nhiều. Rất nhanh, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đã chạy tới trước vận binh đại hạm thứ nhất, giờ phút này trên vận binh đại hạm đang có trận hỗn chiến phạm vi lớn. Nhưng có thể nhìn ra được, nhóm ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ còn thanh tỉnh đã phát động bao vây tiêu diệt các đồng liêu đã mất đi thần trí. Trong thời gian ngắn nhất, nhóm bách chiến tinh nhuệ kia đã phân ra trận doanh, hợp thành chiến trận, không có bất kham và hỗn loạn như bên thủy tộc. Cái này khiến Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vui mừng không thôi. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có thân vệ và tướng lĩnh may mắn còn sống vọt ra, chỉ huy và chỉnh hợp các binh lính may mắn còn sống trên chiếc vận binh đại hạm này. Quan trọng hơn nữa là, sự xuất hiện của thống lĩnh Ngũ Thái tử Phá Nguyệt làm cho trong lòng nhóm ma tộc tinh nhuệ may mắn còn sống sót đại định. Rất nhanh, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Tiên Tri Ma sư Thất Quyền đã chỉnh hợp từng chiếc vận binh đại hạm, tính tổng thể thì mức độ thiệt hại còn ở trong phạm vi mà Phá Nguyệt có thể tiếp thu. Ma tộc binh lính tinh nhuệ bị trúng độc ước chừng có 2 phần. Rất nhiều binh sĩ sau khi phát hiện khói độc hoặc phát hiện đồng liêu xuất hiện dị thường đã nhanh chóng nín thở không ăn uống gì nữa, có trường hợp cá biệt may mắn, ví dụ như quan quân thay phiên công việc phát hiện vấn đề sớm hơn, như vậy tổn thất lại càng ít. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận binh sĩ chưa trúng độc bị tập kích bất ngờ, bởi những ma tộc binh lính tinh nhuệ trúng độc mất đi thần trí kia. Trên tổng thể, thiệt hại trước mắt còn chưa có hơn 3 phần. Vạn hạnh, vạn hạnh. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa lao về con thuyền tiếp theo cùng với Tiên Tri Ma sư Thất Quyền. Đây là chiếc vận binh đại hạm thứ 79, chỉ cần kiểm tra thêm 21 chiếc vận binh đại hạm nữa là có thể hoàn toàn ổn định quân thế. Trước mắt thì trên chiếc vận binh đại hạm thứ 79 này cũng giống như những chiếc đại hạm trước, tiếng la giết rung trời. Binh lính may mắn còn sống sót đang tổ chức vây công binh sĩ mất đi thần trí, khi nhìn thấy Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt thì trong lòng không khỏi buông lỏng. Ta chính là Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, có địch đầu độc, những đồng liêu công kích các ngươi đã hoàn toàn mất đi thần trí, chúng ta cần phải chém giết bọn hắn ngay tại chỗ, tiếp đó cảnh giới chờ đợi trận biên. Hét lớn một câu, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Tiên Tri Ma sư Thất Quyền xông về trung tâm vận binh đại hạm, nơi đang bị vây công bởi những tên binh sĩ mất đi thần trí. Hai người bọn họ đều là đạo cảnh, tùy ý một hai kích là đã có thể trọng thương đám binh sĩ này, giảm bớt áp lực vây quét, càng có thể đưa đến tác dụng tấm gương. Vừa mới vọt vào không trung trên vận binh đại hạm, khi Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mới vỗ ra một trường thì sắc mặt Tiên Tri Ma sư Thất Quyền đột nhiên kịch biến. Không đúng, Thái tử điện hạ, cẩn thận có mai phục. Ngay khi Tiên Tri Ma sư Thất Quyền nôn nóng quát lên, một trường của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vỗ xuống mấy trăm tên binh sĩ đã mất đi thần trí kia đột nhiên hóa thành hư vô. Ảo ảnh. Sắc mặt của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đại biến, trong chớp mắt nghĩ đến cái gì? Diệp Chân đang ở đây. tiếng vỗ tay vang lên, thân hình Diệp Chân từ trong hư không xuất hiện. Phá Nguyệt Điện hạ, Diệp Mỗ đã đợi ở đây đã lâu. Cơ hồ là theo bản năng, vừa mới nghe đến giọng nói của Diệp Chân, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lập tức lôi kéo Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, thối lui về phía sau. Nhưng còn không có ra khỏi 100 mét thì phịch một tiếng, hai người cùng nhau đụng phải một bức tường vô hình. Trong chớp mắt, sắc mặt của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại biến, không khỏi la thất thanh. Không gian bích trướng, không gian phong tỏa. Thần niệm dao động trên thân Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lóe lên rồi biến mất, sau đó Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền đột nhiên lộ ra vẻ không thể tin được, khí tức của Tiên Thiên Linh Bảo. Hắn thế nhưng sử dụng Tiên Thiên Linh Bảo bố trí không gian phong tỏa. Cao minh, không hổ là Tiên Chi Ma Sư Thất Tự. Phán đoán của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền làm Diệp Chân cười híp mắt giơ ngón tay cái lên, nhưng mà như vậy lại làm cho sắc mặt của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền và Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại biến. Tiên Thiên Linh Bảo chính là đại danh từ có uy năng cực kỳ cường đại nghịch thiên. Bất luận chủ nhân có tu vi như thế nào, bản thân Tiên Thiên Linh Bảo cũng có uy năng cực kỳ cường đại, nếu có tu vi nhất định thôi động, vậy thì uy năng của Tiên Thiên Linh Bảo có thể được phát huy gấp đôi gấp bội. Mà trước mắt, thứ Diệp Chân dùng để vây khốn bọn hắn lại là Tiên Thiên Linh Bảo loại không gian. Cái này khiến cho trong lòng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt run lên bần bật, dâng lên một loại dự cảm không tốt. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thất đệ và nhị ca lại liên tục ăn quả đắng trong tay Diệp Chân. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng việc Diệp Chân nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo cũng đủ để giải thích. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền nhìn ra Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đang khẩn trương, lập tức truyền âm cho hắn. Điện hạ không cần khẩn trương, chỉ là Tiên Thiên Linh Bảo mà thôi, chúng ta không phải không có át chủ bài. Hơn nữa cái gì? Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt truy vấn. Hơn nữa khí tức Tiên Thiên Linh Bảo không gian của Diệp Chân dường như hơi yếu. Khi nói chuyện, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền hít sâu một hơi, một thiết quyền như ngọn núi nhỏ màu đen đánh mạnh vào hàng rào không gian sau lưng. Hàng rào không gian sau lưng bỗng nhiên lắc lư một cái, lan ra đường vân như sóng nước. Ánh mắt của Diệp Chân biến đổi, hắn đang muốn động thủ thì Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền đột nhiên cười ha hả. Diệp Chân, ngươi cầm một kiện Hậu Thiên Linh Bảo thượng phẩm không gian giả mạo Tiên Thiên Linh Bảo, thú vị đấy. Nhưng mới nói một nửa thì Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền bỗng cau mày, không đúng. Đây đúng là khí tức của Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng khí tức lại có chút yếu, hơn nữa hết sạch năng lực, dễ dàng bị ta dung chuyển. Đột nhiên, hai mắt Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền sáng lên, Diệp Chân, Tiên Thiên Linh Bảo của ngươi bị thương, hẳn là bản thể tổn thương, hơn nữa còn không nhẹ, ta đoán không sai chứ. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền quả nhiên mắt sáng như đuốc, bản thể Tiên Thiên Linh Bảo của ta đúng là bị thương, nhưng thì sao chứ? Chỉ dựa vào mấy người các ngươi còn không phá nổi, vô luận như thế nào thì cũng không trốn thoát được. Diệp Chân nói, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nghe vậy lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, có thể phá vỡ không gian phong tỏa do Tiên Thiên Linh Bảo này bày ra sao? Đương nhiên, đừng nói là bản thể Tiên Thiên Linh Bảo bị tổn thương, cho dù là Tiên Thiên Linh Bảo không có tổn thương, chỉ cần trong tay chúng ta có đầy đủ lực lượng thì cũng có thể phá vỡ. Khóe miệng của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền hiện lên một tia nụ cười ý vị sâu xa. Vậy thì tốt quá. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cười to, hôm nay sợ là muốn để Diệp Nguyên Soái thất vọng rồi. Hắn vất tay lên, mảng lớn bóng người bay ra, trước người Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, lập tức xuất hiện hơn 200 độc nhãn ma tộc mặc giáp đen cao tới mười mấy mét, những tên độc nhãn ma tộc này có đặc thù rất giống Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Ma Hoàng Chiến Khôi, 200 cái, không ít. Nhìn một màn này, Diệp Chân nghiêng đầu một bên, có chút vui vẻ. Xem ra Diệp Nguyên Soái vẫn còn có chút kiến thức, không ngờ lại biết tới đại danh đỉnh đỉnh Ma Hoàng Chiến Khôi của ma tộc ta. Đây chính là chiến lực đứng đầu của một mạch độc nhãn ma hoàng chúng ta, mỗi một bộ ma hoàng chiến khôi đều tương đương với một chiến lực đạo cảnh sơ kỳ. Vừa nhắc tới ma hoàng chiến khôi, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt có mấy phần đắc ý, hắn hơi lớn tuổi chút, những năm gần đây đã tồn trữ hơn mấy trăm cỗ ma hoàng chiến khôi, 200 cỗ được hắn mang từ trong người, chúng được coi là lực lượng hộ vệ bí ẩn nhất, hiếm khi sử dụng. Nghe vậy, Diệp Chân cũng khen ngợi, ma hoàng chiến khôi quả thật không tệ. Thấy Diệp Chân khích lệ, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng có chút cao hứng, nhưng không ngờ sau đó cách nói chuyện của Diệp Chân bỗng nhiên chuyển biến, xương cốt của bọn hắn quả thật không tệ, sau khi chuyển hóa thành huyết khô lâu chiến sĩ thì các huyết khô lâu, chiến sĩ của ta đều sẽ có được chiến lực đạo cảnh sơ kỳ. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đang cười bỗng nhiên cứng họng. Xương cốt? Không sai. Diệp Chân cũng bắt đầu cười, xem ra huyết khô lâu chiến sĩ dưới quyền ta lại có thể tăng thêm 200 cái rồi. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt bị câu nói không đầu không đuôi của Diệp Chân làm cho không phản ứng kịp, nhưng trong mắt của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lại hiện lên thần sắc lo lắng sâu đậm. Đối mặt 200 cỗ ma hoàng chiến khôi dưới vương cảnh hậu kỳ, chiến lực lại có thể đạt đến đạo cảnh sơ kỳ mà Diệp Chân còn có thể nhẹ nhõm như thế, vậy khẳng định là có gì đó quái lạ. Thoáng chốc, thần niệm như là thủy triều của tiên tri ma sư thất quyền, phát tán khắp bốn phương tám hướng trong không gian tiên thiên linh bảo, ý đồ tìm ra có thể mai phục. Ha ha, tiên tri ma sư đừng tìm, không có mai phục đâu, nhưng ở đây ta có một đại quân. Diệp Chân cười nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, một quang môn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đại đội huyết khô lâu chiến sĩ đằng đằng sát khí vọt ra. 1.000, 2.000, 5.000. Mấy hơi sau, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và tiên tri ma sư thất quyền hoàn toàn chấn kinh, nhìn trận thế mà khiếp sợ không nói nên lời. Bốn tên thân vệ tùy thân đạo cảnh cũng giật mình, mặt cắt không còn chút máu. 3 vạn huyết khô lâu chiến sĩ giới vương cảnh. Tu vi thấp nhất cũng là giới vương cảnh trung kỳ. Ít nhất là 1 vạn huyết khô lâu, chiến sĩ có tu vi khí tức tại giới vương cảnh hậu kỳ. Điểm chết người nhất chính là, có mấy trăm tên huyết khô lâu chiến sĩ tỏa ra tu vi khí tức là giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong, nhưng nhục thân dao động lại là đạo cảnh. Bọn gia hỏa này tuyệt đối nắm giữ chiến lực đạo cảnh sơ kỳ. Càng muốn chết hơn là, trang bị. 3 vạn huyết khô lâu chiến sĩ này đều có chấn khí đại chu chế tạo, thậm chí còn phối hợp với viêm linh bạo ma nỗ do đại chu chế tạo. 3 vạn đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng ở nơi đó, tản mát ra khí tức tử vong để cho khóe miệng ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và tiên tri ma sư thất quyền hiện lên vẻ chua xót. 3 vạn đối với 200, có cần lo lắng sao? Không có. Nếu như 200 ma hoàng chiến khôi dưới trướng hắn là 200 đạo cảnh chân chính, nói không chừng còn có sức liều mạng. Nhưng trên thực tế thì 200 ma hoàng chiến khôi chỉ là tu vi giới vương cảnh hậu kỳ, nắm giữ chiến lực gần với đạo cảnh sơ kỳ, cũng không phải thật sự là đạo cảnh. Ngơ ngác một chút, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đột nhiên nở nụ cười khổ. Diệp Nguyên Soái, giữa chúng ta cũng không có cừu hận gì không qua được. Ai nói không có? Đôi mắt Diệp Chân hiện lên kỳ sắc. Ngũ Thái tử điện hạ muốn giết Diệp Mỗ cho thống khoái, còn muốn hoàn toàn huyết tẩy đất phong của Diệp Mỗ, thậm chí không tiếc liên hiệp Tứ Hải Long Đình, như vậy chính là tử địch của Diệp Mỗ, sinh tử đại địch. Cho nên hôm nay Diệp Mỗ muốn giết Ngũ Thái tử điện hạ cho thống khoái. Hắc nhị, hắc thất, hắc cửu. Có thuộc hạ, thỉnh đại soái hạ lệnh. Theo tiếng gào to của Diệp Chân, quân đoàn 3 vạn huyết khô lâu khẽ động, sát khí ngất trời giống như gợn sóng xông về Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và tiên tri ma sư thất quyền. Nhưng mà 200 ma hoàng chiến khôi kia vẫn sừng sững bất động trước trùng kích sát khí ngất trời này, gắt gao đứng bảo hộ trước người Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Diệp Nguyên Soái tưởng rằng đã ăn chắc chúng ta sao? Ta xem chưa chắc. Tiên tri ma sư thất quyền cười lạnh. Dứt lời, hắn quay sang Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nói một tiếng đắc tội, sau đó một đao cắt vỡ cánh tay ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Ma huyết kim sắc lập tức bắn ra, bị tiên tri ma sư thất quyền bắn về phía 200 ma hoàng chiến khôi. Ma huyết tố nguyên, lên. Ngay sau đó, trên ngực 200 ma hoàng chiến khôi, hiện lên một ngọn lửa nhỏ màu tím không ngừng lay động. Diệp Nguyên Soái, khi ngọn lửa màu tím này hoàn toàn cháy sạch thì thực lực của 200 ma hoàng chiến khôi sẽ tăng lên tới đạo cảnh trong thời gian ngắn. Mặc dù không cách nào sánh ngang chân chính đạo cảnh, nhưng có thể tăng thực lực lên gần sát đạo cảnh sơ kỳ. Tiên tri ma sư thất quyền nói, thì tính sao? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, chiến hồn huyết kỳ từ phía sau bay ra, vô số huyết quang từ bên trong chiến hồn huyết kỳ vọt ra. Dưới huyết quang của chiến hồn huyết kỳ, khí tức của quân đoàn 3 vạn huyết khô lâu bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Pháp môn tăng lên chiến lực mà thôi, cái đó thì ta có rất nhiều. Cho dù 200 ma hoàng chiến khôi của ngươi nắm giữ thực lực đạo cảnh sơ kỳ, bị quân, đoàn 3 vạn huyết khô lâu của ta vây công thì cũng không thể nào kiên trì được một khắc. Diệp Chân lạnh quát lên. Nghe vậy, tiên tri ma sư thất quyền lại là nở nụ cười. Ta nghĩ Diệp Nguyên Soái nói sai một chuyện rồi. Thật ra đối với chúng ta mà nói, một khắc cũng đã đủ rồi. Diệp Nguyên Soái, chúng ta cũng không phải muốn nhất quyết sinh tử, phân ra thắng bại cùng với 3 vạn đại quân tinh nhuệ của ngươi. Tiên tri ma sư thất quyền lộ ra gương mặt tự tin. Chúng ta chỉ cần một bộ phận ma hoàng chiến khôi, tranh thủ một chút thời gian cho chúng ta, một chút cũng đủ chúng ta đánh vỡ không gian phong tỏa thời gian này. Vốn dĩ không gian phong tỏa của tiên thiên linh bảo là rất khó đánh vỡ. Nhưng muốn đánh vỡ không gian phong tỏa của một kiện tiên thiên linh bảo có bản thể bị hao tổn nghiêm trọng cũng không khó. Vậy thì cứ thử xem. Diệp Chân nhướng một bên mày, vẻ mặt khiêu khích quát lên. Huyết khô lâu quân đoàn, giết! Cơ hồ là đồng thời, 3 vạn huyết khô lâu đại quân dưới sự chỉ huy của Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu chia thành nhiều tiểu đội vọt tới từ 4 phương 8 hướng, vây giết 200 ma hoàng chiến khôi cùng với bọn người ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Trong chớp mắt, toàn bộ trong không gian tràn ngập tiếng la giết rung trời. Tiên tri ma sư thất quyền lại lộ ra vẻ mặt than tiếc. Diệp Nguyên Soái, ta thật lòng lo lắng cho ngươi. Bản thể tiên thiên linh bảo của ngươi đã bị thương nặng như vậy, nếu như lại bị chúng ta cưỡng ép đột phá không gian phong tỏa, vậy thì bản thể của nó sẽ phải bị thương nặng một lần nữa. Vết thương chồng thêm vết thương, rất có khả năng sẽ tạo thành thương thế vĩnh viễn không thể phục hồi, cho tiên thiên linh bảo không gian, thậm chí là phẩm giai sẽ bị rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được lời này, trong lòng Diệp Chân khẽ chần chừ. Diệp Chân vẫn còn không rõ ràng chuyện liên quan tới tiên thiên linh bảo cho lắm, nghe vậy hắn vội vàng liên lạc với khí linh A Nguyên trao đổi một chút. A Nguyên, hắn nói là sự thật sao? Thiếu chủ, lời của lão gia hỏa này là sự thật. Nếu như bản thể của ta lại chịu tổn thương lần nữa thì khí linh ta đây cũng sẽ nhận trọng thương, đến lúc đó phẩm giai rất có thể sẽ rơi xuống, uy năng đại giảm, thậm chí vĩnh viễn không cách nào trở lại phạm trù tiên thiên linh bảo. Nghe được A Nguyên nói vậy, trong lòng Diệp Chân không khỏi nhảy dựng. A Nguyên vội vàng bổ sung một câu. Nhưng thiếu chủ cũng đừng lo lắng quá mức, so sánh sức mạnh hai phe địch ta hiện giờ, hắn cũng chưa chắc có cơ hội hoàn toàn phá vỡ không gian phong tỏa của ta. Huống hồ, dù cho bản thể của ta có tổn thương, ra hàng rào không gian mà ta bày ra, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể phá vỡ. Trong lòng Diệp Chân ngưng lại, trên mặt lại không hiển lộ chút nào. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bay thẳng ra phía trước, từng đạo thái âm thần lôi liên hoàn nhanh chóng bổ về phía Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Trên đỉnh đầu của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lại dâng lên một chùm hoa sen màu đen, chặn lại thái âm thần lôi liên hoàn oanh kích của Diệp Chân. Thái tử điện hạ, ngươi dẫn người dùng lực lượng lớn nhất liên tục oanh kích hàng rào không gian, tên Diệp Chân này cứ giao cho ta. Biết thương lượng thất bại, tiên tri ma sư thất quyền lập tức làm ra an bài sáng suốt nhất, hắn liếc nhìn chiến thế. Còn nữa, thái tử điện hạ, ngươi chỉ có tối đa là chưa tới nửa khắc. Ngay sau đó, 200 tên ma hoàng chiến khôi cùng lúc hóa thành 100 mét cự nhân, làm thành một viên trận không quá lớn. Bọn hắn kết trận phòng ngự đồng thời lại gắt gao bảo hộ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt và 4 tên thân vệ đạo cảnh ở giữa trung tâm viên trận. Lúc này 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn từ 4 phương 8 hướng vây công tới, công kích xuống người 200 ma hoàng chiến khôi như là mưa rơi. Những tên ma hoàng chiến khôi này có lực lớn vô cùng, mỗi một kích đều có mấy tên huyết khô lâu chiến sĩ bị oanh bay ra ngoài, thậm chí là bị oanh thành trọng thương, nhưng ngay sau đó càng nhiều huyết khô lâu chiến sĩ nhào lên. Ở chính giữa nhóm ma hoàng chiến khôi, từng gợn sóng của bí pháp không ngừng bay ra khỏi tay của ma sư thất quyền, ra chỉ trên thân ma hoàng chiến khôi, để cho những tên ma hoàng chiến khôi này có thể kiên trì lâu hơn một chút. Cùng khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian đột nhiên rung động dữ dội một chút, thì ra Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt và 4 tên thân vệ đạo cảnh của hắn đã đồng thời đánh mạnh vào hàng rào không gian. Diệp Chân nóng nảy, nếu như bản thể A Nguyên lại bị trọng thương lần nữa, tới lúc đó hắn có muốn khóc cũng không kịp rồi. Quanh thân Diệp Chân dâng lên hỏa khí vô cùng bạo liệt, ánh lửa chói mắt chợt lóe rồi lướt qua, đánh mạnh vào trên người một ma hoàng chiến khôi. Địa tâm hỏa sơn bạo. Sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, Diệp Chân đã khống chế hỏa hệ linh lực càng thêm thuận buồm xuôi gió, lúc thi triển địa tâm hỏa xoáy bí thuật thì thân thể cũng có thể tiếp nhận, không cần phải tự hủy ngón tay nữa. Địa tâm hỏa sơn bạo này có thể đánh lùi cả cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là trọng thương đối phương, cho dù những tên ma hoàng chiến khôi này có thiên phú dị bẩm thì giờ phút này cũng ngăn không được. Trong chớp mắt, ánh lửa chớp liên tục, 5 chiêu địa tâm hỏa sơn bạo liên tục biến 5 tên ma hoàng chiến khôi thành tro tàn. Ngay lập tức, chiến trận mà ma hoàng chiến khôi kết thành xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, vô số huyết khô lâu chiến sĩ tuôn vào. Tiên tri ma sư thất quyền thấy thế không khỏi kinh hãi, vội vàng xông tới ngăn chặn lỗ hổng, đồng thời chỉ huy những tên ma hoàng chiến khôi còn lại thu nhỏ chiến trận, có rút lỗ hổng. Chiến lực của tiên tri ma sư thất quyền cũng cực mạnh, phất tay một cái đã có mấy chục tên huyết khô lâu chiến sĩ hóa thành tro bụi, lập tức ngăn chặn lỗ hổng. Lôi quang ầm ầm lóe lên, từng đạo thái âm thần lôi nối tiếp thành một chuỗi tia chớp oanh kích tiên tri ma sư thất quyền. Trong nháy mắt, thái âm thần lôi của Diệp Chân cực kỳ bá đạo, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt còn có bảo quang hoa sen màu đen hộ thân, nhưng tiên tri ma sư thất quyền lại không có, ứng phó cực kỳ vất vả. Đột nhiên một tiếng gầm bạo ngược vang lên, 7 bóng đen hình rồng bỗng nhiên vọt ra, sát phạt lợi khí long mãng kiếp mà Diệp Chân xúc thế đã lâu nhô ra. Một kích bắn tới, tiên tri ma sư thất quyền lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Dưới sự oanh kích của long mãng hư ảnh trong long mãng kiếp, tiên tri ma sư thất quyền không những bị đánh hộc máu bay ngược ra sau, thân thể từ phần ngực trở xuống cũng bị một kích này đánh thành thịt nát. Cũng may là tiên tri ma sư thất quyền tránh đi chỗ hiểm ngay tại thời khắc mấu chốt, bằng không hứng chịu một kích của Diệp Chân, cho dù thất quyền sẽ không hồn phi phách tán thì thân thể cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà một khi hắn không còn thân thể, đối với người cầm trong tay rất nhiều bí pháp có sát thương tuyệt cường lôi đình hướng về phía Nguyên Linh, như Diệp Chân mà nói, tiên tri ma sư thất quyền chẳng khác gì đã chết. Cơ hồ là trong nháy mắt đánh bay tiên tri ma sư thất quyền, Diệp Chân, Huyền Cơ phân thân, Vương Bạch Mục, Tiểu Nghiêu, Cửu Đầu Trùng và Tiểu Yêu, biến thành vô số lục quang xông về 5 người Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Trước đó Diệp Chân vốn định vận dụng bọn người Trương Dực Đức, quân đoàn đạo cảnh chiến sĩ Y Đông Thanh Thần Thụ có mười mấy đạo cảnh kia xuất trận, tuyệt đối có thể ăn chắc Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Nhưng Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lại ở đây. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền xuất thân từ Ma Thần Cung, khẳng định có thể liếc mắt một cái là nhìn ra bọn người Trương Dực Đức đến từ Y Chỉ Sa Hải. Không cần chứng cứ, chỉ cần Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền báo tin dưới trướng của Diệp Chân có Y Chỉ Sa Hải thần điện chiến sĩ cho Thiên Miếu, như vậy sau đó Diệp Chân sẽ có vô tận phiền phức. Cho nên mặc dù dưới trướng của Diệp Chân có lực lượng cường đại, thì hắn vẫn không dám vận dụng. Lúc này Diệp Chân đã vận dụng toàn bộ sức mạnh có thể sử dụng trong Thận Long Châu, ngay cả Tử Linh Tiên Kiếm cũng bay ra ngoài. Tử Linh Tiên Kiếm là hậu thiên linh bảo duy nhất của Diệp Chân có thể tự chủ chiến đấu. Mặc dù Diệp Chân vận dụng những thủ đoạn này đều có thực lực không quá mạnh, giống như Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng cũng mới chỉ có tu vi giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước đạo cảnh mà thôi, còn lâu mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Nhưng thắng ở chỗ hai người cực kỳ quen thuộc, phối hợp cực kỳ thông thạo. Cơ hồ là trong nháy mắt, tốc độ nhanh nhất Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một tát đánh bay một tên thân vệ đạo cảnh của Ngũ Thái Tử. Hướng tát cũng vô cùng xảo diệu, tên thân vệ kia bị đánh về phía Cửu Đầu Trùng. Cửu Đầu Trùng đã sớm hiện ra bản thể, ba cái đầu to nhô ra nhanh như chớp cắn xé tên ma tộc đạo cảnh, hơi dùng sức, không có xé mở, thấp giọng hô một tiếng đại tỷ. Lục quang bỗng nhiên từ trong hư không chui về phía tên này đạo cảnh. Chỉ là trong chớp mắt, khí tức của tên đạo cảnh này đã nhanh chóng tiêu tan. Vương Bạch Mục thì đang cật lực cuốn lấy một tên thân vệ đạo cảnh trung kỳ khác, sau khi thấy Tiểu Miêu một kích đắc thủ, hắn hơi phát lực cuốn lấy tên đạo cảnh kia, Tiểu Miêu lại xung kích gia tăng lực oanh kích nhanh như tia chớp lần nữa. Cửu Đầu Trùng lặp lại chiêu cũ gặm cắn tên đạo cảnh này, ánh kiếm màu tử kim chợt lóe lên, một cái đầu to lớn bay lên bầu trời, Nguyên Linh vừa mới chạy ra khỏi cũng bị Tử Linh kiếm sát chi khí quấy thành nát bấy. Dưới sự phối hợp ăn ý của bốn người, thêm một tên thân vệ đạo cảnh của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, bị xử lý tại chỗ. Diệp Chân huyền cơ phân thân, thì đang chiến đấu đến khó chia lìa với một tên đạo cảnh khác. Tên thân vệ đạo, cảnh còn sót lại tận mắt thấy đồng bạn nháy mắt đã bị giết chết hai người, trong lòng run sợ không thôi. Hắn vạn phần cẩn thận ứng đối công kích vừa mới giết tới trước mặt của Vương Bạch Mục, còn phải lo lắng Tiểu Miêu, nhìn chằm chằm ở bên cạnh, cùng với kiếm quang sáng loáng tử kim sắc cách đó không xa. Một màn này làm cho Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền bị thương nặng đại kinh thất sắc. Trong chớp mắt bên phe hắn đã bị xử lý hai tên đạo cảnh, hai tên hộ vệ còn lại bị giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Năng lực và thủ đoạn này của Diệp Chân. Suy nghĩ tới việc chính bản thân mình cũng bị trọng thương, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền đột nhiên hiểu rõ, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Diệp Chân, vô cùng đánh giá thấp Diệp Chân. Đương nhiên cái này cũng không phải là do bọn hắn không đủ sáng suốt, mà là tốc độ phát triển của tên Diệp Chân trước mắt này quá mức biến thái. Tốc độ phát triển này quả thật khiến người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Cơ hồ là cùng khoảnh khắc, Thái Âm Thần Lôi như mắt xích sấm sét không ngừng đánh xuống, đồng thời thì Long Mãng Kiếp hư ảnh Diệp Chân cũng đánh về phía Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Dù là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đã sớm chuẩn bị, hơn nữa chiến lực một mạch của Độc Mục Ma Hoàng cực kỳ mạnh mẽ, ăn một kích này, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn không khỏi phát ra một tiếng kêu đau, khóe miệng mơ hồ có máu tươi chảy ra. Cũng vào lúc này, lại là một tên thân vệ đạo cảnh bị những cái tổ hợp kỳ kỳ quái quái dưới quyền Diệp Chân xử lý. Cùng thời gian, 195 Ma Hoàng Chiến Khôi, còn lại dưới sự vây công kéo dài của 3 vạn huyết khô lâu chiến sĩ, cuối cùng đã đạt đến hiệu ứng tích lũy tổn thương, tên Ma Hoàng Chiến Khôi, đầu tiên kể từ khi xuất hiện đại quân giao chiến đến nay bỏ mình. Cái này khiến trong lòng Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền, chợt lạnh là hắn đâu chỉ đánh giá thấp Diệp Chân. Căn bản không phải là đánh giá thấp, mà là đánh giá sai. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền cảm thấy, lần này Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt dẫn binh vượt biển đến đây. Tiến công Bắc Hải quận căn bản chính là một sai lầm. Một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà sai lầm có lớn đến đâu thì cũng không thể vãn hồi vào lúc này. Điều quan trọng nhất hiện giờ là làm thế nào để phá giải tình thế nguy cấp trước mắt. Tâm niệm của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Trong lòng bàn tay không nguyên vẹn của hắn đột nhiên xuất hiện một khối cốt phù vàng óng ánh. Trên mặt hiện lên vẻ dứt khoát. Dừng tay, Diệp Chân, lập tức dừng tay cho ta. Dừng tay, Diệp Chân, lập tức dừng tay cho ta. Đối với tiếng quát nghiêm túc của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền, Diệp Chân vốn cũng không có để ý. Trên một trận đấu quyết định sống chết, ngươi kêu ta dừng tay ta sẽ dừng tay à? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khí tức mà viên cốt phù đang mang kim quang chói mắt kia lộ ra lại làm cho lòng Diệp Chân bỗng nhảy lên một cái. Đó là một loại khí tức rất có tính uy hiếp đã đến gần tạo hóa cảnh cực hạn. Gần như ngay lúc đó, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lập tức kêu vang một tiếng giống cuồng loạn giận dữ mà trả lời, Diệp Chân lại không dừng tay. Ép ta vận dụng vật này, coi như không thể cá chết lưới rách, nhưng tiên thiên linh bảo của ngươi tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Trong tiếng giống giận dữ cuồng loạn lộ ra một loại ý vị quyết tuyệt, rõ ràng để Diệp Chân cảm giác được, nếu hắn không dừng tay, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền tuyệt đối sẽ vận dụng vật này. Hơn nữa vật này còn mơ hồ lộ ra loại khí tức cực kỳ có tính uy hiếp, không chỉ Diệp Chân, ngay cả Á Nguyên cũng có hơi lo lắng, có thể thấy mức độ uy hiếp của nó là bao nhiêu. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú cộng thêm quyết tuyệt của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền, Diệp Chân vẫn dừng tay. Cái này khiến Diệp Chân có hơi đáng tiếc. Dưới sự toàn lực vây công của hắn và Tiểu Yêu, còn dùng không mất bao nhiêu thời gian, đã có thể đánh Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trọng thương. Nhưng có thể đánh chết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hay không, Diệp Chân vẫn không quá nắm chắc. Dù sao thân phận của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt tôn quý, có trời mới biết trên người hắn ta còn vật bí bảo bảo mệnh gì nữa. Đây là thứ gì? Ngươi dùng việc này để uy hiếp ta? Sau khi Diệp Chân dừng tay, lạnh lùng chỉ vào cốt phù màu vàng trong tay Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền mà hỏi. Phía bên dưới, vẫn như cũ tràn ngập tiếng hô giết rung trời. Bọn người dừng tay không còn vây công Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, chỉ có Diệp Chân và Tiểu Yêu Tiểu Nhiêu. Nhưng ba vạn huyết khô lâu quân đoàn đang vây công phía dưới, lại không có dừng lại. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lại vô cùng nóng nảy, gọi đại quân phía dưới cũng ngưng tiến công lại đi. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền, người nghĩ ta bị dọa đến thế rồi. Lắc một tấm cốt phù là có thể để toàn quân ta dừng tay. Nếu là như thế, Diệp Chân ta sớm đã bị Tiên Chi Ma Sư đám ma thần cung các ngươi dọa cho chết. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lập tức hơi ngẩn người, biết chỉ một ít khí tức vẫn chưa thể hù sợ Diệp Chân, vội vàng nói qua, nói tới, vật này vẫn ban tặng Diệp Chân ngươi. Ban tặng đáp lễ ta. Cái này khiến Diệp Chân hơi nghi hoặc. Năm đó, sau khi Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành bị làm hại đã dẫn tới lão sư Cửu Hy rất đau lòng. Không bao lâu, lão sư Cửu Hy lại ban thưởng một chương cốt phù bảo mệnh cho mỗi người Tiên Chi Ma Sư, họ Thất chúng ta hiện có. Tấm cốt phù bảo mệnh này cũng chính là thứ Cửu Hy lão sư dùng vô thượng thần thông chế ra, sau khi chúng ta sử dụng, có thể giúp thực lực tăng lên tới đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong thời gian ngắn ngủi, cấp độ đến gần vô hạn tạo hóa thần nhân. Cho nên, chỉ cần ta dùng tấm cốt phù bảo mệnh này, mặc dù không biết có thể giết ngươi hay không, nhưng chắc chắn có thể phá được không gian phong tỏa tiên thiên linh bảo này của ngươi. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền nói. Diệp Chân cười lạnh, đã có thể tất phá không gian phong tỏa này, vì cái gì vậy ngươi lại không dùng? Vì ta không muốn chết. Thân thể tàn phế của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền lúc này bỗng trở nên thẳng tắp, người ta bị thương nặng, sau khi dùng cốt phù bảo mệnh này, nếu phá vỡ không gian phong tỏa này để bảo vệ Ngũ Thái Tử Điện Hạ chạy thoát đã là cực hạn. Cho nên ta muốn nói với ngươi một chút. Nói một chút. Muốn đàm phán thế nào? Diệp Chân lần nữa cười lạnh. Thả chúng ta rời khỏi, ta đảm bảo, sau này Ngũ Thái Tử Điện Hạ sẽ không lại đến quấy rối lãnh địa của ngươi nữa. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền nhìn Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một chút. Ngây thơ. Diệp Chân cười lạnh liên tục. Một viên cốt phù có thể tăng thực lực lên trong ngắn ngủi mà thôi. Nếu đột nhiên hành động, có lẽ còn có thể đột phá không gian phong tỏa, làm tiên thiên linh bảo của ta bị thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng người đã nói, cái này có thể có làm được gì nữa? Tiên thiên linh bảo này của ta có thể thôi động thuận buồm xuôi gió, trong chớp mắt đã rút không gian phong tỏa về, ẩn giấu vào hư không. Chỉ sợ chưa đợi cốt phù bảo mệnh của ngươi phát huy hoàn toàn tác dụng, ngươi đã không tìm được nó nữa rồi. Về phần Ngũ Thái Tử không đến quấy rối lãnh địa của ta nữa. Hừ, cái này còn cần ngươi đảm bảo sao? Sau khi qua chiến dịch này, Phá Nguyệt ngươi còn dám tới nữa à? Diệp Chân cười lạnh về phía Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một cái. Sau khi nghe xong mấy lời bác bỏ, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền trực tiếp ngơ ngẩn. Hắn đến cùng chỉ có khí phách thư sinh, vô số năm này đi học tập trí tuệ và mưu kế, thậm chí còn từng lịch luyện trong Ma Thần Cung, đều rất có vài phần ý tứ là lý luận suông, cũng chưa từng tiếp xúc một trận thực chiến quá mức tàn khốc như này bao giờ. Nhất là âm thanh chết thảm của Ma Hoàng Chiến Khôi phía dưới, mỗi một âm thanh đều rung động đến tận thần kinh của Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền. Theo Diệp Chân, về phương diện mưu lược, thì khi so Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền với Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành mà nói, còn kém rất xa. Đột nhiên, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, từ lúc bị nhốt đến bây giờ vẫn mãi không thể mở miệng, thì giờ lại chợt phát ra một tiếng thở dài ung dung. Diệp Nguyên Soái, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này, ngươi thật sự đã hoàn toàn thu phục, có thể sai sử chúng như cánh tay rồi. Thế nào, ngươi không tin? Diệp Chân cười lạnh. Tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Vẻ buồn bực trên mặt Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nhanh chóng thêm tia ưu thương, kỳ thật sau khi phát hiện mình bị tiên thiên linh bảo phong tỏa không gian, hắn đã biết phong tỏa không gian này chính là tiên thiên linh bảo mà Diệp Chân cướp đi từ trong tay hắn, buồn bực trong lòng kia càng đừng đề cập đến. Chỉ là, biết thì có thể thế nào? Trừ buồn bực và căm hận, cũng chỉ có thể buồn bực và căm hận. Năm đó, sau khi ta lấy được món bảo này, trước trước sau sau cố gắng hơn ngàn năm, khó khăn lắm mới có thể lấy thủ đoạn cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ mà luyện hóa, khó khăn lắm mới luyện hóa được gần nửa, miễn cưỡng có thể phát huy ra một ít uy năng, còn không cách nào đánh vào thần hồn lạc ấn, nhưng ngươi, còn lại, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đã nói không nên lời. Người so với người, quả là tức chết người. Diệp Chân lúc này mới mấy năm, đã có thể hoàn toàn thu phục được món tiên thiên linh bảo này. Một bên, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền đột ngột trừng hai mắt lên so với nắm đấm còn lớn hơn. Điện hạ, ngươi nói cái tiên thiên linh bảo, không gian trong tay của Diệp Chân là hắn cướp đi từ trong tay ngươi. Nghe vậy, mặt lão của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt càng thêm xấu hổ. Năm đó ta nhất thời chủ quan. Ngươi. Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền thật sự đã sắp bị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt làm cho tức giận đến mức thổ huyết, một mặt vô cùng đau đớn. Ngươi làm sao không nói sớm? Tin tức quan trọng như thế, vì sao lại không nói cho ta? Một món tiên thiên linh bảo loại không gian, đây chính là chí bảo có thể quyết định thắng bại của một trận đại chiến đó. Ta, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt càng thêm xấu hổ, một là ta đã dùng thủ đoạn bất chính mới có được vật bảo này. Thứ hai là quá trình và sự kiện vật bảo này mất đi, thực sự quá mức mất mặt, còn có hơi đặc thù. Một, khi truyền ra, sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho nên, nghe vậy, Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền nhanh chóng ngẩn ngơ, chỉ do lúc này hắn không có chân, nếu có chân, nhất định sẽ hận không thể dậm chân mạnh xuống một cái. Nghe hai người trò chuyện, Diệp Chân lại nở nụ cười, vẫn là Thất Quyền Tiên Chi khéo hiểu lòng người, đã kéo dài chút thời gian này, 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn ta đã giải quyết 1/3 bên Ma Hoàng, chiến khôi rồi. Nghĩ đến đây, nhờ dùng tiên thiên linh bảo phong tỏa không gian này, của ta mà quân đoàn 3 vạn huyết khô lâu cũng có thể gắt gao mà giam hai vị ở nơi đây. Lời vừa nói, vẻ mặt Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền đột ngột biến đổi, càng thêm khó coi. Này nếu cứ kéo lại kéo thêm thời gian, chỉ đối ngày càng có lợi cho Diệp Chân thôi. Cứ tiếp tục thế, nếu hắn vẫn không vận dụng cái chí bảo bỏ mệnh, mà Tiên Chi Ma Sư cửu hy ban thưởng này, vậy sẽ không còn cơ hội vận dụng thật. Trong lòng vừa nghĩ, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ kiên quyết, ngay lúc Tiên Chi Ma Sư Thất Quyền định sẽ thôi động cái cốt phù màu vàng kia, lại bị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt ngăn cản. Thất Quyền Tiên Chi chậm đã, có lẽ, chúng ta có thể thương lượng với vị Diệp Nguyên Soái này một chút. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nói, này còn thảo luận thế nào nữa? Thất Quyền hơi nghi hoặc một chút, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại cười cười, bởi vì trong tay ta có một đồ vật, vô cùng chắc chắn Diệp Nguyên Soái sẽ cảm thấy hứng thú. Hửm, con mắt Diệp Chân đột ngột nhíu lại, đồ vật để ta cảm thấy hứng thú. Phá Nguyệt Điện Hạ có phải quá đề cao thân phận của mình rồi không? Chỉ dựa vào 1-2 thứ đồ vật, đã muốn để ta thả ngươi còn sống mà rời đi, điều này có thể sao? Công trạng giết chết một vị Ma Hoàng Thái tử, đã đủ để Diệp Chân ta phong vương ở Đại Chu. Diệp Chân nói, đương nhiên, chiến công giết chết ta có lớn. Không nói đến ngươi có khả năng hoàn toàn giết ta nổi hay không, coi như nhờ lập xuống công huân chém giết nguyên Thái tử mà phong vương. Nhưng vương tước này, ngươi cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được, đừng đến lúc đó lại biến thành truy phong. Phá Nguyệt cười lạnh. Hai chữ truy phong này lập tức để vẻ mặt Diệp Chân phát lạnh, chợt nghĩ đến một loại khả năng nào đó rất không tốt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại đột nhiên nói. Trong tay của ta, có nhu cầu cấp bách trước mắt nhất, cũng là đồ vật khó tìm được nhất của ngươi. Nói thật, hai chữ truy phong này Diệp Chân vẫn có cảm xúc thậm chí là ý nghĩ rất sâu. Thậm chí là vào hôm nay, trước khi bố trí mai phục, Diệp Chân đã nghĩ đến. Trước mắt, ma tộc nổi danh nhất và có tư cách nhất tiếp nhận đại vị nhất, cũng chỉ có 3 người. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. 3 người này đều đã được Ma Thần Cung thừa nhận, từng được Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy ban phúc. Vì dù như thế nào thì Ma Hoàng đời tiếp theo, cũng chỉ có thể chọn ra từ trong 3 người này. Nếu Diệp Chân chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, hậu quả đó còn nghiêm trọng hơn, gấp 100 lần so với chém giết Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành. Cái chân chính gọi là tổn thương quốc thể chính là, sỉ nhục trước nay chưa từng có ma tộc. Đến lúc đó, không cần Ma Hoàng ban bố treo thưởng, tất cả ma tộc đều hiểu, chỉ phải chém giết Diệp Chân mới có thể rửa sạch sỉ nhục của ma tộc, sẽ lấy được công lớn. Thậm chí Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào đến đây chém giết Diệp Chân. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bất luận là ai chém giết Diệp Chân, thì người đó đều có thể giành chiến thắng triệt để trong cuộc chiến đoạt vị lần này. Không chỉ như thế, nếu Diệp Chân chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, vì ổn định lòng người, chỉ sợ Ma Thần Cung cũng sẽ ra tay. Ma Thần Cung ra tay thì cũng không phải sẽ phái ra mấy đạo cảnh đại thần sư, thôi đâu. Mà sẽ không tuân theo quy củ trực tiếp phái ra tạo hóa thần nhân, tới xóa bỏ Diệp Chân, thậm chí là xóa bỏ Bắc Hải quận của Diệp Chân. Mặc dù Nhật Nguyệt Thần Quân vừa hạ cái gọi là thần dụ, không cho phép tạo hóa thần nhân tham gia vào đại chiến thế tục. nhưng đối với loại sỉ nhục ảnh hưởng cực đoan tới quốc gia, ma thần tức giận ra tay, chỉ sợ cũng sẽ hợp tình hợp lý. So sánh một chút, nếu đại hoàng tử Cơ Ngao của Đại Chu bị chém đầu trực tiếp trên chiến trường sẽ dẫn đến hậu quả gì? Hậu quả rất đơn giản, sợ rằng quân đội Đại Chu hay là nhân sĩ dân gian Đại Chu sẽ điên cuồng, không để ý tới hậu quả chém giết ma tộc đã chém giết đại hoàng tử Cơ Ngao mới thôi. Nói cao hơn một chút, tổ thần điện và hoàng thất nổi điên sẽ không chỉ phái ra tạo hóa thần nhân báo thù, thậm chí sẽ chém giết một ma tộc hoàng tử chôn cùng, lúc này mới sẽ bỏ qua. Chuyện không phải nói mấy người này ở trong nước có cao bao nhiêu nhân vọng và danh vọng, không phải, mà là thân phận cao quý của bọn hắn, huyết mạch tôn quý của bọn hắn quyết định. Càng thêm muốn mạng là, trước mắt, đại, chú lấy thái độ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, có thể cung cấp cho Diệp Chân bao nhiêu lực lượng hoặc nói là bao nhiêu bảo vệ. Điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng. Cho nên, trận mai phục ngày hôm nay, ngay từ đầu, Diệp Chân đã không muốn chém giết ma hoàng ngũ thái tử. Kế hoạch của Diệp Chân rất rõ ràng, mục tiêu của trận phục kích ngày hôm nay chính là bắt ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt làm tù binh, như thế Diệp Chân mới có thể tối đại hóa lợi ích. Đương nhiên, nếu có thể thuận tay chém giết tiên tri ma sư thất quyền thì không còn gì tốt hơn. Như thế tuyệt đối có thể cho ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt một giáo huấn cực nặng, dạy hắn nên biết làm người như thế nào. Chiến tranh, không chỉ là chiến tranh, càng là chính trị. Thế nhưng, vị tiên tri ma sư này của ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt rõ ràng không được, lại không xem thấu điểm này. Ngược lại là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, một ngụm đã nói rõ chân tướng. Truy phong. Truy phong cực kỳ châm chọc sẽ trở thành truy phong thật sự, quyết định Diệp Chân hôm nay tuyệt đối sẽ không, cũng không thể nào chém giết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Cho nên, Diệp Chân cũng không sử dụng quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ. Nếu Diệp Chân muốn chém giết bọn người ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, thì cũng không cần phải che giấu quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ. Thấy Diệp Chân yên lặng không nói, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nở nụ cười, phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Diệp Nguyên Soái, mặc dù Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu kia chưa bị ta triệt để luyện hóa, cuối cùng ngược lại bị ngươi cướp đi, rơi vào trong tay của ngươi, nhưng... Nghe xong ngũ thái tử Phá Nguyệt nhắc đến một gốc dạ này, trái tim của Diệp Chân bỗng nhiên máy động, Diệp Chân đã biết, hôm nay chỉ sợ hắn phải sớm thỏa hiệp. Nhưng, bản thể Tiên Thiên Linh Bảo này lại ở trong tay ngươi bị trọng thương, không khéo là, bản thái tử trùng hợp biết hạ lạc của một món bảo bối có thể chữa trị thương thế bản thể, cho Tiên Thiên Không Gian Linh Bảo. Ngũ thái tử Phá Nguyệt nói, không thể không nói, hạ lạc của một món bảo bối có thể chữa trị thương thế bản thể của Tiên Thiên Linh Bảo. Đây đúng là bảo bối trước mắt Diệp Chân nhu cầu cấp bách nhất, khẩn yếu nhất. Hơn nữa, loại bảo bối có thể chữa trị thương thế bản thể của Tiên Thiên Linh Bảo, cực kỳ thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cơ hội như vậy, một khi đụng phải, Diệp Chân sẽ tuyệt đối không nguyện ý bỏ lỡ. Vị trí cụ thể. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lắc đầu. Ta chỉ biết vị trí sơ bộ. Thật ra là trước đây ít năm, sau khi Tiên Thiên Linh Bảo này bị ngươi cướp đi, bản thái tử đã muốn tìm một món bảo bối loại không gian phù hợp. Ta đã liên tục tìm kiếm thông qua các con đường. Thẳng đến năm ngoái mới có hạ lạc sơ bộ, nhưng 1-2 năm này bận rộn chiến sự, hơn nữa chỗ đó có chút nguy hiểm, cho nên mới không đi lấy. Hôm nay, bản thái tử gặp phải tình thế nguy hiểm này cũng chỉ có thể tiện nghi ngươi. Nói xong, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt thở dài một hơi. Xem ra bản thái tử đã chú định không có duyên với không gian linh bảo. Thế nào, có muốn làm giao dịch với ta không? Ta cho ngươi tình báo này, ngươi thả chúng ta rời khỏi. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nói. Về phần tin tức thật hay giả thì ngươi có thể yên tâm, bản thái tử có thể dựa vào ma hoàng, huyết mạch thế hơn nữa đảm bảo không truyền tin tức này cho bất kỳ kẻ nào khác. Ngũ thái tử Phá Nguyệt lại bổ sung. Giao dịch. Diệp Chân cười lạnh, chỉ một tình báo đã muốn ta thả các ngươi rời khỏi. Ngũ thái tử điện hạ ngươi cũng nghĩ quá đẹp rồi. Chuyện này không thể nào. Bảo bối có thể chữa trị thương thế bản thể của Tiên Thiên Không Gian Linh Bảo vô cùng hiếm thấy. Ngũ thái tử Phá Nguyệt tiếp tục có kẻ mặc cả. Cho dù thân phận huyết mạch của ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt điện hạ ngươi vô cùng tôn quý, ta không giết được, nhưng ta có thể cầm tù ngươi. Ta tin tưởng, cho dù là lạc ấp hay là tổ thần điện của Đại Chu ta đều thích vô cùng nhìn thấy một vị ma hoàng thái tử làm tù binh. Đến lúc đó xử trí tù binh ngũ thái tử điện hạ như thế nào đều để cho lạc ấp và tổ thần điện quyết định, Diệp Chân ta chỉ lập chút công nhỏ, lấy chút chỗ tốt. Tiện thể đưa ra yêu cầu nho nhỏ giống như tìm kiếm không gian linh vật. Tin tưởng lấy năng lực của tổ thần điện thì 9 phần 10 có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Diệp Chân nói nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại đột ngột trở nên khó coi. Bởi vì Diệp Chân nói là thật. Nếu hắn trở thành tù binh, cả tộc ma tộc sẽ đương nhiên không tức giận. Ngược lại ma hoàng ngũ thái tử hắn trở thành tù binh sẽ thành sỉ nhục của toàn bộ ma tộc. đến lúc đó, hủy đi chính là thân phận ngũ thái tử của hắn. Mặc dù ma tộc có thói quen chuộc về quý tộc, nhưng nếu hắn trở thành tù binh thì sẽ không còn tư cách tranh đoạt đại vị. Ngươi muốn như thế nào? Trầm ngâm mấy hơi, ngũ thái tử Phá Nguyệt quyết định nhượng bộ. Nói cách khác, mặc cho Diệp Chân dở công phu sư tử ngoạm. Nghe vậy, Diệp Chân híp mắt, lộ ra nụ cười như nhìn thấy con mồi. Không bao lâu, Diệp Chân đã dựng thẳng lên 5 ngón tay. Thứ nhất, Long Hoàng Chiến Khôi còn lại ở đây đều thuộc về ta. Ta cần thi thể của bọn hắn để chuyển hóa chiến sĩ huyết khô lâu. Nhìn thoáng qua 3 vạn chiến sĩ huyết khô lâu vây công, và không đến 100 Long Hoàng Chiến Khôi, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nhẹ gật đầu. Thứ hai, ta cần 3 vạn tù binh ma tộc giới vương cảnh. Ta muốn góp đủ nhân số cho ma tộc chiến nô quân đoàn của ta. Ngoài ra, ngươi còn phải giết 10 đạo cảnh cho ta. Diệp Chân nói, 3 vạn, chuyện này không thể. Vậy tương đương với nhánh đại quân này của ta gần như toàn quân bị diệt. Vậy thì 2 vạn, nhiều nhất 1 vạn. Tốt, 1 vạn thì 1 vạn. Diệp Chân đáp ứng rất thoải mái, trong lòng tiên tri ma sư thất quyền ở bên cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thứ ba, lát nữa dưới trướng ngươi sẽ có ít nhất 30 vạn tinh nhuệ ma tộc, chúng thần hồn kỳ độc dẫn đến mất đi thần trí. Sau đó bọn hắn lại bởi vì mất đi thần trí, mà đánh thẳng vào trong đại quân thủy tộc. Yêu cầu này của Diệp Chân làm cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt có chút do dự. Việc này, chẳng lẽ Ngũ Thái Tử Điện Hạ còn muốn mang theo 100 vạn tinh nhuệ hoàn chỉnh trở về, hoặc là nói sau khi trở về sẽ đến tấn công ta Bắc Hải? Tốt, trầm mặc một chút, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn đáp ứng. Thứ tư, Diệp Chân cười tủm tỉm, ánh mắt như hồ ly đưa ra điều kiện thứ tư. Lúc này, trái tim của Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Bắc Hải Long Quân Phủ Trương Giáo đang chảy máu. Một đường thu nạp lại đội quân, số lượng thủy tộc hắn nhìn thấy chúng độc và bị chúng độc mất đi thần trí giết chết đồng bạn đã sắp hơn 100 vạn. Đây mới chỉ một phương hướng. Gần ngàn vạn thủy tộc trú đóng ở 4 phương 8 hướng Bích Lân Long Cung. Nếu chuyện này tiếp tục diễn ra, vậy lần này tinh nhuệ thủy tộc sẽ chết và tổn thương bao nhiêu? Ngày tiếp theo, cũng làm cho vị này Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo cũng trở nên cực kỳ kiêng kỵ loại kỳ độc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu loại kỳ độc này đến nhiều mấy lần, đại quân dưới trướng hắn có thể còn lại bao nhiêu? Bờ môi của Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân mím chặt, một mặt ngưng trọng không nói gì. Hắn biết, tướng lĩnh thủy quân các thủy phủ của các Long Cung đã tổn thất hơn phân nửa, các bộ thủy quân tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Loại tình huống này, lần này Bắc Hải Long Quân Phủ nếm thử tấn công từ xa, còn chưa bắt đầu đã thất bại. So sánh ra, Hữu Thừa Tướng Bắc Hải Long Quân Phủ Dư Man thì càng thêm bận rộn. Hắn đang điều tra những thủy tộc tinh nhuệ này chúng độc như thế nào. Dư Man cho rằng, chúng độc phạm vi lớn như thế, nếu không có nội ứng phối hợp thì chỉ sợ sẽ rất khó. Nhưng vấn đề là, cho đến bây giờ, hắn ngay cả những thủy tộc này chúng độc thế nào cũng chưa điều tra rõ ràng. Thủy tộc may mắn còn sống sót, có nhìn thấy nói là có đồng liêu sau khi uống rượu thì chúng độc, còn có người nói là sau khi ăn thịt chúng độc, còn có nói là hít vào khói độc. Càng khó xử là, trong số binh lính may mắn còn sống sót, có một phần uống đại lượng rượu Bích Lân Long Cung cung cấp nhưng không xảy ra chuyện gì. Có một phần ăn thịt Bích Lân Long Cung cung cấp, ăn bụng căng tròn cũng không trúng độc. Nhưng đều không ngoại lệ, không có bất kỳ một binh lính nào may mắn còn sống sót sau khi hít vào khói độc. Nói cách khác, phàm là binh sĩ hít vào khói độc đều đã mất đi thần trí, hoặc chết hoặc bị thanh lý. Nguyên vốn có chút binh lính may mắn còn sống sót trước đó nói không nhìn thấy khói độc, nhưng có chút binh sĩ nhưng lại nói nghe được mùi vị khác thường. Những kết quả điều tra này làm cho Hữu Thừa Tướng Bắc Hải Long Quân Phủ Dư Man sứt đầu mẻ chán, căn bản nghĩ không ra bao nhiêu đầu mối hữu dụng. Theo kết quả trước mắt thì khói độc trúng độc là khả năng lớn nhất. Nếu khói độc tán độc thì khả năng Bích Lân Long Cung trong nội ứng sẽ tương đối ít. Nhưng Dư Man vẫn cảm thấy không thích hợp, chuyện liên quan đến gần ngàn vạn nhân mã, cho dù Diệp Chân thần thông quảng đại, thì cũng không thể nào đồng thời làm cho hơn 100 vạn người trúng độc. Cho dù là khói độc thì Diệp Chân cũng phải có giúp đỡ, có nội ứng, nhưng nội ứng đâu? Đột nhiên, hậu phương truyền đến tiếng la giết động trời. Chuyện này khiến sắc mặt của Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo và Ngao Tân vừa thu nạp tới đột ngột thay đổi. Hậu phương, không phải bọn hắn vừa thanh lý thủy tộc chúng độc mất đi thần trí qua sao, đã có tướng lĩnh thủy tộc bắt đầu một lần nữa chỉnh binh, tại sao lại bắt đầu giết đến? Báo Đại Đô Đốc, việc lớn không tốt. Một thân vệ của Trương Giáo bỗng nhiên từ phía sau vọt tới, thở không ra hơi nói, Đại Đô Đốc, ma tộc giết đến. Cái gì? Gương mặt Thủy Quân Đại Đô Đốc Trương Giáo ngạc nhiên, giống như không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Ma tộc. Ngao Tân lại bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp cầm cổ tên thân vệ lên. Ngươi nhìn rõ ràng chứ? Bẩm bẩm Tân Thái Tử. Thật, là ma tộc, rất nhiều ma tộc đột nhiên xông vào mặt biển, bắt đầu chém giết huynh đệ của chúng ta. Mà những ma tộc kia từng người đều vô cùng hung ác, gặp người giết, gặp người chém, các huynh đệ tử thương thảm trọng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trương Giáo kịp phản ứng gầm lên giận dữ, mang theo một đợt sóng nước vội xông về phía căn cứ thu nạp đại quân ở hậu phương. Còn chưa đuổi tới thì sóng máu đã trước hết bổ tới, trong sóng máu còn có một lượng lớn thi thể của thủy tộc. Những đại quân thủy tộc may mắn còn sống sót, nguyên bản ở trong biển, sức chiến đấu của bọn hắn đã mạnh hơn xa tinh nhuệ ma tộc cùng cấp, thậm chí có thể nhẹ nhõm ứng đối tinh nhuệ ma tộc tu vi cao hơn bọn hắn. Nhưng lúc này, thủy quân may mắn còn sống sót, từng người chưa tỉnh hồn, lại không có tổ chức, hết lần này tới lần khác đại quân ma tộc giết tới lại vô cùng hung hãn, từng người hung hãn không sợ chết, bắt đầu xông vào trong thủy tộc trắng trợn tàn sát. Vận dụng hết thị lực nhìn qua, Trương Giáo lập tức giận dữ la lên, độc, lại là loại kỳ độc làm cho người ta mất đi thần trí kia. Những ma tộc này xông giết chúng ta, toàn bộ đã trúng độc mất đi thần trí. Nhiều như vậy, dò xét một chút, sắc mặt của Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân biến thành vô cùng khó coi, chừng này ít nhất phải 20 vạn tinh nhuệ ma tộc trở lên. Sao ma tộc lại có nhiều người trúng độc như vậy? Trên thuyền, tinh nhuệ ma tộc vận binh trên chiến hạm lớn, trong không gian phong bế lại càng dễ trúng độc. Hữu Đại Đô Đốc Trương Giáo nghĩ ra một lời giải thích, lập tức trầm giọng nói, lập tức thông báo Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, gọi bọn hắn tới xử lý nhân mã của hắn. Trương Giáo ra lệnh một tiếng, Ngao Tân lại là bỗng nhiên lắc đầu, không cần. Trương Đại Đô Đốc, ngươi nhìn những tinh nhuệ ma tộc này, bọn hắn chiến đấu cực kỳ hỗn loạn, mà còn là từ bốn phương tám hướng vây giết tới, đây là muốn sắp giết đại quân thủy tộc chúng ta. Trước mặc kệ, Trương Giáo ngưng trọng nói, chúng ta trước liên thủ giải quyết những ma tộc mất đi thần trí này, sau đó bàn về chuyện khác. Sau đó, Trương Giáo lại lần nữa tức giận gầm hét lên, lũ thủy tộc ngu xuẩn, các ngươi không đánh lại bọn hắn còn không biết chạy trốn sao? Tốc độ của các ngươi ở trong nước, những ma tể tử này há có thể đuổi kịp. Vừa hô xong, rất nhiều thủy tộc bị giết bể mật đột ngột tỉnh táo lại, nhao nhao chuẩn bị cùng nhanh rời khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Trương Giáo và Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân đồng thời bay ra ấn tỷ của bọn hắn. Ở trong biển này, bọn hắn mượn nhờ lực lượng của ấn tỷ có thể rất nhẹ nhàng điều động thủy lực lượng, phạm vi lớn đối phó kẻ địch. Một âm thanh long ngâm ngậm lấy thái cổ hung sát chi khí đột ngột vang lên. Trong âm thanh long ngâm, một con rồng màu đen dài đến hơn 200 mét đột ngột xuất hiện trong biển phía trước. Đi cùng với tiếng long ngâm là Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo đang thôi động ấn tỷ chức vụ của mình, mạnh mẽ rung động một cái, bị âm thanh long ngâm này hù đến hai chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Hữu Thừa Tướng Bắc Hải Long Quân Phủ Dư Man dưới một tiếng long ngâm này, thân thể đã trực tiếp mềm nhũn, cũng may mắn hắn phản ứng kịp thời, trong thời gian ngắn nhất tế ra ấn tỷ thừa tướng của hắn, để khí tức hồng hoang mênh mông thuộc về Bắc Hải Long Quân, trong ấn tỷ chống lại khí tức thái cổ hắc long này, cho nên mới không xấu mặt ngã xuống đất ngay tại chỗ trong đám người. Chỉ có Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân không bị tiếng long ngâm của hắc long dài 200 mét này ảnh hưởng, nhưng trong đôi mắt cũng vô cùng chấn động. Thái cổ hắc long, không biết là vị tiền bối nào của long tộc ta giá lâm. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Ngao Tân lại lần nữa thay đổi. Không đúng, thái cổ hắc long này chỉ là long hồn, lại không có thân thể. Cái này, Ngao Tân, là Diệp tổ tông nhà ngươi đây, ngươi là long tử long tôn, không biết trưởng bối là gì, còn không tranh thủ thời gian đại lễ chào hỏi Diệp tổ tông nhà ngươi. Trong tiếng cười xùy, Diệp Chân đột ngột xuất hiện. Mặc dù Ngao Tân bị giọng điệu này của Diệp Chân làm cho giận dữ, nhưng vẫn còn mấy phần lý trí. Diệp Chân, ngươi rõ ràng là nhân tộc, nhưng lại có long hồn, mà còn là thái cổ hắc long, ai cần ngươi lo? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, năng lực khống thủy của thái cổ long hồn lại tinh tế bày ra, một tiếng long ngâm vừa rồi đã làm cho rất nhiều thủy tộc gần đó giật mình tại chỗ, thành tô mềm chân vào lúc này, vô số nước biển cuốn ngược như hải lưu, giống như từng xiềng xích to lớn trói buộc, gắt gao vây thủy tộc ở nơi này không ra được. Cùng bị vây khốn còn có hơn 20 vạn tinh nhuệ ma tộc mất đi thần trí. Huyết chiến bắt đầu bộc phát ra trong lồng giam nước biển. Vô số thủy tộc tuyệt vọng, như điên phóng về phía ma tộc mất đi thần trí, càng nhiều thủy tộc lại đều, dưới tình huống tim mật đều vỡ bị tinh nhuệ ma tộc chém giết. Thấy một màn này, âm thanh của Hữu Thừa Tướng Bắc Hải Long Quân Phủ Dư Man âm trầm vang lên, thời gian lâu như vậy mà Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn chưa tới. Hơn nữa đại quân ma tộc này quái dị như vậy, chẳng lẽ ma tộc cũng có cấu kết với Diệp Chân? Trốn ở phương xa, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nghe vậy chỉ biết nở nụ cười khổ, mà còn là loại có nỗi khổ mà không nói được. Thấy Diệp Chân vận dụng thái cổ long hồn khống chế biển, Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân lại nở nụ cười lạnh. Khống biển ở trước mặt bản thái tử, ngươi thật là múa rìu qua mắt thợ. Một thủy quang ấn tỷ tinh tế đột ngột từ trên đầu Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân bay lên, sau khi lực lượng long hồn bàng bạc của Ngao Tân rót vào, đặc sứ ấn tỷ này đột nhiên bộc phát ra khí tức hồng hoang kinh người. Trong khí tức hồng hoang kinh người còn lộ ra lực lượng thiên địa pháp tắc để người ta hít thở không thông. Một khi loại khí tức lực lượng thiên địa pháp tắc này lộ ra, nước biển bốn phương tám hướng cũng trong nháy mắt này giống như đều thành vật có chủ, trong chớp mắt đã bị ý chí của Ngao Tân khống chế. Thoáng chốc, lồng giam nước biển vừa bị thái cổ long hồn của Diệp Chân khống chế ngưng tụ thành đã bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn giống như lâu đài cát, mắt thấy lồng giam nước biển vô hình này sẽ bị phá, mấy chục vạn tinh nhuệ thủy tộc bị vây ở trong lồng giam nước biển lộ ra kinh hỉ muốn chạy thoát. Ở trước mặt long tộc chân chính là ta, pháp môn khống hải này của ngươi chỉ là trò đùa thôi. Ngao Tân cười lạnh mang theo vài phần đắc ý, cùng lúc đó, vô số nước biển vừa tản ra, dưới ý chí của Ngao Tân khống chế lại phản đánh úp về phía Diệp Chân. Trương Đô Đốc, Dư Thừa Tướng, Diệp Tặc này cũng dám đưa tới cửa, vậy chúng ta nhân cơ hội này chém giết kẻ này, sau đó sẽ dễ dàng thắng lợi Bắc Hải quận. Ngao Tân nở nụ cười. Trương Giáo nghe vậy đại hỉ, đang muốn động thủ, bên phía Diệp Chân cũng đã có động tác. Trò đùa. Theo ta thấy, khống thủy của long tộc các ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Khóe miệng mang theo nụ cười nhạo, một phương thất thải ấn tỷ đột ngột từ đỉnh đầu Diệp Chân dâng lên. Chính là ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân. Ngũ hành âm dương ấn mới ra, dưới ngũ hành âm dương pháp môn của Diệp Chân thôi động, lực lượng ngũ hành thủy lập tức tỏa ra hào quang, ngũ hành âm dương ấn có lực lượng trấn áp ngũ hành. Trong chốc lát, nước biển bốn phương tám hướng đã sớm có ý chí đột nhiên run lên, giống như bỗng nhiên bị người gõ một muộn côn, vô số nước biển bốn phương tám hướng đột nhiên tản ra. Hắc thủy long hồn của Diệp Chân thừa cơ hội này, một lần nữa đoạt lại một bộ phận quyền khống chế nước biển. Ngay lập tức, lồng giam nước biển vừa vỡ nát, như lâu đài cát lại lần nữa giống như biển cuốn ngược trở về, thành lập một lồng giam nước biển mới. Vừa rồi, thời gian lồng giam nước biển bị vỡ nát vô cùng ngắn, chỉ có cực ít số thủy tộc nhân cơ hội này trốn ra, đại bộ phận thủy tộc vẫn bị lồng giam nước biển vòng trở về. Càng chết là, trước đó trong lồng giam nước biển, sĩ khí và ý chí chiến đấu của những thủy tộc bị nhốt đã vô vọng thoát đi, lại có mấy chục vạn quái vật ma tộc mất đi thần trí đang đuổi giết, quyết định quay lại liều mạng. Rất nhiều người không để ý tử vong liều mạng với đại quân ma tộc mất đi thần trí, thương vong thật ra thì cũng không lớn, ngược lại là mất đi thần trí đại quân ma tộc thường có tử vong. Dù sao thì đây cũng là biển cả, nơi này là chiến trường chính của thủy tộc. Cho dù tinh nhuệ ma tộc hung hãn không sợ chết, không phải chặt đầu sẽ không ngừng chiến đấu, nhưng dù sao nơi này cũng là biển cả, thực lực của bọn hắn sẽ bị hạn chế rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, sau khi tuần hải đặc sử Ngao Tân phá vỡ lồng giam nước biển, cho những thủy tộc bị nhốt này có cơ hội chạy trốn, giống như vây ba thả một trong binh pháp, có hy vọng chạy trốn thì không có dũng khí huyết chiến cho đến chết. Rất nhiều thủy tộc đều ngóng chờ Ngao Tân, lần nữa phá vỡ lồng giam nước biển để chạy thoát, từng người tránh trái tránh phải muốn tránh khỏi đại quân ma tộc mất đi thần trí truy sát, muốn đợi ngay khi lồng giam nước biển bị phá vỡ sẽ ngay lập tức chạy đi, căn bản không có ý chí chiến đấu. Cứ như vậy, thương vong lại tăng nhiều hơn, gần như là biến thành đồ sát nghiêng về một bên. Chỉ trong một hô hấp đã có hàng ngàn hàng vạn thủy tộc chết đi. Thấy thế, Tuần Hải đặc sử Ngao Tân giận dữ, trực tiếp gào thét một tiếng, hiện ra bản thể. Một ngũ trảo hắc long dài đến 1.500 mét, long tộc tự mang khí tức vô cùng bạo ngược càn quét bốn phương tám hướng. Một khắc này, ngay cả hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, cũng không thể không vận dụng lực lượng đại đô đốc, ấn tỷ của hắn để chống lại long uy kinh khủng này. Một tiếng long ngâm vang lên, long uy bản thể và đặc sử ấn tỷ của Ngao Tân đồng thời phát lực. Quyền khống chế nước biển bốn phương tám hướng giống như đấu sức một bên bỗng nhiên phát lực, đột ngột bị Ngao Tân cướp đi hơn phân nửa. Cho dù là ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân đại phát linh quang thì lúc này cũng không cách nào ngăn cản lồng giam nước biển bắt đầu vỡ nát. Nhưng dưới ngũ hành âm dương ấn chấn áp, vẫn như cũ có một bộ phận nước biển bị khống chế trong tay long hồn của Diệp Chân, cho nên tốc độ vỡ nát của lồng giam nước biển lần này vô cùng chậm. Lông mày Diệp Chân nhíu lại, hắn sắp thua sao? Nếu thua trong trận chiến khống hải này, vậy điều kiện thứ ba hắn đưa ra đối với Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, trên cơ bản sẽ lãng phí. Dưới thần thông của Ngũ Trảo Hắc Long Ngao Tân này, 30 vạn ma tộc tinh nhuệ mất đi thần trí vào biển bị Ngao Tân rảo sát chỉ là vấn đề thời gian và tiêu hao bao nhiêu pháp lực, căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Nhưng vấn đề là, mặc dù Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân mạnh mẽ, nhưng không có nhục thân, cũng không phải là long hồn thật sự trên ý nghĩa, Ngũ Hành Âm Dương Ấn cũng không phải ấn tỷ của thủy quân, không đấu lại Ngao Tân này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng từ bỏ như vậy, tuyệt đối không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì bản ý của một trận chiến này của Diệp Chân là chấn nhiếp. Nhất định phải đánh cho những thủy tộc chạy đến xâm lấn này thật đau nhức, để bọn hắn không tùy tiện dám tới phạm Bắc Hải, quận thì mới xem như đạt được mục đích. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ đến ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương, đây chính là một Long Vương đại ấn chính hiệu. Nhưng nếu hiển lộ ra thì sẽ rước lấy đại phiền toái cho Diệp Chân. Đột nhiên, trước đó thả tàn hồn chân linh của Bích Lân Long Vương đi chuyển sinh. Diệp Chân cho phần long tộc đặc hữu dung hợp Bích Lân Long Vương kia, khống chế, phân hóa Long Vương ấn tỷ bí pháp đột ngột hiện lên ở trong lòng Diệp Chân. Nếu chỉ dùng thượng cổ Long Vương ấn tỷ của những nguyên Long Vương, thì khả năng bại lộ quá lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nhưng dung hợp với ngũ hành âm dương ấn thì sao? Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ đến hai loại khả năng dung hợp. Một loại dung hợp chính là Bích Lân Long Vương dùng bí pháp trong Long tộc dung hợp, khống chế, phân hóa Long Vương ấn tỷ, nhưng loại dung hợp này Diệp Chân chưa thử qua, lúc này trên chiến trường nghìn cân treo sợi tóc, không biết có thể thành công hay không. Nhưng một loại dung hợp khác lại là Diệp Chân định dung hợp, nói cho đúng là khống chế. Ngũ hành âm dương ấn là cái gì? Ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân, từ trình độ nào đó chính là ý chí của Diệp Chân, là tổng trụ cột khống chế linh lực của Diệp Chân, là vị trí ngũ hành âm dương đạo cung đại thành của Diệp Chân. Như vậy thượng cổ Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương là cái gì? Pháp bảo. Trên bản chất, thượng cổ Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương chính là một món pháp bảo, không khác gì Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, Phụ Cốt Độc Diễm Châu, Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân. Như vậy, nói cách khác, ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân có thể trực tiếp khống chế vận dụng thượng cổ Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương. Hơn nữa, có khí tức của ngũ hành âm dương ấn che đậy, người khác căn bản không cảm ứng được thượng cổ Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thượng cổ Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương ẩn chứa khí tức hồng hoang, thuận theo vô số thủy quang của ngũ hành âm dương ấn, bay vào trong hư ảnh ngũ hành âm dương ấn. Theo thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thượng cổ Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương đột ngột phát tác ra lực lượng khống thủy trấn hải. Thượng cổ Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương vừa phát động lực lượng khống thủy trấn hải, giống như hai bên đang đấu sức thì có một bên đột nhiên gian lận, có một đại lực sĩ gia nhập. Cực kỳ đột nhiên, hơn phân nửa nước biển vô cùng vô tận trong tứ hải bốn phương tám hướng đã rời khỏi khống chế của tuần hải đặc sử Ngao Tân, rơi vào trong khống chế của Diệp Chân. Lồng giam nước biển vừa mới bắt đầu chậm chạp vỡ ra đã lần nữa trở nên kiên cố, đáng sợ, để những thủy tộc trong lồng giam nước biển tuyệt vọng gào thét. Tuần hải đặc sử Ngao Tân đang đau khổ hiện ra bản thể đấu với Diệp Chân, trong long nhãn đột ngột xuất hiện vẻ khó tin, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ngao Tân ta đường đường có huyết mạch thái cổ Hắc Long, vậy mà năng lực khống hải lại thua một nhân tộc ti tiện. Ngươi vừa rót vào lực lượng gì? Vì sao vừa rồi ta cảm thấy một loại lực lượng quen thuộc rót vào trong ấn tỷ của ngươi? Ngao Tân bị đả kích nổi điên bắt đầu hỏi Diệp Chân. Diệp Chân nghe vậy thầm hô may mắn. Quả nhiên Long tộc vẫn có cảm ứng đối với thượng cổ Long Vương ấn tỷ. May mà Diệp Chân có ngũ hành âm dương ấn che đậy nên cũng chỉ có thể cảm ứng được một khí tức quen thuộc. Loại vấn đề này, Diệp Chân đương nhiên không trả lời. Toàn bộ thế cục bắt đầu phát triển về hướng cực kỳ không tốt đối với thủy tộc. Diệp Chân trưởng khống vô cùng vô tận nước biển ở tứ hải bốn phương tám hướng, chẳng khác nào đã nắm giữ quyền chủ động. Từng tầng nước biển dày đặc ở xung quanh Diệp Chân, giống như bày ra vô số bức tường phòng ngự, bất kỳ người nào muốn công kích Diệp Chân, đều phải đánh tan được vô số bức tường phòng ngự này trước. Cho dù có bọn người Đại Đô đốc thủy quân Trương Giáo, có thể dễ như trở bàn tay công phá bức tường phòng ngự chỉ do từng tầng nước biển bình thường tạo ra này. Nhưng trải qua nhiều tầng nước biển dự cảnh và suy yếu, công kích này có thể làm bị thương Diệp Chân hay không lại là một chuyện khác. Càng không nói đến lúc này bốn phương tám hướng có vô cùng vô tận nước biển, cũng dưới khống chế của Diệp Chân, khống chế vây quanh về phía bọn hắn. Nếu không phải tuần hải đặc sử Ngao Tân gắt gao gánh lấy, thì chỉ sợ lúc này quanh người của bọn hắn sớm đã có một tầng lồng giam nước biển. Đột nhiên, liên tục nhìn thấy mọi chuyện, trong lòng lo lắng, hai mắt hữu thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Man xoay động, lập tức dùng thần hồn truyền âm cho phải thủy quân Đại Đô đốc Trương Giáo. Trương Đại Đô đốc, ngươi giúp Tân thái tử khống hải, ta dẫn người đánh lén Diệp Chân. Tốt. Trương Giáo đáp ứng không chút do dự. Gần như là cùng lúc đó, ấn tỷ trên đầu Đại Đô đốc hữu thủy quân Trương Giáo mãnh liệt đại phóng quang hoa, làm minh hữu của Ngao Tân gia nhập vào trận tranh đấu tranh đoạt quyền khống hải này. Trước đó Trương Giáo không dám động thủ bởi vì liên quan đến mặt mũi Ngao Tân. Loại tồn tại như tuần hải đặc sử Ngao Tân, nếu lúc quyết đấu với người khác mà có người ngoài tự tiện nhúng tay, không chỉ sẽ không nhận được cảm kích, sẽ còn bị cừu hận. Lúc này có hữu thừa tướng Dư Man ra mặt, Trương Giáo đương nhiên không hề cố kỵ ra tay. Có đô đốc ấn tỷ của đô đốc đại hữu thủy quân Phương gia nhập, cực diện khống hải lần nữa nghiêng về bên phía Ngao Tân. Năng lực khống hải của Diệp Chân tiếp tục yếu bớt, không chỉ là lồng giam nước biển xuất hiện buông lỏng, ngay cả từng tầng nước biển phòng ngự bên cạnh Diệp Chân cũng bắt đầu suy yếu trên phạm vi lớn. Chết đi cho ta. Nhân cơ hội này, hữu thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Man mang theo ba vị tướng lĩnh thủy quân đạo cảnh, phát động tập kích về phía Diệp Chân. Đánh nhiều người sao? Được, vậy ta sẽ đánh nhiều người với ngươi. Thấy hữu thừa tướng Dư Man mang theo ba tướng lĩnh thủy tộc đạo cảnh giết tới, Diệp Chân đột ngột cười lên ha hả. Trong tiếng cười lớn của Diệp Chân, Huyền Cơ phân thân, Vương Bạch Mục, Cửu Đầu Trùng đồng thời từ trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân bay ra. Ba người Huyền Cơ phân thân, Vương Bạch Mục, Cửu Đầu Trùng mỗi người nghênh đón khóa chặt một tướng lĩnh thủy tộc đạo cảnh, ngược lại Hữu Thừa tướng Dư Man có tu vi cường đại nhất thì không ai đối phó. Phát hiện này làm cho Hữu Thừa tướng Dư Man đại hỉ, há miệng hét to, điện quang to bằng cánh tay trẻ con lập tức từ trong miệng Dư Man bay ra, đánh về phía Diệp Chân. Thiên phú thần thông của Dư Man này lại là lực lượng lôi điện. Quả thật làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn, sau đó trong đôi mắt của hắn lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Mậu thổ vạn tượng ấn từ đỉnh đầu Diệp Chân bay ra, ở trong nước nhoáng một cái, sau đó gắt gao ngăn cản một kích toàn lực của Hữu Thừa tướng Dư Man này. Nhưng lần công kích lại chỉ là Hữu Thừa tướng Dư Man bắt đầu tiến công mà thôi. Chỉ trong nháy mắt này, Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo đang cùng Ngao Tân hợp lực tranh đoạt khống hải, với Diệp Chân thì đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, "Dư Thừa tướng, cẩn thận, cẩn thận dưới chân." Dư Man ngạc nhiên, chớp mắt cúi đầu, lập tức phát hiện chẳng biết lúc nào, trên người hắn lại đột nhiên sinh sôi ra rất nhiều cây rong màu xanh biếc chiếu lấp lánh. Lúc này, những cây rong này lại vô thanh vô tức quấn lên thân thể của hắn, chuyện này làm cho Hữu Thừa tướng Dư Man hoảng hốt. Càng làm cho Dư Man hoảng sợ là cây rong này lại trong lúc mơ hồ tản ra khí tức đạo cảnh trung kỳ. Rong yêu đạo cảnh trung kỳ, gần như là giống với bản thể, quanh người Dư Man đột nhiên bắn ra vô số điện quang. Để cây rong vừa gắt gao cuốn lấy thân thể hắn đột nhiên trở nên mềm mại xuống. Dư Man đại hỉ, nhưng ngay khi định thoát khốn, thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gào to lạnh lùng của tiểu yêu, bản sự không tệ, đáng giá ta vận dụng lực lượng bản thể. Ngay khi thanh âm này truyền đến, 36 mai hoa đoạt nguyên châm, biến thành cây rong lục sắc đột ngột từ sụi lơ mãnh liệt bắn mạnh ra, lực lượng ba động đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong mạnh mẽ triệt để quấn lên Dư Man. Cùng nhau quấn lên Dư Man còn có vô số cây rong lần nữa tăng sinh ra. Dư Man hoảng hốt, quanh người lần nữa bắn ra điện quang, nhưng lần này, dây dưa với hắn lại là bản thể của tiểu yêu đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, những điện quang này không cách nào một kích phá hủy. Lập tức, Dư Man và tiểu yêu bắt đầu chiến đấu nguyên thủy nhất, dã man nhất. Quanh người Dư Man không ngừng lóe lên điện quang, tiểu yêu thúc sinh ra vô số dây leo không ngừng, bị phá hủy, tiếp đó không ngừng trùng sinh, từ trình độ nào đó thì tiểu yêu tiêu hao tương đối to lớn, tạm rơi xuống hạ phong. Nhưng ở trong cảm ứng của Dư Man, 36 lực lượng ba động tản ra khí tức đạo cảnh, trung kỳ đỉnh phong ban đầu trèo lên thân thể của hắn lại đang điên cuồng lẻn vào, trong cơ thể hắn. Phòng ngự bên ngoài cơ thể hắn đã có chút nhịn không được. Trong lòng Dư Man đột ngột dâng lên một loại dự cảm không ổn. Vào lúc này, sắc mặt của Tuần Hải đặc sử Ngao Tân cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn cũng không ngờ, hợp sức mọi người lại nhưng vẫn như cũ bắt không được Diệp Chân. Càng thêm muốn mạng là, lúc này đại quân thủy tộc đã đại loạn, thân vệ Trương Giáo, tướng lĩnh thủy quân Long Vương khác. Mỗi người đều đi thu nạp đại quân dưới trướng của mình, lúc này bốn phương tám hướng lại không có một lực lượng có thể vận dụng. Trong lồng giam nước biển, có rất nhiều thủy tộc đang bị những tinh nhuệ ma tộc, mất đi thần trí giết đến kêu cha gọi mẹ, chỉ đợi đến khi lồng giam nước biển bắt đầu vỡ ra để chạy thoát. Vào thời khắc mấu chốt này, vì cứu ra 5-60 vạn đại quân tinh nhuệ thủy tộc, kia mà Tuần Hải đặc sứ Ngao Tranh và Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo cũng liều, dùng hết toàn lực tranh đoạt quyền khống hải với Diệp Chân. Không có cách, 5-60 vạn đại quân thủy tộc tinh nhuệ bị vây khốn ở đây, tất cả đều là tinh nhuệ của Bắc Hải Long quân phủ, cũng chính là tinh nhuệ bản bộ của Trương Giáo. Chiến sĩ thủy tộc của những Long Vương phủ khác hay thủy quân các nơi chết thì chết, chết mặc dù tổn thất nặng nề nhưng ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng trong náo động lúc trước, tinh nhuệ thuộc về Bắc Hải Long quân phủ đã chết hơn mấy chục vạn, nếu 5-60 vạn này còn chết nữa thì số lượng tử thương sẽ hơn 100 vạn. Lần này, tinh nhuệ thủy tộc Bắc Hải Long quân phủ Trương Giáo mang tới cũng chỉ có 200 vạn mà thôi. Còn chưa khai chiến đã tử thương một nửa, vậy trận này còn cần đánh sao? Càng làm cho Trương Giáo và Ngao Tân tức giận mà bất đắc dĩ là, trước đó, trong Long Cung, thần hồn kỳ độc của Diệp Chân làm cho tướng lĩnh tinh nhuệ thủy tộc tổn thất hơn phân nửa. Nhất là với những tướng lĩnh thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long quân kia, ỷ vào thân phận, hôm nay đại bộ phận đều tiến vào Bích Lân Long Cung ăn chơi hưởng thụ, toàn bộ chôn vùi trong Bích Lân Long Cung. Bằng không, những thủy quân này chỉ cần có một bộ phận tướng lĩnh chỉ huy, không chỉ có thể đối phó đại quân ma tộc mất đi thần trí, mà dưới sự có tổ chức, càng có khả năng từ trong đến ngoài công kích lồng giam nước biển Diệp Chân bày ra, sao có thể khó khăn giống như bây giờ. Nhưng vào lúc này, khi mọi người đang chung sức hợp tác, lập tức có thể cứu 5-60 vạn tinh nhuệ này ra, cho dù tình hình của Hữu Thừa tướng Dư Man có chút không ổn thì hẳn là cũng có thể chống đỡ một chút. Có biến hóa này, Ngao Tân và Trương Giáo trở nên có chút mong đợi. Làm đối thủ, Diệp Chân đương nhiên quan sát được biến hóa trên vẻ mặt của hai người. Nhưng thần niệm của hắn lại âm thầm trong lại nhìn lướt qua Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, trốn ở phía xa. Thiên Cơ Quyết có được từ sư tôn Lục Ly, theo trước mắt thì cũng không có chiến lực gì, nhưng lại vô cùng mẫn cảm đối với ác ý trong khí tức. Ngay vừa rồi, Diệp Chân đã vô cùng nhạy cảm cảm ứng được ác ý đến từ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trốn ở nơi xa quan chiến, muốn thừa dịp chúng ta ác chiến say sưa để rút củi dưới đáy nồi, nhưng ngươi có cơ hội không? Khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện nụ cười lạnh. Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn lúc trước ngăn cản Hữu Thừa Tướng Dư Man đột ngột thu lại, một màn này làm cho con ngươi của Ngao Tân và Trương Giáo đồng thời co rụt lại, lập tức ý thức được Diệp Chân còn có thủ đoạn, hai người đồng thời kinh hô cẩn thận. Ánh kiếm màu tử kim lần nữa thoáng hiện, lần này Tử Linh xuất hiện mang theo kiếm quang cuồn cuộn, giống như một kiếm hà đánh về phía Ngao Tân. Ngao Tân gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu lần nữa phun ra một đóa hoa sen to lớn màu đen ngăn cản Tử Linh kiếm quang. Không thể không nói, bảo bối của Ngao Tân thật rất nhiều. Hoa sen màu đen này lấy ánh mắt của Diệp Chân thấy thì ít nhất cũng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, mà còn là hậu thiên linh bảo loại phòng ngự có chút thưa thớt. Nhưng sau khi Ngao Tân phân thần khống chế hoa sen màu đen này ngăn cản Tử Linh tiên kiếm, lực lượng hắn điều khiển đặc sự ấn tỷ của hắn đã yếu bớt vài phần. Lập tức, nguyên bản hắn và Trương Giáo hợp lực trong trận chiến khống hải này đã chiếm được thượng phong, lại lần nữa bắt đầu nghiêng về phía Diệp Chân. Đây cũng là chỗ làm cho Ngao Tân vô cùng khó chịu và buồn bực. Hắn và Trương Giáo toàn lực thôi động ấn tỷ chức vụ của mình, đã không còn dư thừa lực lượng thần hồn để làm chuyện khác. Dù là bảo bối loại công kích hay phòng ngự trong tay Ngao Tân không ít, nhưng lúc này toàn lực thôi động hắn đặc sự ấn tỷ nên cũng không dư lực thôi động bảo bối khác để công kích Diệp Chân. Bởi vì một khi thôi động bảo bối khác công kích Diệp Chân, lực lượng hắn đầu nhập vào trong đặc sự ấn tỷ sẽ yếu bớt mấy thành, lập tức sẽ rơi vào hạ phong trong trận chiến khống hải này. Nhưng chuyện làm cho Ngao Tân thổ huyết là Diệp Chân lại còn thừa lực, lại còn có thể khống chế một món hậu thiên linh bảo khác công kích hắn, mà lực lượng khống hải không giảm. Nhưng rất nhanh, Ngao Tân phát hiện hắn sai. Diệp Chân không chỉ còn thừa lực, hơn nữa còn dư lực khống chế hai món hậu thiên linh bảo. Bản thân Ngao Tân là yêu tộc xuất thân thủy tộc cực kỳ kiêng kỵ khí tức lôi đình, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đột ngột từ đỉnh đầu Diệp Chân bay ra. Ngay khi nhìn thấy lôi quang tiên này, Ngao Tân lập tức giống to, đại đô đốc cẩn thận. Ầm ầm. Lôi quang cực nhanh cực tốc, gần như ngay khi Ngao Tân hô lên đã cùng với thái âm thần lôi đánh vào đỉnh đầu Trương Giáo. Đã sớm chuẩn bị, Trương Giáo thật ra có thể đón lấy thái âm thần lôi này, nhưng lại không tiếp nổi thái âm thần lôi làm chấn động lực lượng thần hồn nguyên linh. Trong chớp mắt nguyên linh rung động, lực lượng liên tục đưa vào thôi động đại đô đốc, ấn tỷ bị gián đoạn trong một chớp mắt. Gián đoạn này giống như con đê dài ngàn dặm có tổ kiến nên bị sụp đổ dẫn đến hồng thủy. Sau khi thái âm thần lôi đánh xuống, quyền khống chế vô cùng vô tận nước biển ở bốn phương tám hướng đã rơi hết vào trong tay Diệp Chân. Ngao Tân, đến cùng là ai đang múa rìu qua mắt thợ? Tiếng cười to của Diệp Chân đột ngột vang lên. Ngao Tân, đến cùng là ai đang múa rìu qua mắt thợ? Trong tiếng cười lớn của Diệp Chân, nước biển vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng đột ngột hóa thành từng thủy đao thủy kiếm, như điên bắn trụm về hướng Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo và Tuần Hải Đặc Sử Ngao Tân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù những thủy đao thủy kiếm này cũng không thể tạo thành tổn thương thực tế gì đối với bọn hắn, nhưng cũng có thể thuận tay chế tạo phiền phức cho bọn hắn. Trước đó, lồng giam nước biển lung lay sắp đổ giờ đã càng thêm kiên cố, nhóm thủy tộc bị vây ở trong lồng giam nước biển liên tục phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng. Vẻ mặt của Tuần Hải Đặc Sử Ngao Tân cũng trong nháy mắt này trở nên vô cùng khó coi. Cũng may mà lúc này hắn hiện ra chân thân long thể, nếu hóa thành người, vậy mặt mo không biết đã khó coi bao nhiêu. Trương Đô Đốc, khống biển tùy hắn đi, không phải chúng ta không hy sinh được mấy chục vạn đại quân thủy tộc kia, ngươi và ta liên thủ, chém giết tặc này, thắng lợi vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Trong mắt Ngao Tân lộ ra hung quang, sau đó gầm thét đánh thẳng về hướng Diệp Chân. Lúc này, toàn bộ lực lượng của hắn đã rời khỏi đặc sự ấn tỷ tranh đoạt khống hải, lập tức không còn lâm nguy. Thân hình thoát một cái, Ngao Tân đột ngột hóa thành nhân thân, tay cầm một thanh tam xoa kích ba màu lam, vàng, trắng xen lẫn nhau vô cùng to lớn, vẽ lên thiểm điện tam sắc trong nước biển, hung hăng đánh về phía Diệp Chân. Ngay khi thiểm điện tam sắc đập tới, nước biển vô tận xung quanh lập tức phô thiên cái địa đánh úp về phía Diệp Chân, nhất là ngay cả đáy biển cũng lắc lư theo chuôi tam xoa kích này. Hậu thiên linh bảo thượng phẩm. Con ngươi Diệp Chân co rụt lại, lập tức cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhưng đối với Diệp Chân lúc này thì lại không thèm để ý chút nào. Hắc thủy long hồn phát ra một tiếng long ngâm, nước biển chịu khống chế của hắn lập tức giống như nụ hoa có vô số nếp gấp, dày đặc từng tầng bảo vệ Diệp Chân ở giữa. Hàng ngàn hàng vạn tầng nước biển phòng ngự bên ngoài, mặc dù mỗi tầng phòng ngự đều không đáng chú ý, nhưng hàng ngàn hàng vạn tầng cộng lại, năng lực phòng ngự đó lại không thể xem thường. Giống như trang giấy, một thanh kiếm sắc không tốn sức cũng có thể tùy tiện chém đứt một tờ giấy, Nhưng nếu phơi khô các tờ giấy rồi chồng lên nhau, muốn đâm xuyên cũng phải tốn sức. Nếu là vạn tờ giấy, 10 vạn tờ giấy chồng lên nhau thì sao? Hiệu quả đó sẽ rất phi phàm. Cùng lúc đó, Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo đột nhiên bạo hống một tiếng, quanh người giống như mọc ra mấy trăm cánh tay, lại đồng thời cua hơn 100 món vũ khí đánh về phía Diệp Chân. Một màn này làm cho Diệp Chân giật mình kêu to. Quả nhiên đơn giản nhất mới là kinh khủng nhất. Hơn 100 món chấn khí, chùy, búa, kích, roi đủ các chủng loại hình uy năng mạnh mẽ, đám vũ khí trong tay Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo đánh ra giống như mưa. Mỗi một món vũ khí, phẩm giai thấp nhất đều là trung phẩm chấn khí, trong đó còn có một hậu thiên linh bảo. Nếu như bị đánh trúng, Diệp Chân nhất định phải bị thương nặng. Diệp Chân có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, nhất là kinh nghiệm bị vây công. Thần niệm khẽ động, lôi quang tiên lần nữa lập lòe, liên tục đánh ra hơn 10 thái âm thần lôi. Lần này, Hữu Thủy Quân Đại Đô Đốc Trương Giáo đã sớm chuẩn bị, trên trăm món chấn khí vung vẩy kín không kẽ hở, lại cản 7-8 phần thái âm thần lôi của Diệp Chân. Nhưng, tốc độ tấn công của hắn cũng theo đó chậm lại. Đi! Thấp quát một tiếng, Hắc Thủy Long hồn mãnh liệt phát ra một tiếng long ngâm cùng vô bạo ngược, long mãng kiếp đột ngột bay ra, 7 con rồng màu đen dài trăm thước gầm thét đánh về phía Đại Đô Đốc, Hữu Thủy Quân Trương Giáo. Long mãng kiếp vốn là một món vũ khí sát phạt, mà còn là vũ khí sát phạt ngay cả tạo hóa thần nhân cũng xem trọng, uy năng to lớn. Nguyên bản, uy năng trong tay Diệp Chân và uy năng trong tay tạo hóa thần nhân đồng phù, lúc trước khác biệt như ngày đêm. Nhưng, Diệp Chân lại có Hắc Thủy Long hồn phù hợp nhất với Long mãng kiếp, có Hắc Thủy Long hồn thôi động, lập tức làm cho Diệp Chân phát huy ra uy lực sát phạt chân chính của Long mãng kiếp này, uy năng sát thương đuổi sát hậu thiên linh bảo cực phẩm. Chỉ nghe từng đợt âm thanh bạo liệt, 100 món vũ khí Đại Đô Đốc Hữu Thủy Quân Trương Giáo dùng để ngăn cản Long mãng kiếp đã vỡ vụn hơn phân nửa dưới một kích này, trực tiếp dọa Trương Giáo sợ đến mặt không còn chút máu. Có đạo cảnh sơ kỳ mạnh như vậy sao? Hắn là một đạo cảnh hậu kỳ, nhưng lại bị một chiêu đánh bại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ kinh ngạc trong đôi mắt của Trương Giáo càng đậm, Long mãng kiếp của Diệp Chân lại lần nữa dâng lên, cùng với thái âm thần lôi đánh về phía hắn. Chuyện này hù Trương Giáo sắp hồn phi phách tán, Diệp Chân không muốn sống nữa sao sao, mặc kệ công kích chí mạng của Ngao Tân, vẫn muốn trọng thương hắn. Tân thái tử cứu ta. Yên tâm, hắn không có cơ hội. Em thanh âm trầm của Ngao Tân vang lên, tam xoa tam sắc kích trong tay hắn đã xé mở sóng nước dày đặc Diệp Chân bày ra, nặng nề đánh lên trên người Diệp Chân. Một khắc này, tất cả lực lượng của Ngao Tân đều giống như dồn vào trong tam xoa kích này, chỉ bằng một kích đã đánh bay mậu thổ vạn tượng ấn cản trước người Diệp Chân. Mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân không cách nào điều động lực lượng địa mạch ở trong biển rộng, uy năng đại giảm. Nhưng ngoài cơ thể Diệp Chân còn có đại thánh linh quang khải, hộ thể lực phòng ngự siêu cường do da gấu của hùng tộc đạo cảnh luyện thành. Quỷ dị là, Ngao Tân tập kích đến trước người Diệp Chân, khóe mắt đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh. Một cái đại đao hình răng cưa tản ra khí tức khủng bố xuất hiện trong tay Ngao Tân. Lại là một hậu thiên linh bảo công kích, còn là hậu thiên linh bảo thượng phẩm. Đi chết đi. Dư uy của tam xoa kích tam sắc mạnh mẽ đánh vào ngực Diệp Chân, hào quang chói mắt từ đại thánh linh quang khải của Diệp Chân phát ra. Vừa mới xuất hiện, hậu thiên linh bảo thượng phẩm răng cưa đại đao cũng mạnh mẽ bổ về phía Diệp Chân. Quang hoa tam sắc và ánh sáng màu vàng đất va chạm kịch liệt, ánh sáng của tam xoa kích tam sắc và đại thánh linh quang khải của Diệp Chân đồng thời phai nhạt xuống. Tu vi của Ngao Tân là đạo cảnh hậu kỳ và uy năng của hậu thiên linh bảo thượng phẩm công kích cũng không phải để trưng cho đẹp. Dù đã trải qua nặng nề suy yếu, nhưng một kích này vẫn như cũ tạo thành trọng thương cho Diệp Chân có hộ thể đại thánh linh quang khải. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, Diệp Chân đã đón lấy một kích này, nhưng Ngao Tân giảo hoạt lại vào thời khắc mấu chốt, lại toàn lực thôi động một món hậu thiên linh bảo thượng phẩm khác công kích Diệp Chân. Nhìn một màn này, trong đôi mắt của Đại Đô Đốc Hữu Thủy Quân Trương Giáo xuất hiện vẻ chờ mong, hắn hy vọng một kích này có thể một kích trọng thương Diệp Chân, giải cứu hắn ra. Vừa rồi long mãng kiếp của Diệp Chân một kích đã đánh cho hắn sợ, hắn không muốn tiếp tục đối mặt với long mãng kiếp của Diệp Chân. Lúc này, hắn đang bị thái âm thần lôi của Diệp Chân đánh cho run rẩy. Diệp Chân vẫn như cũ hết sức chăm chú thúc giục long mãng kiếp, đối mặt với hai vị đạo cảnh hậu kỳ vô cùng cường đại toàn lực vây công, nếu Diệp Chân không toàn lực giải quyết một trong đó thì dù có khống hải được, thì cũng sẽ thất bại. Nhưng Diệp Chân không ngờ, Ngao Tân xảo quyệt như vậy, hậu thiên linh bảo thượng phẩm trong tay lại nhiều như thế. Ngao Tân và Đại Đô Đốc Hữu Thủy Quân Trương Giáo nở nụ cười, món hậu thiên linh bảo thượng phẩm răng cưa đại đao kia của Ngao Tân mạnh mẽ xé nát và đánh tan quang hoa đại thánh linh quang khải của Diệp Chân, triệt để phá hủy hộ thể chấn khí này của Diệp Chân, sau đó hung hăng đánh lên phần yếu hại ở cổ của Diệp Chân. Một khắc này, ý cười trên mặt Ngao Tân và Đại Đô Đốc Hữu Thủy Quân Trương Giáo cũng bắt đầu phóng đại, đều chờ mong một màn đầu của Diệp Chân bị răng cưa đại đao cắt ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của Ngao Tân và Trương Giáo bỗng nhiên trừng lớn. Hậu Thiên Linh Bảo thượng phẩm răng cưa đại đao đánh vào yếu hại ở cổ của Diệp Chân, nhưng yếu hại ở cổ của Diệp Chân chẳng biết lúc nào đã dày đặc một tầng vảy giáp màu đen tinh tế, dày đặc tản ra khí tức thái cổ hắc long. Hậu Thiên Linh Bảo thượng phẩm răng cưa đại đao chém lên trên vảy giáp màu đen ngoài cơ thể Diệp Chân, bắn ra vô số tia lửa. Răng cưa đại đao bị bắn bay ngược ra sau, vảy giáp màu đen ngoài cơ thể Diệp Chân vỡ nát vô số, nhưng sau một tiếng long ngâm của Hắc Thủy Long Hồn đã lần nữa phục hồi như cũ. Ngao Tân kinh ngạc đến ngây người, Trương Giáo cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là nhân tộc, ở đâu ra Long Lân? Ngao Tân kinh hô lên. Đang toàn lực đối phó với Trương Giáo, Diệp Chân lại không còn dư tay, vận khởi Hắc Long bá thể, một cước đạp bay Ngao Tân. Tử Linh, đi, tranh thủ cho ta thời gian một hơi thở. Được. Vô số ánh kiếm màu tử kim đột ngột từ trên Tử Linh tiên kiếm dâng lên, đâm về phía yếu hại quanh người Ngao Tân. Kiếm quang như điện, chuyên đâm hai mắt, lỗ tai, tim, bách hội và các yếu hại của Ngao Tân. Càng chết là, trong kiếm quang của Tử Linh tiên kiếm, ngoài ẩn chứa vô tận kiếm sát ra còn ẩn chứa một sợi khí tức làm cho Ngao Tân trong lòng run sợ, đó là Tử Linh thu nạp một sợi khí tức chúng sinh nguyện lực. Mặc dù không mạnh, nhưng giống như đúc cương nhận vào trong kiếm sắt, làm cho uy năng của Tử Linh tiên kiếm tăng nhiều. Dù là chân thân của Ngao Tân đã là ngũ trảo hắc long, năng lực phòng ngự vô cùng cường đại nhưng cũng không dám không để ý. Huống chi, Tử Linh kiếm thuật kỳ quỷ, trong chớp mắt đã quấn gắt gao Ngao Tân làm cho hắn không cách nào phân thân. Nơi này đáng giá một nói đúng lắm, Tử Linh tiên kiếm là hậu thiên linh bảo duy nhất không cần phân thần khống chế, có thể giống như một phân thân khác tự chủ chiến đấu. Trước đó, lúc Diệp Chân toàn lực khống hải, Tử Linh tiên kiếm còn có thể xuất kích, thật ra thì chính là do Tử Linh đang khống chế Tử Linh tiên kiếm mà thôi. Đương nhiên, Diệp Chân nhất định phải cung cấp cho Tử Linh đầy đủ linh lực kim hệ. Ngay lúc đó, Diệp Chân phát ra một tiếng hừ lạnh âm trầm, Đại Đô đốc Hữu Thủy Quân Trương Giáo đột nhiên dùng mình. Trong chớp mắt, Diệp Chân toàn lực thôi động, Thái Âm Thần Lôi và Long Mãng Kiếp toàn lực phát động. Bảy hư ảnh long mãng màu đen lóe lên, Đại Đô đốc Hữu Thủy Quân giống như có trên trăm cánh tay vung vẩy trên trăm món trấn khí hạng nặng lần lượt sụp đổ, còn sót lại một món trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo đang khó khăn chống đỡ. Nhiều trấn khí như vậy, đồng thời sụp đổ làm cho nguyên linh của Trương Giáo chấn động không ngừng, chính muốn thổ huyết. Hư ảnh long mãng màu đen lại lóe lên, Trương Giáo nỗ lực dùng món trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo kia che ở trước ngực bảo vệ yếu hại trái tim và đầu, nhưng bị bảy hư ảnh long mãng oanh kích, cũng làm cho toàn thân hắn kịch chấn. Trong miệng phun ra tiên huyết, Đại Đô đốc Hữu Thủy Quân Trương Giáo lập tức hiện ra nguyên hình, lại là một con bạch tuộc thân dài tới ngàn mét, vô cùng to lớn, nhìn qua trên trăm đầu xúc tu hết sức khủng bố. Nhưng lúc này, trên trăm xúc tu đó lại là dính đầy máu, giống như tê liệt, vô lực rủ xuống ở xung quanh người. Tân thái tử cứu mạng. Lần này, Trương Giáo đã thật nóng nảy, khàn giọng kêu lên. Tiếng gào của hắn vừa vang lên, bảy hư ảnh long mãng màu đen lại lần nữa đánh tới. Dù sao thì Tuần Hải đặc sử Ngao Tân cũng là ngũ trảo hắc long đạo cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường đại, trong tay có vô số Hậu Thiên Linh Bảo. Vừa rồi chỉ là bị kiếm pháp vô cùng kỳ quỷ của Tử Linh tiên kiếm đánh vào chỗ yếu hại nên mới như vậy. Chỉ một khắc sau, Ngao Tân kịp phản ứng cái chán, lập tức dâng lên ánh sáng màu đen hoa sen nặng nề ngăn cản Tử Linh tiên kiếm. Sau đó, tam xoa kích tam sắc vung lên, đánh bay Tử Linh tiên kiếm. Ai, bổn tiên tử bị đánh bay, nhưng nhiệm vụ miễn cưỡng hoàn thành, âm thanh của Tử Linh vang lên trong đầu Diệp Chân. Đủ rồi, ta bên này cũng kém không nhiều, âm thanh của Diệp Chân giữa tràn đầy ý cười. Cũng ở trong nháy mắt này, nghe tới Trương Giáo tiếng kêu cứu, Ngao Tân quay đầu, đã thấy một màn làm hắn cực kỳ kinh dị. Đại Đô đốc Hữu Thủy Quân Trương Giáo lại bị Diệp Chân đánh ra bản thể không nói, bảy hư ảnh long mãng oanh kích, Trương Giáo lúc này lại chỉ có thể cực kỳ bất lực đem trên trăm đầu xúc tu của hắn quơ múa bảo hộ ở yếu hại trước bỏ mệnh. Tân thái tử cứu mạng, cứu mạng. Lần này, tiếng kêu cứu của Trương Giáo trở nên cuồng loạn. Ngao Tân bỗng nhiên dùng mình, Trương Giáo cũng không thể chết. Nếu Trương Giáo chết rồi, lần này Bắc Hải Long quân phủ dẫn theo đại quân viễn chinh sẽ triệt để sụp đổ. Dừng tay. Nổi giận gầm lên một tiếng, Ngao Tân lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía Trương Giáo. Diệp Chân đương nhiên biết người Ngao Tân muốn cứu là ai, ánh sáng của lôi quang tiên trên đỉnh đầu chớp liên tục, từng thái âm thần lôi liên tiếp đánh xuống Ngao Tân. Đáng tiếc bị bảo quang hoa sen màu đen của Ngao Tân cản gắt gao. Chuyện này làm cho Diệp Chân vô cùng buồn bực. Thật ra thì chiến đấu ở trong nước biển, Diệp Chân hắn cũng vô cùng thiệt thòi. Không chỉ các loại lực lượng thần lôi sẽ bị suy yếu trình độ nhất định, mà ngay cả Xích Dương thần lôi chủ công sát phạt thần lôi càng không dùng được. Hỏa hệ bí pháp thần thông mạnh nhất của Diệp Chân dùng không được, uy năng của bí pháp thần thông thổ hệ cũng bị suy yếu trên phạm vi lớn. Cho nên nói, chiến đấu trong biển rộng với Ngao Tân, Diệp Chân trên tổng thể rất thua thiệt, cũng chỉ có Long Mãng Kiếp và Hắc Thủy Long Hồn là không bị ảnh hưởng. Diệp Chân không ngăn cản được, rất nhanh, Ngao Tân đã vọt tới trước người Trương Giáo, nhưng lúc này Trương Giáo cũng cực thảm. Trên trăm xúc tu gần như không còn cái nào hoàn hảo, nửa người dưới đã bị hư ảnh Long Mãng Kiếp đánh nát nhừ, xung quanh nhục thân to lớn có thể xương máu chảy thành sông. Cũng may bản thể của hắn to lớn, xúc tu lại nhiều, bằng không thì sớm đã bị Long Mãng Kiếp của Diệp Chân đánh chết rồi. Chúng ta đi. Lúc này, Ngao Tân cũng không lo được, trực tiếp hiện ra bản thể, Long chảo to lớn bắt vào nhục thân của Trương Giáo vào trong, trực tiếp làm cho Trương Giáo đau đến kêu thảm thiết, mang theo Trương Giáo, huyết thủy phun trào ra, nhanh như thiểm điện trốn về phương xa. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, vô số nước biển từ bốn phương tám hướng bị Diệp Chân khống chế xếp thành từng tầng thành lũy, ngăn cản đường đi của Ngao Tân. Phá cho ta. Gầm lên giận dữ, Tuần Hải đặc sự ấn tỷ trên đỉnh đầu Ngao Tân đột ngột đại phóng quang hoa, trực tiếp mở ra một thông đạo ở nước biển cản đường trước mặt, hoa sen tỏa ra ánh sáng màu đen che chở sau lưng, chớp mắt trốn xa. Vẻ mặt Diệp Chân trở nên vô cùng âm trầm. Vốn định xử lý một trong hai người Ngao Tân hoặc Trương Giáo, không ngờ vẫn để chạy thoát. Chủ yếu là linh bảo trong tay Ngao Tân này nhiều đến kinh ngạc, thực lực phi phàm. Ngao Tân và Trương Giáo vừa trốn đi, mấy tên tướng lĩnh thủy tộc đạo cảnh và hữu thừa tướng Bắc Hải Long Quân, Phủ Dư Man đang chiến đấu với huyền cơ phân thân của Diệp Chân, Vương Bạch Mục, Cửu Đầu Trùng, Tiểu Yêu đột nhiên tuyệt vọng gào thét. Tân Thái Tử, Trương Đô Đốc, cứu ta. Trong những người này, có hữu thừa tướng Dư Man là kêu thảm nhất. Còn muốn bọn hắn cứu ngươi, ngươi nằm mơ đi. Trong tiếng cười lạnh của Diệp Chân, ánh mắt của hữu thừa tướng Dư Man đột nhiên trở nên vô cùng tuyệt vọng. Trước kia, tạo hóa linh lực trong cơ thể Tiểu Yêu đã tiêu hao sạch sẽ trong đại chiến. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tu vi lực lượng của bản thân mình đại chiến với hữu thừa tướng Bắc Hải Long Quân Phủ Dư Man. Cho nên thời gian lâu như vậy, Tiểu Yêu vẫn không thể chiến thắng Dư Man, vẫn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt với Dư Man. Cho dù là 36 mai hoa đoạt nguyên châm đã đâm vào trong cơ thể Dư Man, nhưng muốn tiến lên một bước trong cơ thể Dư Man cũng rất khó khăn. Ý thức được không ổn, Dư Man đã sớm liều mạng ngăn cản 36 mai hoa đoạt nguyên châm của Tiểu Yêu công kích tới đâm vào trong cơ thể hắn. Đương nhiên, tu vi trước mắt của Tiểu Yêu chỉ là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, so với Dư Man đạo cảnh hậu kỳ thì kém một đại cảnh giới. Hơn nữa nơi này là sâu dưới biển tương đối có lợi đối với Dư Man. Từ góc độ võ giả bình thường, Tiểu Yêu có thể ngăn chặn Dư Man gắt gao, đồng thời vẫn còn hơi chiếm thượng phong ở trong tranh đấu thì đã đủ để tự ngạo, thậm chí có thể tính là thực lực siêu quần. Nhưng, theo Diệp Chân, so với Tiểu Yêu trước đó, đạo cảnh sơ kỳ có thể nhẹ nhõm cầm xuống đạo cảnh hậu kỳ, thì lúc này đại tỷ Tiểu Yêu chiến đấu vẫn còn có chút biệt khuất. Xem ra, nếu có cơ hội phải nghĩ biện pháp tăng cường tu vi của Tiểu Yêu một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó, Diệp Chân tiện tay dùng thái âm thần lôi, làm cho cuộc chiến giữa Tiểu Yêu và Dư Man triệt để nghiêng về hướng Tiểu Yêu. 36 mai hoa đoạt nguyên châm không có cường lực của Dư Man ngăn cản, như vào chỗ không người, bay thẳng vào trong đạo cung của Dư Man. Trước khi nguyên linh của Dư Man bị 36 mai hoa đoạt nguyên châm thôn phệ, trong lòng Diệp Chân khẽ động, đột nhiên phân phó nói. Tiểu Yêu, chỉ thôn vệ nguyên linh, lưu nhục thể và máu tươi của hắn lại, có tác dụng với ta. Sau đó, đại lượng lực lượng thiên địa pháp tắc thủy hệ, lôi hệ giống như thủy triều tràn vào trong đạo cung của Diệp Chân. Đây là lực lượng những năm nay mà hữu thừa tướng Bắc Hải Long cung khổ tu, cũng rất khá. Nhưng rất nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc, đối với Diệp Chân trước mắt hoàn toàn là lặp lại, không có một chút tác dụng nào. Chỉ có chút ít lực lượng thiên địa pháp tắc thủy hệ có giá trị lĩnh hội. Nhưng đáng nhắc tới là trong thiên phú thần thông của Dư Man có một chút mảnh vỡ có quan hệ với lực lượng thiên địa pháp tắc lôi hệ, làm cho ánh mắt của Diệp Chân vui mừng. Một bộ phận mảnh vỡ lực lượng thiên địa pháp tắc lôi hệ có được từ trong thiên phú thần thông của Dư Man lại có liên quan đến dung hợp và trưởng khống lực lượng lôi hệ và thủy hệ. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng Diệp Chân chỉ thoảng qua cảm ứng một chút đã có thể xác định, chỉ cần hắn lĩnh hội hoàn toàn như vậy này, khi thi triển bí pháp thần thông lôi hệ dưới đáy nước, uy năng sẽ càng tăng lên. Trợ giúp Tiểu Yêu giải quyết Dư Man, còn lại đám gia hỏa là đối thủ của Vương Bạch Mục, huyền cơ phân thân, cửu đầu trùng, căn bản không cần Diệp Chân hỗ trợ, có Tiểu Yêu ra tay giúp đỡ, chiến đấu đã kết thúc trong thời gian rất ngắn. Bởi vì đang tác chiến trong biển rộng với thủy tộc nên cho dù Vương Bạch Mục hay là huyền cơ phân thân, phát huy thực lực đều tương đối ăn thiệt thòi, cho nên vẫn luôn không thể giải quyết đối thủ. Điểm sáng duy nhất chính là cửu đầu trùng, tu vi của cái tên này giống như Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, vẫn bị vây ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong không đột phá. Nhưng dưới đáy nước lại có thể gánh một tướng lĩnh thủy tộc đạo cảnh trung kỳ, không hổ là thái cổ hung thú. Chiến đấu rất nhanh đã kết thúc, trừ tướng lĩnh thủy tộc đối chiến với cửu đầu trùng bị cửu đầu trùng trực tiếp ăn ra, chỉ là con hàng ăn hết một bộ nhục thân của cường giả đạo cảnh trung kỳ, nhưng khí tức chi hơi tăng lên một chút xíu, cũng không có quá nhiều biến hóa. Thi thể to lớn của Dư Man đều bị bảo tồn lại. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn chăm chú lên phương hướng đào tẩu của tuần hài đặc sử Ngao Tân và hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, cuối cùng vẫn quyết định không tiếp tục đuổi giết. Có Hắc Thủy Long Hồn ở đây, Diệp Chân tự cảm thấy mình ở trong biển rộng sẽ không khác gì Ngao Tân, nhưng chung quy rất nhiều thủ đoạn của Diệp Chân vẫn bị biển cả hạn chế không cách nào thi triển. Không nói đâu xa, 3 vạn chiến sĩ huyết khô lâu của Diệp Chân tác chiến dưới đáy biển. Tại trong đáy biển, chiến lực của 3 vạn chiến sĩ huyết khô lâu sẽ hạ xuống 3 thành thậm chí là càng nhiều, tăng thêm thương vong mà thôi. Vừa rồi Trương Giáo chạy thoát, nghĩ đến này sẽ bên người đã triệu tập đến đại lượng thủy tộc, Diệp Chân muốn giết bọn hắn đã không có cơ hội. Đã như vậy còn không bằng dành thời gian quý giá dùng trên phương diện khác, ví dụ như tiếp tục trọng thương đại quân thủy tộc. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Thủy Long Hồn trong đạo cung của Diệp Chân gào thét một tiếng, nước biển trong lồng giam nước biển đột nhiên xảy ra biến hóa đáng sợ, bắt đầu trói buộc rất nhiều thủy tộc bị nhốt trong lồng giam nước biển. Vào lúc này, nhóm thủy tộc đã tuyệt vọng tiếng giống lên làm cho toàn bộ biển cả đều chấn ông ông tác hưởng. Sau đó, Diệp Chân giống như một u linh không ngừng xuyên qua trong vòng mấy trăm dặm xung quanh Bích Lân Long Cung. Nơi nào còn có thủy tộc bị trúng oán độc châu, chi độc mất đi thần trí chưa bị diệt sát, Diệp Chân đều thêm chút dẫn đạo, sau đó lợi dụng lực lượng khống hải nhốt bọn hắn và những thủy tộc chưa trúng độc lại với nhau, gia tăng thương vong cho thủy tộc. Đương nhiên, nếu có nơi nào chưa bị trúng độc, Diệp Chân cũng hào sẽ không keo kiệt. Đến tận lúc này, nước biển xung quanh Bích Lân Long Cung đã biến thành biển máu. Mà trận đại chiến này vẫn là diễn ra ở chỗ sâu dưới biển cả. Như vậy nếu trận đại chiến này xảy ra trên đất băng thì sao? Hậu quả đó, Diệp Chân thật không dám tưởng tượng. Cho nên, lúc này Diệp Chân cũng tin cứng như sắt đá, vận dụng lực lượng khống hải, thuận tay đổ sát những thủy tộc kia, không nương tay chút nào. Loại tình hình này, mãi đến 2 canh giờ sau mới hoàn toàn kết thúc. 2 canh giờ đã đầy đủ làm cho thủy quân dưới trướng tuần hải đặc sử Ngao Tân và hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo trọng thương chạy thoát, một lần nữa chỉnh bị không khác gì. Làm cho Diệp Chân có chút tiếc nuối là, nguyên bản Diệp Chân nghĩ là đã không thể chém giết Trương Giáo, thì chém giết mấy vị tướng lĩnh cao cấp, như là Xích Tu Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, 3 người này chính là mục tiêu hàng đầu Diệp Chân lựa chọn. Nhưng đáng tiếc, những người này có thể đã đạt được tuần hải đặc sử Ngao Tân cảnh cáo, ngay lập tức không tụ tập bên cạnh đại lượng cao thủ thủy tộc của mình mà chạy tới bên cạnh Ngao Tân. Làm cho Diệp Chân không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Tiếp tục thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Độn Pháp dạo qua một vòng, không tìm được cơ hội nên Diệp Chân chỉ có thể thôi. Nhưng cũng không phải là Diệp Chân sắp kết thúc chiến đấu, mà là hắn muốn lần nữa tìm kiếm chiến cơ. Lần chiến đấu này còn lâu mới có thể kết thúc, trận chiến ở Bích Lân Long Cung hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Những thủy tộc này lại muốn nhập xâm Bắc Hải quận, cướp bóc đốt giết trên đất phong của hắn, nếu Diệp Chân không đánh cho bọn hắn đau, đánh thật hung ác thì sao bọn hắn có thể nhớ lâu được. Ngay khi Diệp Chân lặng yên không một tiếng động biến mất, một lần nữa chỉnh đốn 7-8 phần đại quân thủy tộc, sau khi khẩn cấp bổ nhiệm một bộ phận tướng lĩnh thủy quân, cũng rốt cục bắt đầu chậm chạp vận chuyển. Cho dù là hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo bị trọng thương, nhưng sau khi trải qua khôi phục khẩn cấp ngắn ngủi, Trương Giáo cũng không thể không kéo theo thân thể tổn thương một lần nữa chỉ huy đại quân. Trước đó, tuần hài đặc sử Ngao Tân chỉ là làm đặc sứ tùy hành cũng bắt đầu chính thức trợ giúp Trương Giáo quản lý quân vụ. Chuyện thứ nhất chính là một lần nữa bố phòng và thống kê thương vong của đại quân. Một lần nữa bố phòng còn tạm được. Xét thấy trước đó Bích Lân Long Vương lấy thân thử độc ra kết luận, thần hồn kỳ độc kia chỉ cần ngừng thở chuyển thành nội hô hấp có thể, không bị nó làm hại. Lại thông qua lời nói của rất nhiều người trong đại quân còn sống sót, thần hồn kỳ độc chủ kia yếu là xuất hiện như sương mù. Cho nên, chuyện thứ nhất khi bố phòng chính là bày ra hải doanh. Thủy tộc có thể tự do tự tại hành động trong nước biển, nhưng chỉ cần có nước biển ngăn cách, sương mù sẽ không thể truyền ra. Thứ hai, chính là đồ ăn, tất cả lấy ra từ Bích Lân Long Cung, cho nên cũng không cần. Thứ ba, dưới tuần hải đặc sử Ngao Tân và Trương Giáo hợp lực, tàn quân thủy tộc đã trong khoảng thời gian ngắn đã lấy lại khí thế. Mà cũng vào lúc này, thống kê chiến tổn cuối cùng cũng được tập hợp tới. Báo cáo thống kê chiến tổn cuối cùng là một vị thủy tộc văn lại rõ ràng là, từ quy tộc hóa hình do Trương Giáo lâm thời cất nhắc, thay thế hữu thừa tướng Dư Man đã chiến tử tạm thi hành tham quân. Bẩm báo đại đô đốc, tân thái tử, chiến tổn các bộ đều được thống kê ở đây, các bộ tính gộp lại tử vong và mất tích 285 hơn vạn thủy tộc. Trước mắt còn sót lại hơn 710 vạn thủy tộc trong biên chế. Tên thủy tộc tham quân báo cáo cuối cùng làm cho trong lòng hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo và tuần hài đặc sử Ngao Tân cùng 20 vị thủy tộc tướng lãnh cao cấp may mắn còn sống tụ tập ở đây, như Xích Tu Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương đồng thời buông lỏng. Tình hình còn chưa quá hỏng bét. Một trận chiến nhuộm đỏ cả biển cả này, thủy tộc chiến tử chỉ không đến 1/3 tổng số đại quân. Nói cách khác, số lượng toàn bộ đại quân còn hơn 2/3. Đây cũng là chỗ đáng sợ của thủy tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số lượng rất nhiều, chết cái mấy triệu nhân mã, đối với nhân tộc của Đại Chu đã là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng theo thủy tộc thì vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Không có cách, tứ hải vô cùng rộng lớn, số lượng rất nhiều. Ngọc Giản thống kê tổn thất cuối cùng chia làm 3 phần, trong đó 2 phần phân biệt đưa cho Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo và Tuần Hải Đặc Sứ, một phần khác thì đưa cho các Long Vương và các tướng lãnh cao cấp của thủy quân còn sót lại ở đây truyền đọc. Đám người vừa xem xét phần Ngọc Giản thống kê này, cho dù Trương Giáo hay là Ngao Tân, lại hoặc là bọn người Xích Tu Long Vương, sắc mặt đều thay đổi. Ngàn vạn đại quân thủy tộc, mặc dù sau một trận chiến này tới bảo tồn lại 2/3, nhưng tỷ lệ bộ đội các thủy phủ còn sót lại cũng rất vi diệu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Trương Giáo, Ngao Tân, Xích Tu Long Vương, còn có tướng lãnh cao cấp thủy tộc còn sót lại, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lướt qua Bích Lân Long Vương, đứng ở vị trí cuối cùng của tướng lãnh cao cấp thủy tộc, cũng tức là trên phân thân Bích Lân của Diệp Chân. Trong báo cáo thống kê, bộ đội còn sót lại nhiều nhất lại là đại quân thủy tộc, lệ thuộc vào Bích Lân Long Cung. Lần này, Bích Lân Long Vương theo lệnh tất cả tụ tập 200 vạn tinh nhuệ thủy tộc, qua náo động lần này, bộ đội còn sót lại của Bích Lân Long Cung cao tới hơn 180 vạn. Nói cách khác, trong hơn 700 vạn đại quân thủy tộc còn sót lại có 1/4 là thuộc về bộ đội của Bích Lân Long Cung. Mà các bộ khác ví dụ như ba vị Xích Tu Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương thì bộ hạ dưới trướng tổn thất lại có chút thảm trọng. 200 vạn tinh nhuệ thủy tộc dưới trướng Xích Tu Long Vương còn tốt, còn sót lại 150 vạn, đại quân dưới trướng Tử Văn Long Vương còn sót lại hơn 140 vạn, nhưng đại quân dưới trướng Thiên Sơn Long Vương chỉ còn sót lại hơn 120 vạn, lần này tổn hại cao tới 80 vạn. Nhưng thảm nhất lại là Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo từ trong Bắc Hải Long Quân phủ mang ra 200 vạn tinh nhuệ lệ thuộc vào bản bộ Bắc Hải Long Quân phủ. Đó là tinh nhuệ chân chính. Giống thủy tộc dưới trướng bọn người Tử Văn Long Vương, Xích Tu Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, tu vi trên khai phủ cảnh đã được xưng tụng là tinh nhuệ. Thế nhưng tinh nhuệ dưới trướng Bắc Hải Long Quân phủ, nhất định phải là thủy tộc nhập đạo trung hậu kỳ mới có thể tuyển vào, tướng lĩnh trung tầng đều là huyền cung cảnh. Giống thủy quân các phủ dưới trướng Bích Lân Long Cung, tu vi cũng chỉ là huyền cung cảnh trung hậu kỳ mà thôi. Trương Giáo xuất lĩnh kia 200 vạn tinh nhuệ thủy tộc của Bắc Hải Long Quân phủ, đó chân chính là tinh nhuệ chủ chiến, cũng là tinh nhuệ chủ chiến duy nhất được trang bị chế tạo vũ khí toàn bộ. Nhưng bây giờ, dưới một trận chiến, chỉ còn sót lại hơn 95 vạn. Càng thêm muốn mạng là, trong hơn 95 vạn tinh nhuệ thủy tộc Long Quân phủ còn sót lại, tướng lãnh cao cấp 10 không còn một. Hổ Sa Doanh làm đòn sát thủ có chiến lực cường đại nhất của đội tinh nhuệ thủy tộc này, còn có thân vệ doanh của Trương Giáo đều toàn quân bị diệt. Bởi vì những tinh nhuệ này, bởi vì ở trong thủy tộc, có địa vị khá cao nên lúc ấy toàn bộ vào ở Bích Lân Long Cung, cho nên toàn quân bị diệt. Cho dù đã sớm biết, nhưng lúc này nhìn thấy báo cáo thống kê, trong lòng Ngao Tân vẫn là từng đợt mỏi nhừ. Tứ Hải Long Đình bọn hắn tiến công Đại Chu, muốn thử dùng một trận chiến chuẩn bị kiếm một chén canh, nhưng còn chưa bước lên thổ địa Đại Chu, mà tinh nhuệ chủ chiến chân chính đã tổn thất một nửa, tướng lĩnh chiến tử cao tới hơn 70%. Như vậy chiến thế sau này phải làm thế nào? Ở bên cạnh, Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo nhìn thấy phần báo cáo này thì trong lòng đau xót, trong chớp mắt đã dẫn động thương thế trước đó đè xuống, thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã xuống đất. Chiến tổn này so với số lượng trên thống kê càng thêm thảm trọng. Tổn thất đều là tinh nhuệ chủ chiến chân chính. Cái gọi là tinh nhuệ còn lại nhiều nhất của Bích Lân Long Cung, có đại lượng thủy yêu chú mạch cảnh linh trí vừa được điểm hóa. Số lượng đúng là đẹp mắt, thế nhưng có thể có bao nhiêu chiến lực. Nhưng Trương Giáo thống binh nhiều năm như vậy lại có thể được Bắc Hải Long Quân bổ nhiệm làm Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân, cũng không phải hạng người dễ bị đánh bại. Hít sâu một hơi, lập tức nói, trong trận này, tuy bị kẻ địch tính toán nhưng chủ lực của bộ ta vẫn còn, đang chỉnh quân, đợi đại quân hơi khôi phục sẽ giết tới Bắc Hải quận, báo huyết hải thâm cừu này. Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo, cổ vũ làm cho một đám tướng lĩnh thủy quân còn sót lại thoáng chấn động, nhưng lúc này, Trương Giáo đột nhiên phát hiện, Văn Lại Tham Quân lúc trước hồi báo vẫn còn quỳ ở nơi đó, không hề rời khỏi, trong lòng có chút kỳ quái. Ngươi còn có chuyện gì? Bẩm Đại Đô Đốc, thuộc hạ còn có một đại sự phải bẩm báo. Nói, chuyện này, Tham Quân lâm thời xuất thân quy tộc ở có chút do dự, lại làm cho Trương Giáo càng thêm có chút tâm phiền ý loạn, có cái gì mà ấp a ấp úng, ở đây đều là người một nhà, không có gì không thể nói, nhanh nói đi. Bẩm Đại Đô Đốc là chuyện có liên quan đến quân lương. Hai chữ Quân Lương giống như tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu Trương Giáo, hắn lại quên gốc dạ này. Chủ yếu là chuyện ngày hôm nay, bao gồm thương thế của bản thân hắn đã làm cho hắn tâm phiền ý loạn, thường ngày thủy tộc xuất chinh, hiếm khi sẽ xảy ra vấn đề về lương thực. Đại đô đốc, Bích Lân Long Cung thu thập quân lương đã kiểm tra thực hư hoàn tất, nhưng đại bộ phận đã bị nhiễm độc, không thể dùng để ăn. Hơn nữa, trong hỗn chiến trước đó, lương thực đại quân chúng ta mang tới cũng đã mất đi hơn phân nửa. Cho nên, quân lương trước mắt chỉ đủ cho đại quân sử dụng 3 ngày. Vừa nghe đến đây, toàn bộ các tướng lĩnh hải quân trong đại chứng nghị sự đều nhao nhao yên lặng. Tuần Hải đặc sử Ngao Tân lại lên tiếng nói, thủy tộc ta còn sợ thiếu quân lương sao? Phái bộ đội ra, vơ vét chém giết động vật đáy biển bốn phía làm quân lương là được rồi. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương liên tục yên lặng không nói lại nở nụ cười khổ. Bẩm Tân Thái Tử, trước đó vì hoàn thành mệnh lệnh chuẩn bị 3 tháng quân lương, cho ngàn vạn đại quân của Trương Đại Đô Đốc, Bích Lân Long Cung, ta đã săn giết trống không động vật đáy nước có thể săn giết trong thủy vực. Còn muốn săn tập quân lương, sợ là... Ngao Tân thất thần, lập tức hiểu rõ chỗ khó xử, mặc dù động vật đáy nước nhiều, nhưng có thể cung cấp làm đồ ăn bị săn giết không còn, muốn phát triển tiếp cũng cần thời gian. Nói cách khác, thủy vực Bích Lân Long Cung đã không có quân lương, muốn săn tập quân lương thì đại quân cũng chỉ có thể quay đầu, đi tới gần trong thủy vực của Xích Tu Long Vương và Thiên Sơn Long Vương, quản hạt để săn tập quân lương, nhưng thủy vực rộng lớn, vừa đến vừa đi, tốn thời gian lâu ngày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!